Chương 126, đẹp trai hấp huyết quỷ. Đấu giá sư trong ánh mắt thiểm ức không được kích thích, làm sao cũng không nghĩ tới một cái tầm thường đai lưng vỗ tới 20 triệu, xem tới hay là có người nhận ra thứ này giá trị, vì vậy lập tức đầu độc đứng lên, thấy không, số 27 đài ba vị ngoại tân ra giá 20 triệu, có thể thấy được mấy vị ngoại quốc bằng hưu đã phát hiện này đai lưng giá trị, còn có người tăng giá sao không cần hắn đầu độc, ở giữa cầm đầu người Nhật Bản trực tiếp đề cao giá cả, 30 triệu sau đó tên này người Nhật. Bản tinh xảo nhãn thần không ngừng ở hai tốp ngoài nghề trên người quét mắt, hai tốp ngoài nghề đột nhiên nhô ra đấu giá dường như cũng để cho hắn có chút ngoài ý muốn. 40 triệu thánh kỵ sĩ lần nữa đem giá cả để cao 10 triệu. Tất cả mọi người giật mình trợn lớn con mắt, một viên miễn cưỡng coi là đồ cổ đai lưng lại có thể từ 800 ngàn vỗ tới 40 triệu, để cho bọn họ cảm thấy bất khả tư nghị, tuy là ý thức được vật ấy khả năng không tầm thường. Thế nhưng dù sao giá cả đã vượt ra khỏi người bình thường tâm lý năng lực chịu đựng, mọi người không ai lại báo giá. Trong đại sảnh lần nữa an tĩnh lại, mọi người ở đây lấy 40 triệu thành giao thời điểm, một cái bình thản giọng nữ lần nữa truyền đến, 60 triệu mọi người nhìn lại, thấy lại là vừa mới có vị kia giải quyết dứt khoát nữ sĩ, ngay cả người Nhật Bản cũng hướng Liễu Mị Yên đầu đi ánh mắt khác thường, mà Liễu Mị Yên thần thái bình thản, không có chút rung động nào, trước sau như một cao quý ưu nhã. Từ bề ngoài rất khó nhìn ra cái gì, nữ cường nhân phong phạm hiện ra hết không thể nghi ngờ. Trên thực tế, Liễu Mị Yên cũng không phải là chính cô ta, nàng đối với cái này sợi dây lưng cũng không có hứng thú, sở dĩ đem giá cả để cao 20 triệu, muốn một lần hành động bắt cái này sợi dây lưng, là bởi vì nàng nhìn ra thần nam tựa hồ đối với cái này sợi dây lưng cảm thấy hứng thú. Thần nam đã cứu nàng, hơn nữa giúp qua nàng rất nhiều, nàng muốn chụp được tới đưa cho nàng. Coi như là làm cho tâm lý an ủi một chút, khá hơn một chút. Chỉ là nàng cái giá tiền này tuy là rất cao, nhưng là đối với nhất định phải được thánh kỵ sĩ cùng hấp huyết quỷ mà nói vẫn không coi vào đâu. 70 triệu 27 hào đài xoái ca lần nữa đem giá cả để cao 10 triệu. 80 triệu tên kia cô gái tóc vàng giọng điệu bình thản, không có chút rung động nào nói giá. Liễu Mị Yên vụng trộm quét mắt thần nam, thấy hắn hứng thú dường như không là rất lớn, cũng bỏ qua báo giá. Không biết tại sao, người Nhật Bản giang tay ra, dường như khó hiểu đánh ra giá cao như vậy, cũng bỏ qua tiếp tục tăng giá. 100 triệu 20 triệu số 27 đài nhất danh xuất ca ánh mắt kiên định, nhất định phải được. Cô gái tóc vàng khêu gợi môi câu dẫn ra một diêm dúa độ cùng, cười nhạt một tiếng, lần nữa dơ lên bảng số, 150 triệu 150 triệu, đại sảnh người bên trong toàn bộ choáng váng, phải biết rằng giá khởi điểm vừa mới có 80 vạn NA. Hơn nữa còn là hai tốt ngoài nghề ở đấu giá, mọi người hoàn toàn khó hiểu, đều chừng lấy con mắt thành của chúng. Bọn họ thậm chí hy vọng cuối cùng vỗ tới cái này sợi dây lưng nhân có thể cho bọn hắn phổ cập khoa học một cái này sợi dây lưng đến cùng có cái gì. Chỗ bất đồng, làm cho rất nhiều chuyên gia đều nhìn lầm. Đương nhiên, cũng có người nhận thức ngoài nghề là người tiêu tiền như nước, chuẩn bị về sau đem coi chuyện này chuyện cười nghe. Hai ước số 27 đài xoái ca hiển nhiên chuẩn bị sung túc, âm lãnh nhãn thần lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Cô gái tóc vàng một đôi xanh biếc đôi mắt đẹp nhìn phía số 27 đài phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một rất nghiêm ngặt sắc cơ, lần nữa dơ lên bảng số, 230 triệu 250 triệu hấp huyết quỷ không chút do dự lần nữa nói giá, nhìn phía nữ lang ánh mắt mang theo nhất chu tờ khinh miệt. Trong đại sảnh một mảnh hư thanh, 250 triệu giá cả lần nữa làm nổ toàn trường. Đấu giá sư cũng xem choáng váng, cái giá tiền này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự đoán năng lực, giá khởi điểm 80 vạn nở vỗ tới 250 triệu, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi bởi vì quá mức khiếp sợ, mắt thấy hiện trường không người ra giá nữa, đấu giá sư dĩ nhiên quên mất gõ chủ ý. Hừ, cô gái tóc vàng lạnh rên một tiếng, đồng nhiên đứng lên, số 16 đài ba gã ngoài nghề, nối đuôi nhau mà ra, nhìn phía hấp huyết quỷ nhóm ánh mắt sát cơ bắt đầu khởi động. Tam danh xuất ca hèn mọn cười cười, lộ ra một ngụm khiết bạch vô ha hàm răng, quá trắng hàm răng ở dưới ngọn đèn có chút lấp mắt, chưa từng có người nào thấy qua nam nhân có thể hoàn mỹ như vậy hàm răng. Mấy người phụ nhân thậm chí bị ba vị xoái ca mê hoặc, bắt đầu hướng ba người phóng điện, ném mị mắt. Cuối cùng, đấu giá sư một búa rơi xuống, này nhìn như thông thường đài lưng bị số 27 đài xoái ca lấy 250 triệu giá cả phết đi, tại chỗ giao hàng. Liễu Mị Yên một đôi mắt đẹp lần nữa nhìn mắt thần nam, thấy hắn phong khinh vân đạm dáng vẻ, tâm lý thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ nói vậy hắn đối với cái này sợi dây lưng hứng thú cũng không phải là rất lớn, cho nên báo một lần giá cả liền buông tha. Bán đấu giá vẫn còn tiếp tục, mà số 27 đại tam danh xuất ca đang làm hết thủ tục bàn giao sau, trong tay nhiều hơn một cái vẻ ngoài rất đẹp hộp bông, nhan sắc rất tươi diễm, hiển nhiên là sao xứng. Hai danh xuất ca cầm đến hộp vương nam tử kẹp ở giữa, lại không lưu luyến, nhanh chóng hướng đại sảnh đi ra ngoài. Ba gã người Nhật Bản cũng không lại ngưng lại, đồng thời bước đi ra đại sảnh, thần nam lôi kéo băng mân tay, hai người cũng đi theo ra ngoài. Một gã bảo tiêu quay đầu nhìn mắt thần nam, theo mặc dù góc ở chính giữa tên kia người Nhật Bản bên thai nói mấy câu gì, mấy người không có lại hướng trước, mà là xoay người hướng một hướng khác ly khai. Thần nam nhìn mắt người Nhật Bản bối ảnh, lộ ra một tia như có điều suy nghĩ biểu tình, nhưng sau đó xoay người mang theo băng mân không nhanh không chậm hướng vài tên hấp huyết quỷ đuổi theo. Thánh kỵ sĩ nhóm lúc gần đi biểu tình đã nói rõ tất cả, bên ngoài khẳng định còn có một hồi long tranh hổ đấu. Trong đại sảnh, Liễu Mị Yên thấy thần nam cùng băng mân ly khai, tâm lý không rõ có chút phiền táo, mặc dù vẫn đoan trang ưu nhã ở nơi nào, lại không có tâm tư bán đấu giá, tâm tư rất là mất trật tự. Thần nam mang theo băng mân không có đuổi theo ra rất xa, liền thấy 6 gã huyết tộc nhân cùng chừng 8 gã thánh kỵ sĩ đang đối đầu, hiển nhiên song phương đều có người tiếp ứng, tới viện thủ. Thần nam làm cho băng mân ẩn thân chỗ tối quan vọng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mình thì lặng lẽ ẩn nút đi qua. Tên kia cử nhãn cô gái tóc vàng quét đối phương nhất mắt, không gì sánh được ngạo nghễ giọng điệu nói, đem đai lưng gọi ra, ta suy nghĩ cho các ngươi một con đường sống, vàng không, hừ. Các ngươi cũng đừng muốn đi trở về, hoa hệ chính là của các ngươi nơi táng thân. Nói chuyện đồng thời, 8 gã thánh kỵ sĩ đã thành hình quạt đưa bọn họ vây vào giữa. Đối diện cầm đầu là một gã trung niên nhân, tự lấy vì bản thân mới có người tiếp ứng, kế hoạch đã coi xong mỹ lại không nghĩ rằng thánh kỵ sĩ nhóm so với phe mình người tới còn nhiều hơn, hơi có chút kinh ngạc, khước hấp hối không sợ, cười lạnh nói, Cát Thụy Ti, ngươi có bản lãnh nhóm bỏ tiền mua, đây là chúng ta vô tới. Vì sao phải cho ngươi nhóm các ngươi thánh kỵ sĩ không phải lấy chính nghĩa tự cho mình là sao, lẽ nào các ngươi hay là chính nghĩa chính là chặn đường đoạt đồ của người khác. Cát Thụy Ti cười khinh bỉ, xa sần, các ngươi những thứ này hút máu người hắc ám sinh vật xứng sao đàm luận chính nghĩa sao, tiêu diệt các ngươi là thánh kỵ sĩ chỗ chức trách, các ngươi sau khi chết vật vô chủ tự nhiên chính là của chúng ta, tự xưng là chính nghĩa vô sỉ hạng người, xa sần lưu mịch cười lạnh, cướp đoạt người khác đồ đạc, lấy nhiều là thắng. Chính là các ngươi hay là đạo nghĩa, hay là công chính sao? Chương 127, Linh Trượng. Cát Thụy Ti khanh khách cười nhạt, một đám không thấy được ánh sáng đồ đạc, các ngươi là nhân loại công địch, đối phó các ngươi tự nhiên không cần nói cái gì đạo nghĩa, lại không giao ra, đừng trách chúng ta động thủ, đừng trách bản thánh khiến cho không để cho ngươi cơ hội đạo mạo nghiêm trang giả nhân giả nghĩa hạng người, còn muốn ra trang ra một bộ vệ đạo giả bộ dạng. Ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có bản lãnh gì. Cát Thụy Ti, đừng cùng bọn họ lời nói nhảm. Một gã thánh kỵ sĩ tháo xuống trường kiếm, dậm chân đứng ở xạ sần đối diện lạnh lùng nói, hiện tại cho các ngươi một cơ hội đơn độc khiêu chiến ta, người nào trước tới nhận lấy cái chết chút nào không một tiếng rộng. Một gã huyết tộc thành viên đứng ở hắn đối diện, dường như căn bản không cất bước, giống như ưu linh tiến đến gần, hơn nữa còn là tay không, trong tay không có bất kỳ vũ khí. Tên này huyết tộc thành viên ngoại trừ sắc mặt tái nhợt bên ngoài, tóc dài vô cùng phiêu giật, hắc sắc áo choàng ảo ảo, vô cùng làm xoáy tức anh tuấn, chính là tham dự bán đấu giá một gã hấp huyết quỷ. A cái này danh xuất ca hét dài một tiếng, đột nhiên mở miệng, hai khỏa răng nanh đột nhiên lộ ra, dường như hai cây chùy thủ vậy xông ra ngoài môi, hiện lên u mịch hàn quang, trên tay móng tay đột nhiên tăng vọt tức hơn, dường như ưng câu một dạng kinh người không gì sánh được. Huyết tộc thành viên biết phe mình ở thế yếu, đoạt động thủ trước, người này đột nhiên mở ra huyết hồng miệng lớn, một đám hấp huyết biên bức gào thét mà ra, thử lấy dày đặc răng trắng hướng thánh kỵ sĩ đánh tới. Thánh kỵ sĩ lạnh rên một tiếng, trường kiếm trong tay vung chém mà ra, kiếm quang bốn phía, phốc phốc thanh âm vang lên, tại hắn xung quanh tạo nên một chùm ảnh huyết vụ, trong nháy mắt thì có mười mấy con rơi bị chém giết. Con rơi nhóm dường như chịu đến nào đó tinh thần lực khu xứ. Biết rõ hẳn phải chết vẫn ùa lên, đánh về phía kiếm quang. Tên này hấp huyết quỷ xoáy ca thấy con rơi căn bản vào không vào được kiếm khe, phản rất nhanh bị chém giết hầu như không còn, khuôn mặt đều đi theo vằn mẹo, thân thể nhỏ nhẹ sợ run, những thứ này con rơi là hắn dùng tinh huyết nuôi, con rơi bị giết hắn cũng nhận được phản gà mở thừa dịp thánh kỵ sĩ ứng đối con rơi. Cái này danh suất ca một chân bỗng nhiên tăng vọt đến trường trượng dài, giống như một căn trường côn quét về phía thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ đang ở chém giết cuối cùng mấy con rơi, phát hiện đối phương đánh lén lập tức lui lại, có thể là đối phương chân khá thần kỳ, lại có thể như ảnh tùy hành. Thánh kỵ sĩ một cái né tránh không kịp, bị chân dài quét bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Vốn là hắn đưa ra một mình đấu, bây giờ bị đánh bại, trên mặt có chút không nhịn được, thấy những người khác muốn tới trợ giúp, vội vàng xua tay ngăn lại đồng bạn, một lần nữa đứng lên sau khỏe miệng đã tràn ra một vệt máu, đã bị nội thương. Đối phương cũng tốt hơn hắn không được đi đâu, sau một kích thân thể lung la lung lay, thừa dịp đối phương cơ hội thở dốc, mở miệng hút một cái, chỉ còn lại mấy con rơi bay ngược trở về trong miệng của hắn. Xoát xoát xoát thánh kỵ sĩ trường kiếm liên tục bổ ra, hận không thể một kiếm đem huyết tộc soái ca đánh chết. Huyết tộc lấy tốc độ chứ danh, vị này huyết tộc thành viên tuy là thụ thương không có vũ khí, thế nhưng thân thể khước so với đối phương linh hoạt nhiều, hơn nữa cánh tay hắn cùng chân đều có thể trong nháy mắt thành dài hoặc biến ngắn, khiến người ta khó mà phòng bị, luôn có thể tìm khe tiến công. Hai người lui tới đánh hai mươi mấy chiêu, tên này huyết tộc dần dần chống đỡ hết nổi, thân thủ cũng chậm lại, hiển nhiên là bởi vì con rơi bị giết, phản gà mở quá nặng duyên cớ. Thánh kỵ sĩ thấy tình hình này, càng thêm tăng nhanh tiến công, mắt thấy đối phương một chân ném, không kịp thu hồi, không chút do dự huy kiếm đi tới. Nhưng ngay khi kiếm của hắn chém tới đối phương chân thời điểm, nàng chợt phát hiện đối phương một cánh tay đột nhiên tăng vọt đánh út về phía trước ngực của hắn. Lúc này hắn kiếm thế đã hết không kịp thu hồi, chỉ phải vận lực gắng gượng thừa nhận một kích này. Lao một tiếng, huyết tộc một chân bị chém đứt, cùng lúc đó, thanh kỵ sĩ ngực cũng đối phương trùng điệp một kích, tay của đối phương xương cứng rắn không gì sánh được, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của hắn, từ sau bối rõ xét xuất hiện. Huyết tộc xoái ca mất đi một chân chống đỡ lảo đảo lui lại, ngã nhào trên đất, nhưng đối phương tại hắn dưới một kích này nội phủ đã bị đánh xuyên qua, tại chỗ liền chết. Huyết tộc lẻ lưỡi vòng một vòng ngoài miệng huyết, trực tiếp nuốt vào trong miệng, sau đó cười khẳng khặc quái dị, một chân đổi một cái mạng đằng giá. Thấy đồng bạn tử vong, một gã thánh kỵ sĩ xông lại sẽ đem bị thương huyết tộc chém giết, đối phương sao có thể làm cho hắn thực hiện được, lại có một gã huyết tộc thành viên xông lên cùng với đánh nhau. Tên kia bị thương huyết tộc xoái ca nhân cơ hội này dùng con kia máu rầm rề tay nắm lên bị chặt rơi một đoạn chân trực tiếp than trở về gãy chân chỗ, không tới một phút. Như thế hấp huyết quỷ chân liền hoàn hảo như lúc ban đầu, hắn lại liếm một cái vết máu trên tay, vết máu trong nháy mắt tiêu thất, khuôn mặt làm dư vị hình, một lần nữa đứng lên, tinh thần thậm chí còn hơn hồi nãy nữa tốt. Đối diện thánh kỵ sĩ nhóm thấy thế, hận hàm răng ngứa, huyết tộc thành viên đều có cực mạnh tự lành năng lực, nếu như đạt được nhất định đẳng cấp, mặc dù khiến cho đầu bị chặt rơi, tứ chi vẫn có thể tiếp tục tiến công, nếu như có thể tìm được con còn có thể gán. Không bị ảnh hưởng chút nào. Huyết tộc cùng bất tử chi thân, bọn họ chân chính đáng sợ chỗ không là thân thủ của bọn họ, mà là bọn hắn tự lành năng lực, thụ thương chỗ, cụt tay xương gãy đều có thể nhanh chóng khép lại, muốn đánh bại bọn họ, nhất định phải đánh chết hấp huyết quỷ mệnh môn. Thánh kỵ sĩ cùng huyết tộc là đối thủ, đương nhiên biết bọn họ mệnh môn ở nơi nào, thế nhưng vừa mới có vị kia thánh kỵ sĩ nóng lòng chém giết đối thủ. Kết quả bị đối phương lợi dụng cơ hồ có thể không cần tính đại giới đánh lén đắc thủ, ngay cả mạng đều mất. Sa sần, hiện tại ta muốn đem bọn ngươi chém hết sát tuyệt, cho ta kỵ sĩ báo thù. Cắt Thủy Ti giống giận lên tiếng, cắn chặt răng trắng. Sa sần u mịch cười nhạt, một đôi dao găm một dạng răng nanh dày đặc khí lạnh, sấm nhân cực kỳ, lanh đạm nói, bị chém hết sát tuyệt chắc là các ngươi vừa nói chuyện. Sa sần xoay cổ tay một cái, trên tay nhiều hơn một thanh quyền trượng. Hắn mặc niệm vài tiếng chú ngữ, vung tay lên, quyền trượng trên hình như có một cổ vô hình u ám cha nở đờ ơ y xương mu ra, tràn vào huyết tộc các thành viên trong cơ thể. Trong chớp mắt, vài tên huyết tộc thành viên dường như chiếm được nào đó lực lượng thần bí gia trì, tinh thần tăng gấp bội, khí thế hơn xa trước. Các ngươi lại có thể mang đến linh trượng. Cắt Thủy Ti lạnh rên một tiếng, đồng nhiên một tiếng khét đều, kỵ sĩ vũ trang trên người nàng quang hoa lóe lên, chợt xuất hiện một bộ màn sáng khôi giáp. Lúc này Cắt Thủy Ti ngực to eo thon, tư thế hiên ngang, ở quang giáp phụ trợ dưới càng lộ ra tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, khí vũ hiên ngang. Sau khi biến thân Cắt Thủy Ti khí thế tăng vọt, trong tay trưởng kiếm nhất vùng, quát lên, mời thánh quang vẩy khắp nhân gian, cứu rỗi tà ác linh hồn soát cắt thụy ti trường kiếm trong tay trên xuất hiện nhất nói quang hoa thập tự. Thập tự phát xuất thần thánh hào quang hướng đối diện huyết tộc thành viên bao phủ tới, ở thánh quang bao phủ xuống, huyết tộc thành viên khí thế trên người lần lượt bạo nổ hàng, thập tự thánh quang đối với hắc ám sinh vật chiến lực cường đại áp chế, xả sần sắc mặt. Đại biến, dùng nhãn thần quét dưới 5 tên thủ hạ, lập tức nảy sinh thôi ý nhưng là thánh kỵ sĩ hiển nhiên nhìn thấu hắn tâm tư, hơn nữa một gã thánh kỵ sĩ bị giết, đâu chịu buông tha bọn họ. 7 tên thánh kỵ sĩ tạo thành vòng vây phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Đường lui bi phong, loại tình huống này đã không được phép huyết tộc trì hoãn tiếp nữa, mỗi giây dưa 1 phút đồng hồ, sức chiến đấu của bọn họ đều sẽ thành bội giảm xuống. Tiến lên xạ sần vung tay lên, hấp huyết quỷ nhóm lên dây cót tinh thần điên cuồng xông tới, mà hắn thì điên cuồng thúc giục linh trượng cùng cắt thụy ti giằng co. Chương 128, bờ ra dịu người mẫu. Linh trượng chính là huyết tộc thập tam thánh khí một trong. Có thể đối với bản tộc thành viên thực hành năng lực gia trì, uy lực không thể nghi ngờ, thế nhưng, xạ sần chỉ là một gã tử tước, khó có thể phát huy linh trượng toàn bộ uy lực, hơn nữa thánh quang đối với hấp huyết quỷ trời sinh khắc chế cùng ưu thế về nhân số, hấp huyết quỷ nhóm lập tức rơi vào rồi hạ phong. Thánh quang long lánh, bụi vụ mù mịt, thánh quang cùng linh trượng đang đối đầu, suy yếu lực lượng của nó, mà thánh kỵ sĩ nhóm thì chen nhau lên. Bằng vào ưu thế về nhân số đối với 6 gã huyết tộc triển khai vây công. 7 đối với 6, thánh quang cường đại áp chế, cộng thêm nhân số ưu thế, thắng lợi thiên bình rất nhanh hướng thánh kỵ sĩ nhất phương nghiêng. Theo thời gian đưa đẩy, huyết tộc từng bước khó mà chống đỡ được, thánh kỵ sĩ nhóm đối với huyết tộc triển khai tàn sát, vốn là trời xanh đối thủ, hơn nữa đồng bạn chết, bọn họ hạ thủ không chút lưu tình. Trường kiếm nhất nhiều lần xen vào huyết tộc thành viên trái tim. Huyết tộc xoáy ca nhóm từng cái ngã xuống. Dần dần, xạ sân tình trạng kiệt sức, toàn thân đều bị thánh quang bao lấy, lực lượng bị suy yếu đến rồi cực hạn, cắt thủy ti rung cổ tay, trường kiếm tiến quân thần tốc đâm vào xạ sân trái tim. A xạ sân quát to một tiếng, huyết thủy phun tung tóe, không cam lòng chậm rãi ngã xuống, nghi ngờ bên trong hộp gỗ cũng ngã văng ra ngoài. Ha ha, cắt thủy ti cười như điên, tuy là chết đồng bạn, thế nhưng có thể một phần không tốn đoạt hồi nguyên hư mang. Có thể được huyết tộc thánh vật linh trượng, không thể nghi ngờ đã kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời, dù sao đối phương đã toàn quân bị diệt. Cắt thụy ti cởi gần đi hướng xa sần, muốn lấy nguyên hư đai cùng linh trượng. Nhưng vào lúc này, một cái thân hình nhanh như phiêu gió, đột nhiên bay xuống giữa sân, đoạt trước một bước đem hộp gỗ nắm trong tay. Cắt thụy ti tiêu dung cứng ở trên mặt, phẫn uất không dứt giận dữ hét, dám cướp đồ vật của ta để cho ngươi chết vật của ngươi ta nhưng là trên mặt đất nhặt được. Mới vừa rồi là ngươi chính mồm nói, vật vô chủ người nào nhặt được chính là của ngươi đó, ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng ngươi muốn chết. Một gã thanh kỵ sĩ tự bên cạnh xông lại, một kiếm đâm về phía thần nam. Thần nam thân ảnh nhoáng lên tách ra trường kiếm, một đạo tàn ảnh sẽ qua, một cái tát đem tên này thánh kỵ sĩ đầu đánh cái vạn đóa hoa đào nở, tại chỗ chết oan chết uổng. Một cái tát chết cá nhân, 6 gã thánh kỵ sĩ đều bị kinh hãi. Phản ứng kịp sau đó đồng thời hướng thần nam vọt tới. Thánh kỵ sĩ thân thủ không tầm thường, hơn nữa còn có cắt thủy ti biến thân vũ trang, 6 thanh trường kiếm thay thế đưa ra, hợp thành kiếm trận. Thánh quang đối với huyết tộc cứu rỗi tác dụng, đối với thần nam cũng là không có một chút tác dụng nào. Thân ảnh ở kiếm khe trung chợt hiện triển khai xê dịch, bởi vì là tay không, tạm thời ngược lại cũng không làm gì được kiếm trận. Xa xa xem cuộc chiến băng mân thấy thánh kỵ sĩ đem thần nam vây vào giữa. Lập tức chạy tới, từ trên đùi rút ra một cây súng lục, bởi vì có mấy người xuyên toa cùng một chỗ, nàng tạm thời không có dám nổ súng, vừa mới có chính mắt thấy được huyết tộc cùng thanh kỵ sĩ biến thân cùng với các loại thuật pháp, trong lòng vẫn là phi thường khiếp sợ, nàng không nghĩ tới thế gian thật sự có hấp huyết quỷ tồn tại, hiện tại thấy thần nam không sợ chút nào thánh kỵ sĩ, hơn nữa thành thạo, càng phát ra. Đối với trước đây mình cùng thần nam nhất kiến trung tình cảm thấy may mắn, giang co cũng chỉ là duy trì khoảng khắc, thần nam lĩnh giáo thánh kỵ sĩ kiếm trận uy lực, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, cổ tay bỗng nhiên một phen, một đạo mỏng như cánh ve, chỉ có dài nửa ngón tay, thịt mắt hầu như khó có thể thấy trong suốt tiểu đao, mang theo nghiêm nghị sát khí phá không mà qua. Đao băng hồn, vô thanh vô tức, trong bóng đêm cực nhanh mà qua, thịt mắt khó gặp, vẻ lạnh lẽo ở xung quanh 5 người trên cổ lướt qua, băng hồn thu hồi lúc đao cuốn một vòng. Vĩ đoan đồng dạng một số gần như trong suốt dây thừng nhân tình thế cuốn qua một tên sau cùng thánh kỵ sĩ cổ. Dây thừng là dùng đặc thù tài liệu luyện khí chế tác, không chỉ có cứng cỏi, hơn nữa bởi vì nhỏ như bộ lông, càng là so đao còn muốn sắc bén, lôi kéo vùng gian, tên này thánh kỵ sĩ đầu đầu lâu trực tiếp dọn nhà. Băng hồn ẩm huyết, đao trung tâm xuất hiện một đạo hồng tuyến, trong bóng đêm diêm dúa loẹ loẹt màu đỏ lóe lên rồi biến mất, ken một tiếng kinh minh, băng hồn trở vào bao, lâu không ẩm huyết rung động không ngớt. Mà lúc này còn lại bốn gã thánh kỵ sĩ trên cổ tơ máu mới vừa tràn ra tới. Năm thi thể cơ hồ là đồng thời ngã xuống, con mắt còn mở thật to, phảng phất còn không có ý thức được mình đã chết. Cát Thụy Ti nơi cổ quang giáp bảo vệ, sắc bén băng hồn vạch tìm tòi áo giáp, ở nàng cổ gian chém ra một đạo danh máu, khước vì vậy tránh được một kiếp. Kỵ sĩ vũ trang trên thực tế là một loại năng lượng bạo phát phương thức, là có thời gian hạn chế, Cát Thụy Ti thụ thường. Khí thế chợt giảm, trên người quang giáp nhanh chóng tiêu thất, lại biến thành sặc sỡ khêu gợi cô gái tóc vàng. Băng hồn là thần nam kết hợp hồng ngọc lên luyện khí chi thuật, dùng tài liệu đặc biệt cho mình chế tạo vũ khí thiếp thân. Bình thường cái chuôi này gần như trong suốt tiểu đao liền giấu ở trên tay đồng hồ trùng, dùng thời điểm ném ra đến, vĩ đoan còn có một cái thịt mắt khó gặp trong suốt dây thừng, như đao một dạng sắc bén, đồng dạng là lợi khí giết người, bởi vì bí ẩn độ cực cao. Một ngày xuất thủ tiên có thất thủ lúc. Chỉ vì luyện tập cây đao này, thần nam tay của mình liền từng bị này dây thường vạch trải rộng vết thương, đủ dùng mấy tháng thời gian vừa mới có luyện thành, mấy năm qua càng là vô số lần diễn luyện, có thể nói một ngày xuất thủ hầu như bách phát bách trúng. Tuy là Cát Thụy Ti bằng vào kỵ sĩ vũ trang tránh được một kiếp, hãy để cho thần nam có chút kinh ngạc, dù sao mình băng hồn còn chẳng bao giờ thất thủ quá. Cát Thụy Ti khoang hoàng hậu lui. Tuyết trắng cổ gian một đạo lạnh như băng vết máu có thể thấy rõ ràng, thấy mấy tên thủ hạ trong nháy mắt thân thủ dị sự, chính mình nếu không có quang giáp hộ thể đồng dạng là thân thủ chỗ lạ hạ chẳng, làm mặc dù khiếp sợ tột đỉnh. Lúc này thần nam giết ra tâm huyết, trong đôi mắt tinh hồng lóe ra, sát cơ nghiêm nghị, từng bước tới gần Cát Thụy Ti, đối phương biết bí mật của hắn phải chết. Ở trước mặt người đàn ông này, lúc này Cát Thụy Ti ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, từng bước lui lại. Trong đầu của nàng đỗng nhiên dần hiện ra một cái người trong truyền thuyết. Ám dạ người nào Chu A Tể, chỉ vấn thiên lang ngôi sao. Di chuyển huyết 3.000 dặm, giả dích không người tiếng Cát Thụy Ti tự lẩm bẩm, đỗng nhiên sợ quát lên, ngươi ngươi là thiên lang thần nam sững sờ, dừng bước, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên nhận ra chính mình, chắc là bởi vì vừa mới có xuất đao nguyên nhân, thần nam bất đắc dĩ lắc đầu, lâu chưa từng dùng cây đao này sát nhân, thân thủ có điểm trì độn A. Lại bị người đã nhìn ra mặc dù khiến cho ngươi nhận ra ta, giống nhau muốn chết thần nam lần nữa hướng Cát Thụy Ti bước tới. Trầm Cát Thụy Ti hoảng hốt vội nói, ta có một dạng tín vật có thể đảm bảo ta không chết vừa nói chuyện. Cát Thụy Ti từ trong lòng ngực móc ra một cái phân sắc dưới ngón tay, chiếc nhẫn này rất tinh xảo, nhìn một cái chính là nữ nhân dùng. Tuy là thần nam sát cơ thịnh vượng, nhưng dù sao giết người còn thiếu, tâm trí chưa có hoàn toàn mê thất, chứng kiến nhẫn, cố nén giết người kích thích dừng bước. Mặt âm trầm nói, cái giới chỉ này ngươi từ nơi nào được Cát Thụy Ti thấy có hiệu quả, khêu gợi môi đỏ mọng nhẹ phun một ngụm tức, lộ ra một cái yêu mị tiêu dung, giả vờ buông lòng nói, đây là bờ da diêu người mẫu cả rồ lìn. Đặc biệt nói Ni đưa cho ta, ta từng có may mắn giúp qua nàng một lần, nàng liền đem nhẫn đưa cho ta cho rằng tín vật. Chương 129, chữ vật không gian. Vừa nói chuyện, Cát Thụy Ti đem vốn là mở quá thấp cổ áo lần nữa giải khai một cái nút buộc, nửa che xuân sắc hợp với nàng cái kia sặc sỡ khêu gợi vóc người, mê hoặc đến trong xương. Cách đó không xa băng mai nhìn thấy một màn này, lập tức mím chặt môi anh đào, nắm thật chặt thương, cái này ngoại quốc lan ở dê nàng dám câu dẫn nam nhân của chính mình, nàng thật muốn một phát súng giết chết nàng, nhưng là suy nghĩ thần nam đều không có động thủ, nàng vẫn là cố nén. Thần nam mắt thần hỏa nóng một cái. Nhanh chóng đưa mắt chuyển qua trên mặt nhẫn, đối với cái giới chỉ này hắn lại quá là rõ ràng, không cần nhìn kỹ thì biết rõ là thật, lạnh rên một tiếng nói, cái giới chỉ này có thể cứu ngươi một lần, lại không thể cứu ngươi lần thứ hai. Cút Cát Thụy Ti quét mắt thần nam trên tay hộp vông, lộ ra một tia không nỡ, thế nhưng loại thời điểm này có thể bảo trụ mệnh cũng là không tệ rồi, nàng nào còn dám lại lo lắng nguyên hư hai, chân dài đạp một cái, sợi tóc, bay lượn trung chạy như bay. Thân ảnh nhanh chóng tiêu thất trong bóng đêm. Thần nam chợt quay đầu, lại phát hiện 6 gã huyết tộc lại có thể thiếu một danh, rất rõ ràng mới có một người cũng không có bị đâm trúng trái tim mà chết, thừa dịp vừa mới có đánh nhau cơ hội trốn thoát, hơn nữa đem quyền trượng cũng cầm đi. Huyết tộc lấy tốc độ chứ danh, am hiểu đêm tối ẩn độn, mặc dù khiến cho băng mân một mực quan sát, cũng không nhất định có thể nhìn cách nhìn, hơn nữa có thể thấy nàng khẳng định nhắc nhở mình, hiển nhiên cũng là không thấy được. Gợi cảm đại dương mã câu dẫn mình lão công, cho dù ai cũng bình tĩnh không được, băng mai chú ý của lực tất cả các thụy ti trên người, căn bản là không có phát hiện huyết tộc xoáy ca chạy trốn, hướng lấy đối phương thân pháp, cho dù nàng chú ý cũng không nhất định có thể phát hiện. Thần Nam đem mấy người thi thể tụ tập cùng một chỗ, tay bấm ấn quyết, thi triển hỏa cầu thuật, đánh ra hai cái hỏa cầu đem thi thể đốt thành cho bụi. Băng Mân nhìn thấy một màn này vô cùng khiếp sợ, càng ý thức được nam nhân của chính mình không phải người bình thường, thấy thần Nam trên người vẫn sát cơ bắt đầu khởi động, con mắt mơ hồ có thể thấy được huyết quang, tuy là sợ vẫn là vọt tới. Lao công Băng Mân một tiếng duyên dáng gọi to, liền nhào tới thần Nam trên người, hai chân vòng tại hắn thắt lưng. Một đôi tuyết cánh tay vòng lấy cổ của hắn, đưa lên thơm ngát môi đỏ mọng. Thần Nam một tay lấy nàng ôm, dường như phải đem nàng vò nát một dạng, hung hăng hôn lên cặp môi thơm, ôm nàng đi vào rừng cây. Lúc này trên thân nam nhân hung bạo khí hơi thở làm cho băng mân đã kích thích vừa khẩn trương, nàng biết nên tiếp chính mình đúng là một phen như mưa rông gió giật tàn phá, thân thể tiệm nhiệt, trong miệng đỏ phát ra trận trận khát vọng nỉ non. Trăng sáng mông lung, bóng cây vút phẳng. Thời gian không lâu một tiếng lại tựa như sói hống một dạng dài kiều để vang vọng rừng cây, giật mình mấy con chim đêm lã chã mà đi, tấu vang lên đã xót thương mà lại nhịp điệu tuyệt vời. Tất cả sau khi kết thúc, thần Nam đem hề phải không chịu nổi băng mân đưa về cảnh biển, hắn cũng có chút bì, suy nghĩ đến đã một đêm không về, hắn cũng không có ở lại chỗ này, quay trở về thang thần nhất phẩm. Đi vào đại sảnh, thần Nam không khỏi sững sờ, chỉ thấy Nạp Lan Thi Ngữ cầm trong tay văn kiện. Tựa vào ghế salon ngủ, cái kia điểm tĩnh nhu mỹ dáng vẻ thật là khả ái. Nhìn hơn nửa đêm còn đang làm việc lão bà, thần Nam tâm lý phát lên một dòng nước ấm, lặng lẽ tiến lên, cởi áo khoác lên lão bà trên người, vừa định ngồi xuống bồi lão bà, Nạp Lan Thi Ngữ đột nhiên tỉnh. Thấy trên người mình sinh ra món nam nhân áo gió, tâm lý phát lên một tình cảm ấm áp, người đàn ông này vẫn là rất hiểu săn sóc nhân chứ sao. Xế chiều hôm nay, Công quan bộ bộ trưởng Trì Huyện Đỉnh cùng Kim Hương Ngọc cùng bay vọt truyền thông ký một khoản mấy triệu ra, tuy là mấy triệu ra đối với Đông Hoàng tập đoàn mà nói thuộc về như muối bỏ biển, nhưng đây không phải là chủ yếu nhất là Trì Huyện Đỉnh tìm hiểu nguồn gốc, cùng bay vọt tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Kiều Thế Đạt lấy được liên hệ, đặt thành sơ bộ ý kiến, song phương người trưởng đã đem sơ bộ triển khai hội ngộ, ở các lĩnh vực triển khai hợp tác. Nếu như có thể hợp tác thành công, đối với hiện nay đối mặt khốn cảnh Đông Hoàng tập đoàn mà nói đem thật to giảm bất công ty hiện nay đối mặt khốn cảnh, cho nên Nạp Lan Thi Ngữ vẫn là rất hưng phấn. Mặc kệ thần Nam là nhặt danh thiếp, còn là thông qua những quan hệ khác có được, quả thực giúp công ty đại ân, làm cho Nạp Lan Thi Ngữ đối với cái nhìn của hắn thay đổi rất nhiều, ánh mắt nhìn hắn cũng nhu hòa rất nhiều. Ngươi làm sao mới vừa về ngày hôm qua càng là một đêm không về. Lần sau không trở lại nhớ kỹ hướng trong nhà gọi điện thoại. Nạp Lan Thi Ngữ buồn bã nói, ánh mắt mang theo có chút nhu tình, làm cho thần Nam nhìn tinh thần chấn động, chủ động đi phía trước đụng, cười híp mắt nói, lão bà, ngươi quan tâm ta nhỉ, ta không phải quan tâm ngươi, ta là quan tâm thuộc, ngày hôm nay bởi vì ngươi, công ty cùng bay vọt tập đoàn thành lập liên hệ, cho nên ta muốn cảm tạ ngươi, tháng này sẽ có tiền thưởng phát. Ngươi đây thần Nam tâm thật lạnh, cảm tình là mình cho công ty sáng tạo công trạng. Nhân gia Nạp Lan lớn tổng tài là ở thương cảm thuộc hạ. Thấy thần Nam có chút thất lạc, Nạp Lan Thi Ngữ giọng điệu càng thêm hòa hoãn chút. Ngươi nói ngươi hơn nửa đêm mới vừa về, nếu như gặp chuyện không may làm sao bây giờ, lần sau nhớ kỹ hướng ra gọi điện thoại. Biết không, thần Nam dở khóc dở cười, làm sao cảm giác lao bà đều là ở dỗ tiểu hài đây. Vừa định rèn sắt khi còn nóng gần hơn dưới quan hệ, Nạp Lan Thi Ngữ đã có thân, đánh cái lười biếng tiểu hắc cát, dáng người thức tha mà lên lầu. Sắc trời không còn sớm, sớm đi nghỉ ngơi đi. Ha ha, bất kể nói thế nào, lão bà không hề như trước kia như vậy hung ba ba, quan hệ có chút cải thiện, thần Nam vô cùng cao hứng lên lầu, tiến nhập phòng gian đem hộp vương mở ra, lấy ra nguyên hư đai bắt đầu phá giải phía trên cấm chế. Tuy là hiểu cấm chế, thế nhưng nguyên hư đai phía trên cấm chế rất là phức tạp, thần Nam đủ nghiên cứu cả đêm mới đưa cấm chế phá giải, thần thức dò vào không gian, không khỏi có chút thất vọng. Nguyên hư đai đúng như là Hồng Ngọc Sở ghi chép, bên trong có mấy trăm thước vuông không gian, bên trong không gian có không ít dược thảo, chỉ bất quá bởi vì niên đa y xa xưa đều đã khô héo, sớm đã không thể dùng. Còn dư lại chính là vài món phá áo choàng, ở trong góc bày đặt một cây dị xét loang lổ tàn thương, không nhìn kỹ cùng một thiêu hỏa côn không khác nhau gì cả, ngoại trừ này bên ngoài không có vật gì khác. Thất vọng hơn thần nam đem phá áo choàng quăng ra, bởi vì thời gian lâu lắm, vài món áo choàng vừa lấy ra, lập tức biến thành mảnh nhỏ, có một tiếng, một kiện đồ vật rơi trên mặt đất, phát sinh nhất thanh thúy hưởng. Thần nam định thần nhìn lại, thấy là một khối áp đạn lớn nhỏ hình trứng tảng đá, tuy là niên đa y xa xưa, vẫn tản ra hòa hợp sáng bóng. Thần nam tự tay đem tảng đá nắm trong tay, lập tức cảm thấy trong viên đá có một loại xung doanh năng lượng ba động, công pháp nhỏ bé nhất vận chuyển, lập tức một thuần khiết đồng bột năng lượng dọc theo cánh tay tiến nhập bên trong kinh mạch, mới đánh đấu lúc sinh ra tiêu hao nhanh chóng bị khôi phục. Linh thạch thần nam đại hỉ, linh thạch không cần phải nói thời đại mạt pháp, theo Hồng Ngọc ghi chép, chính là ở chín luân chân nhân chô ở niên đại cũng là vô cùng hy đồ đạc, bây giờ chính mình dĩ nhiên đạt được một khối linh thạch, có thể bất hưng phấn sao một ngày tiêu hao quá lớn, chân khí không thể đúng lúc bổ sung, có thể dùng linh thạch bổ sung chân khí. Chương 130, Thiêu Hỏa Côn. Linh thạch chân quý không cần nói cũng biết, có thể dùng đến đột phá cảnh giới, suy nghĩ đến chính mình chưa đột phá tâm ma hạn chế, thần nam cũng không có lãng phí nữa linh trong đá linh khí, đem thu vào, đem bên trong không gian thanh kia dị xét loang lộ phá thương đem ra. Nghiêm chỉnh mà nói cái này đã không thể xem như là súng, dị xét loang lộ không nói, đầu thương thiếu một khối, trên cán thương khe hở, hơn nữa vi đoan thiếu một chặn, thấy thế nào đều giống một thiêu hỏa côn, chỉ có thể miễn cưỡng xưng tàn thương. Chỉ là thần nam vừa đem thương nắm trong tay, nhất thời ngược lại hút ngu mở khi la nhở, thầm nghĩ, tốt nồng nặc sát khí cây thương này hướng ra phía ngoài lộ ra máu tanh khí tức cùng hung lệ sát khí, không thể nghi ngờ, ở cây thương này dưới không biết chết qua bao nhiêu người, mới có thể có loại này hung lệ khí tức, hơn nữa cây thương này chất liệu thần nam căn bản không gặp qua. Lúc đầu muốn thương thuận tay vứt bỏ thần nam lập tức đối với cao y na y tản thương sinh ra hương thú nồng hậu. Nếu như không có loại này nồng nặc sát khí, thần nam không nhất định thích, tầng này sát khí thích hợp tự mình dùng. Thần nam cầm quần áo tàn phiến xử lý xong, đem chính mình băng hồn cùng linh thạch đều thu ở tại bên trong, có cơ hội lại thả điểm vũ khí nóng, đáng tiếc không gian không đủ lớn, nếu như lớn chút nữa có thể ở bên trong thả cái máy bay chiến đấu. Nghiên cứu hiểu không gian, thần nam nếm thử đem nguyên hư đai triệt để luyện hóa, kết quả mang hoạt mấy canh giờ, chỉ luyện hóa một tầng không đến, hơn nữa tiêu hao không nhỏ, chủ yếu là bởi vì hắn trước mắt tu vi quá thấp. Hoàn đan kim dịch bài hát ngưng khí kỳ chỉ là nhất cơ bản tu luyện giai đoạn, ngưng khí kỳ 9 tầng, mà chính mình hiện nay vừa mới có ngưng khí 4 tầng, ngưng khí kỳ đi lên đến hóa long kỳ mới là trúc cơ giai đoạn, coi là chân chính bước vào tu chân, mà mình bây giờ chỉ có thể coi là người nhập môn. Không thể đem nguyên hư đai luyện hóa, liền ý nghĩa nó một cái khác công năng, giảm bất thập bội trọng lượng tạm thời không thể sử dụng. Thần nam chỉ phải buông tha, nghỉ ngơi khoảng khắc, cầm thanh kia tàn thương đi tới trong viện. Ngẩng đầu nhìn một cái mới biết được, bởi vì mình quá mức đầu nhập, đã là xế chiều. Thần nam không có lo lắng nữa đi làm sự tình, cùng luyện công so sánh với, đi làm không đáng kể chút nào, tay run một cái múa cái thương hoa, dùng cái chuôi này phá thương luyện bắt đầu thương thuật tới. Cửa, Gina nhìn thần nam cầm một phá thương sát kỳ sự múa tới múa lui, cười cái bụng đều đau, lòng nói cái này cô ra có thể trách chỉnh. Ngươi nghĩ luyện thương đi mua một bả à, cầm một thiêu hỏa côn mủ khoa tay múa chân cái gì nha, để cho người khác thấy còn lấy là xả trải qua bệnh đây. Múa hai chuyến thương, thần nam đặt ở trên ghế điện thoại vang lên, chuyển được sau đó một gã đàn bà thanh âm chuyển tới, tiểu thần A, ta là ngươi thẩm A Di. Thẩm A Di nửa thiên thần nam mới phản ứng được, là Trầm Thu Hà mẫu thân, nàng nhưng cho tới bây giờ không có cho mình gọi điện thoại tới. Ngày hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ tới gọi điện thoại thần nam đem thương đâm trên mặt đất nói, nguyên lai thị thẩm A Di, có việc gì thế ử cái kia Trầm Thu Hà mẫu thân dạ nửa thiên tài nói, tiểu thần A, ta nghe nói ngươi kết hôn rồi, ngươi nhưng là đã lâu không có tới A Di nhà, nhất sẽ tới đi, đến nhà của ta tới ăn bữa cơm, A Di đồ ăn đều mua xong, còn có. Thu Hà đã ở ra đây, vừa lúc các ngươi cũng cái mặt. Thần nam suy nghĩ một chút. Đúng là như thế cái để ý, hơn nữa nhân gia lão thái thái tự mình gọi điện thoại, không thể không đi, liền đáp ứng, đem thương cất xong, cùng Gina lên tiếng chào, nói mình buổi tối không trở lại dùng cơm, cũng không có lái xe, chạy thẳng tới bằng hộ khu. Mới vừa đi tới Thẩm gia cửa sân trước, Lao Trầm đầu hai vợ chồng đều ra đón, phi thường nhiệt tình đưa hắn làm cho vào phòng gian. Thẩm A Di, ngươi không phải nói Thu Hà cũng có ở nhà không, làm sao không thấy được nàng nghe được thần nam lời nói. Lao hai cái bắt đầu đẩy tới đẩy lui, bạn già dùng sức bấm một cái Lao Trầm đầu, ý bảo hắn nói, không có việc gì liền chú ý nhân gia thần nam nghèo, nói không xứng với con gái của mình. Bây giờ nghe nữ nhi nói nhân gia thần nam cưới người có tiền phú bà, còn là một đại tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị, quăng một chiếc xe liền hơn 10 triệu đây, hiện tại có việc cầu đến nhân gia trên đầu, có chút mất mặt miệng. Lao Trầm đầu từ trong quần áo lấy ra một hộp hồng tháp sơn, cái này hộp hồng tháp sơn nhìn một cái chính là mới mua, còn chưa kịp khai phong. Lao Trầm đầu đem bao thuốc lá mở ra, đưa cho thần nam một căn mới nói, tiểu thần à, nàng là có chuyện như vậy. Thu Hà chăn đơn vi khai trừ rồi, ngươi xem ngươi nếu là có quan hệ Thu Hà bị khai trừ rồi. Thần nam sững sờ, chính mình ngày hôm trước vẫn còn ở y y viện thấy nàng, làm sao mơ y vư a qua hai ngày đã bị khai trừ rồi đây. Lời nói ra, bạn già đem lời nhận, cười nói, tiểu thần à, hắn là có chuyện như vậy, bé gái ngày hôm qua chăn đơn vi cho nghỉ việc, nói nàng tư lịch không đủ, y y thuật không rất cứng. Nữ nhi của ta còn không biết sao ở trường học các hạng thành tích đều cầm cờ đi trước, làm sao có thể biết y lý thuật không được chứ, bé gái hải tử này mạnh hơn. Kết quả bởi vì tuổi thân, từ hôm qua trở về liền chưa ăn cơm, vẫn tự giam mình ở trong phòng, chúng ta khuyên như thế nào cũng không nghe, ta là thật sợ hãi. Từ nay biệt xuất bệnh đến, ngươi xem a gì, ngươi đừng nói nữa, ta đi khuyên nhủ nàng. Thần nam đi tới Trầm Thu Hà khuê phòng trước, gõ cửa phòng một cái, bé gái. Ta là thần nam ca, giữ cửa lái một chút, bên trong truyền đến răng rắc thanh âm, thời gian không lâu, cửa phòng được mở ra, Trầm Thu Hà đứng ở trước cửa, tuy là tận lực che giấu, trên gò má vẫn có thể gặp được rơi lệ vết tích. Thần nam ca nhìn thấy thần nam, Trầm Thu Hà càng cảm thấy bị khuất, nàng rất muốn tìm bờ vai của người đàn ông này dựa vào một chút, ghé vào thần nam trong lòng khóc lớn một hồi, nhưng là suy nghĩ nhân gia đã kết hôn, chỉ phải sinh sôi nhịn được. Thần nam đi vào phòng gian, mặc dù là ở tại bằng hộ khu, Trầm Thu Hà phòng gian vẫn sạch sẽ, ngăn nắp sạch sẽ, thiếu nữ mùi thơm của cơ thể dày, trên giá sách bày các loại y đi học cùng với phá sần mạ gạ dìn loại sách vở, đầu giường bày đặt mỹ dương dương món đồ chơi, rất có thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Thần nam nói, bé gái, chuyện gì xảy ra, ta nghe nói y đi ở viện đuổi ngươi rồi hả? Ô ô, Trầm Thu Hà cũng không nhịn được nữa, trong lòng tủi thân, nam úp sấp ở trên chăn khóc lớn lên. Thấy nàng khóc thương tâm, thần nam muốn vô vô bả vai nàng thoải mái nàng, đưa đến giữa đường lại ngừng, nói ra, bé gái, đừng khóc, có cái gì tủi thân cùng thần nam ca nói một chút. Thật lâu, Trầm Thu Hà mới dừng lại nước mắt, đứng dậy đem thần nam lùi qua bên giường ngồi xuống, đem ý địa viện khai trừ chính mình sự tình nói một lần. Khai trừ lý do rất đơn giản, thái độ làm việc không được, y lý thuật bình thường, không có phát triển tiền đồ. Không thích hợp ở thành phố lập y y viện phát triển, đem Trầm Thu Hà khai trừ sau, đường thư ký nữ nhi y y sĩ trưởng đổi từ Hà Hải Đông đảm nhiệm. Nghe xong Trầm Thu Hà lời nói, thần nam lập tức liền hiểu, đây là đường thư ký nữ nhi nằm viện, viện phương sợ Trầm Thu Hà độc tài đại công, hơn nữa cùng Hà Hải Đông mâu thuẫn, mới bị viện phương khai trừ, muốn cho Hà Hải Đông độc tài chữa cho tốt bí thư nữ nhi công lao. Thần nam không khỏi một hồi cười nhạt, đường cần bệnh là ai đều có thể chữa sao, lập tức cười cạo một cái Trầm Thu Hà cái mũi nhỏ, nói, bé gái, đừng khóc, ngươi yên tâm đi, đến lúc đó ta làm cho bệnh viện các ngươi phó viện trưởng tự mình đến mời, ngươi không chỉ biết chuyển chính thức, còn có thể thành bác sĩ chính. Chương 131, sinh tử cục. Thật vậy chăng? Không, không thể nào đâu. Trầm Thu Hà canh xuông quả thủy, gương mặt của trên khuôn mặt khó có thể tin, một cái tốt nghiệp thực hành sinh. Làm cho viện trưởng cùng phó viện trưởng tự mình đến mời, làm sao có thể phải biết rằng thành phố y y viện có thể là cả Thượng Hải lớn nhất tam giáp y y viện, viện trưởng thân phận sao mà tôn quý, hạ mình tới xin nàng một cái tiểu thí thực hành sinh. Vì vậy, Trầm Thu Hà làm sao đều cảm thấy giống nghe thiên thư. Ngươi thần nam ca nói ngươi còn không tin sao, ngươi ở nhà chờ đấy là tốt rồi, ta để cho bọn họ tam cố mau lư tới mời. Phốc phốc, Trầm Thu Hà nở nụ cười của nàng tiếu dung cực mỹ. Như nhau tên của nàng, giống như một đóa vừa mới nở nhụy hoa sen vậy mềm mại. Thần nam ca, ba cố cũng không cần, để cho ta đi làm liền thành, hiện tại nhà của chúng ta chỉ có một mình ta đi làm, ta không thể mất đi phần công tác này. Yên tâm đi, đi làm thỏa thỏa, đi thôi, chúng ta đi bên ngoài. Ừ, Trầm Thu Hà lòng tràn đầy vui mừng lên tiếng, hai người đi ra bên ngoài, cơm nước sớm đã chuẩn bị xong, lão hai cái thấy nữ nhi rạng rỡ đi tới, vô cùng khiếp sợ, hai người từ hôm qua khuyến đến bây giờ, nữ nhi chưa từng đáp lại một câu, nhân gia thần nam nói mấy câu, nữ nhi liền vẻ mặt nụ cười, chênh lệch này cũng lớn quá rồi đó. Quá trình ăn cơm chung, lão hai cái lần nữa đưa ra Trầm Thu Hà chuyện. Thần Nam chỉ là để cho bọn họ yên tâm, đến lúc đó làm cho phó viện trưởng tự mình đến mời, chuyển chính thức chuyện thỏa thỏa. Thấy Thần Nam tràn đầy tự tin, nữ nhi cười tươi như hoa, lão hai cái cũng yên lòng, dù sao nhân gia Thần Nam nhưng là cưới cái phú bà a, chủ tịch hội đồng quản trị phú bà ở trong mắt bọn họ nhưng là thần cấp vậy tồn tại, cái kia kiến thức há lại là mình có thể so sánh cơm nước xong. Thần Nam rồi rời đi, lão hai cái cố ý làm cho nữ nhi đưa đến ngoài cửa. Nhìn nữ nhi lưu luyến đáng vẻ không bỏ, bạn già thở dài nói, ai, trước đây ta thì nhìn tốt tiểu thần hài tử này, tương lai khẳng định có bản lĩnh, ngươi xem. Hiện tại, quả nhiên, cái này vừa mới có vài ngày a, nhân gia cưới cái chủ tịch hội đồng quản trị, nghe nói xinh đẹp cùng thiên tiên tựa như, mỗi ngày lái xe đắt tiền, một bữa cơm đều muốn hơn mấy ngàn vạn nguyên, hài tử chuyện công tác nhân gia câu nói đầu tiên giải quyết rồi. Sớm biết như vậy nên đem nữ nhi hứa cho hắn, tiết kiệm để cho người khác lượm tiện nghi. Lao Trầm đầu bĩu môi, ban đầu là ai nói người ra ngay cả hài tử sữa bột tiền cũng mua không nổi ai, ngươi cái này tử lão đầu tử. Na Hổ bất khai để Na Hổ rầm rầm rầm một trận quyền đầu vỗ vào Lao Trầm đầu sau lưng đeo. Ven đường, nào đó nhà hàng bên trong bao xương, Mộ Dung Tình Nhi lẳng lặng địa phẩm lấy trà, nàng ngày hôm nay đi ra ngoài làm điểm sự tình. Suy nghĩ về đến ra còn muốn làm cơm, liền đến nhà hàng để giải quyết bữa cơm. Ở nàng phụ cận trong bao xương ngồi bốn cái tinh tráng hán tử, mà lại nói chính là tiếng Nhật, Mộ Dung Tình Nhi trùng hợp hiểu tiếng Nhật, trong lúc vô tình nghe bọn hắn nhắc tới đai lưng, hơn nữa mấy người quỷ quỷ túy túy dáng vẻ, không khỏi đưa tới Mộ Dung Tình Nhi hứng thú. Xuất phát từ hiếu kỳ, cơm nước xong, Mộ Dung Tình Nhi cũng không có di chuyển, lẳng lặng địa phẩm lấy trà, muốn nhìn một chút mấy người đến cùng muốn làm gì. Thời gian không lâu, một gã hán tử gầy gò vào ghế lô, vẫn dùng tiếng Nhật nói ra, chúng ta đã nắm giữ mục tiêu hành tung, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa hành động. Một nhóm 5 người ra ghế lô, lên một chiếc Toyota bá đạo Việt ra xa. Mộ Dung Tình Nhi càng phát ra xác định đối phương có sự tình, trời xui đất khiến đi theo ra ngoài, mở cùng với chính mình tiếng trời chậm rãi theo ở phía sau. Mới vừa đi ra không xa, Mộ Dung Tình Nhi dĩ nhiên phát hiện vài cái người Nhật Bản người theo dõi lại là Thần Nam, nhất thời hoảng sợ tột đỉnh. Cùng Thần Nam có quan hệ nàng liền càng không thể ly khai, vẫn cẩn thận từng ly từng tí theo ở phía sau. Chỉ là của nàng theo dõi kỹ xảo thực sự không lớn mà, rất nhanh bị trước mặt người Nhật Bản chú ý tới. Ngăn cả nàng kế bên người lái lên người Nhật Bản quét mắt kính chiếu hậu, âm lãnh thanh âm nói. Tài xế đi qua gương chiếu hậu nhìn phía sau từ từ theo dõi ô tô. Nét miệng lên nhất tia cười lạnh, đống nhiên xe thắng gấp, sau đó nhanh chóng treo ngược lại ngăn hồ sơ hướng về sau đánh tới. Thấy Việt Dã Xa không có dấu hiệu nào đột nhiên dừng lại, Mộ Dung Tình Nhi không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, tiếng trời trực tiếp hướng Việt Dã Xa đụng vào, mà chiếc kia Việt Dã nhanh chóng hướng về sau ngã một cái. Âm âm nổ, tiếng trời tông vào đuôi xe, Mộ Dung Tình Nhi bị đụng hoa mắt váng đầu, suýt nữa bị đụng ngất đi, hoàn hảo. Xe của nàng tốc độ cũng không phải là quá nhanh, đối phương lại không muốn cùng nàng làm lỡ thời gian, nếu không lần này nàng đã đủ uống. Quét mắt dừng lại tiếng trời, tài xế cười lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước mặt Thần Nam theo dõi xuống phía dưới. Thần Nam sớm liền phát hiện chiếc này theo dõi Việt dã, nghe thấy phía sau ầm ầm nổ, đống nhiên quay đầu, thấy là xe tông vào đuôi xe, cười lạnh một tiếng, tiếp tục giả vờ làm dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra đi về phía trước. Cố ý hướng nơi yên tĩnh đi. Thấy tình hình này, vài tên người Nhật Bản càng là cầu còn không được, một đường theo dõi đi tới một chỗ yên lặng, vết người rất hiếm nơi, sau đó đột nhiên ra tăng chân ga đuổi theo Thần Nam, 5 tên người Nhật Bản đồng thời nhảy xuống xe, nhanh chóng đem Thần Nam vây quanh. Hiển nhiên bọn họ đối với Thần Nam thân thủ tương đối kiêng kỵ, vừa lên đến, 5 người lập tức làm ra liên thủ tư thái tấn công. Lại là không thủ đạo, các ngươi là người Nhật Bản? Thần Nam lạnh lùng quét mắt mấy người, chỉ nhìn tiến công trạng thái cùng vài cái người khí thế trên người, cũng cũng biết là không thủ đạo cao thủ không thể nghi ngờ. Thần Nam, đem đai lưng giao ra đây, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, cho ngươi nhất cái sinh lộ. Một gã người Nhật Bản dùng cứng rắn hán ngữ nói. Thần Nam cười nhạt, cậu vừa mới có tin tưởng người Nhật Bản lời nói, đối với cái này dạng một cái bội bạc dân tộc, mặc dù khiến cho ngươi giao ra đồ đạc, bọn họ giống nhau giết người diệt khẩu. Ít nói nhảm, nếu muốn tự mình tiến tới lấy Thần Nam đã nhìn ra mấy người lai lịch, bởi vì hai người là ngày hôm qua theo tên kia Nhật Bản bán đấu giá thương bảo tiêu, có thể thấy được mấy người này chính là hắn phái tới cấp độ, hôm nay là sinh tử cục. Giết vài tên người Nhật Bản cũng không lời nói nhảm, cùng thi triển quyền cước cùng nhau vào tới. Thần Nam phóng người lên, một cước quét ngang, huyễn bắt đầu một vùng bóng chân, chính là Hồng Ngọc Trung ghi lại cơ bản vũ kỹ huyễn vân 12 chân. Loại tình huống này hắn căn bản sẽ không lưu tình, xuất thủ chính là nặng chiêu, tầng tầng lớp lớp cước ảnh đem người Nhật Bản bao phủ, dầm dầm dầm 5 người toàn bộ bị đá bay đi ra ngoài, tại chỗ 4 người bị đá chết, cầm đầu người Nhật Bản trọng thương. Thần Nam đang muốn đưa hắn giải quyết, đồng nhiên cảm giác được mạc đại nguy cơ tự dưới chân truyền đến, nhiều năm qua sinh ra như chết, Thần Nam không cần suy nghĩ, với điện quang hỏa thạch gian bay chéo ra ngoài. Âm bề mặt quả đất nứt ra, một mảnh huyết quang lao ra bề mặt quả đất, một đạo nhân ảnh tùy theo vỡ ra, một kích không trúng nhanh chóng chui vào lòng đất, lần nữa biến mất tìm không thấy. Phù Tăng Nỉ Dạ chỉ là trong nháy mắt, Thần Nam liền đoán được trong lòng đất ẩn núp sát thủ là một gã Nỉ Dạ. Hơn nữa còn là người nhẫn cấp bậc trở lên Nỉ Dạ, bằng không không có khả năng thi triển thuật độn thổ. Sinh tử chi cục, nhất khắc không được khinh thường, nam tên không thủ đạo cao thủ tự không phải kẻ đầu đường xó chợ, chỉ là bọn hắn đụng phải tuyệt cường đối thủ, vừa mới có trong nháy mắt 4 người bị đá chết, có thể nói Thần Nam cường hãn vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ. Đang ở Thần Nam bay lên đồng thời, cầm đầu không thủ đạo cao tay nắm lấy cơ hội, đồng nhiên từ trong lồng ngực móc ra một cây súng lục. Nhanh chóng hướng không trung Thần Nam bóc cỏ. Chương 132, Vương tử vẫn là vương tử. Thần Nam thân trên không trung khí thế đã suy, có thể nói tên này không thủ đạo cao thủ cơ hội nắm chặt tương đối tốt. Không dùng sức, tránh cũng không thể tránh, Thần Nam chỉ có thể mạnh mẽ bốn éo người tránh được bộ vị trọng yếu. Âm nhất hỏa tử đạn rổ đánh vào Thần Nam trên vai phải, đem Thần Nam đánh cái lảo đảo. Trong lòng đất một gã tùy thời chờ cơ hội nỉ ra, phía trên một gã xạ thủ. Mà chính mình lại bị trọng thương, Thần Nam càng sẽ không làm lỡ thời gian, vừa hạ xuống mà, nhanh chóng bắn người dựng lên, thân thể chuyển hình cung hướng không thủ đạo cao thủ vào tới. Cùng lúc đó, phát súng thứ hai vang lên, viên đạn xẹt qua Thần Nam tàn ảnh, Thần Nam một trưởng vung ra, đem tên này cầm đầu không thủ đạo cao thủ đầu nạo xuống phía dưới, người Nhật Bản đầu giống tây qua lăn dưới đất trên. Đầu ngón chân vừa hạ xuống mà, Thần Nam lần nữa bay xéo mà ra. Một đạo huyết hồng lần nữa từ dưới đất vọt lên, chỉ bất quá hấp thụ kinh nghiệm lần trước, tên này Nỉ Dạ chỉ là công kích Thần Nam, cũng không có thò đầu ra. Thần Nam nhãn thần lẫm liệt quét mắt trước mắt đất trống, vẫn không nhúc nhích. Ao ào tĩnh, xuất kỳ tĩnh, chỉ có huyết đang chảy, mùi máu tanh ở phiêu đãng, quần áo ở bay phất phới. Xa xa Mộ Dung Tình Nhi thấy như vậy một màn khiếp sợ tột đỉnh, gắt gao che cái miệng nhỏ nhắn, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu không phải ngửi được máu tanh khí tức, nàng hầu như lấy đây là đang phách mảng đánh võ, càng Thần Nam thân thủ mà kinh ngạc, 8 năm tìm không thấy, hắn lại có kinh khủng như vậy thân thủ, cái kia tàn khốc sát ý tuy là để cho nàng hoảng sợ, nhưng cũng để cho nàng kinh hỉ, anh hùng vẫn là anh hùng, vương tử vẫn là vương tử, lúc này Thần Nam hình tượng ở trong mắt nàng lần nữa thăng hoa. Vừa mới có xe của nàng tuy là bị đụng, thế nhưng vẫn có thể lái. Phản ứng lại Mộ Dung Tình Nhi lái xe lại theo sau, tình cảnh vừa nãy xem vừa vặn, thấy Thần Nam thụ thương, mà đại địch dĩ nhiên tại trong lòng đất thường lui tới, để cho nàng một lòng đều nhắc tới tiếng nói mắt. Nếu như một dạng nữ nhân sớm bị sợ hét to, dù sao cũng là công ty cao quản, Mộ Dung Tình Nhi che miệng, ép buộc chính mình không phát ra bất kỳ thanh âm gì, chỉ có ở tâm lý lặng lẽ vì mình vương tử cầu khẩn. Đi qua Nỉ Dạ mới vừa hai lần xuất kích, Thần Nam đã xác định tên này Nỉ Dạ là một gã người nhẫn mại, hắn tuy là có thể thổ độn, thế nhưng độn cũng không sâu, chỉ có thể ở dưới mặt đất, chính mình chỉ cần nhất lưu ý, liền có thể cảm nhận được đợt công kích di chuyển, mới vừa rồi không có phát hiện hắn công kích, là bởi vì hắn bị vài tên không thủ đạo cao thủ che mắt, căn bản không nghĩ tới bọn họ sẽ xuất động mạnh mẽ như vậy lực lượng, vẫn còn có Nỉ Dạ mai phục. Thần Nam đem chân khí quán xuống dưới đất, đi qua ba động đầu tiên xác định nì dạ vị trí, mà sau sẽ thần thức thả ra ngoài, tuy là hắn thần thức chỉ có hơn 10 thước, thế nhưng vậy là đủ rồi. Trong giây lát, thần Nam phóng người lên, nhanh như tia chớp hướng ngoài mấy trượng nào đó chỗ vị trí cúi xuống tiến lên, một cước hung hăng gầm xuống phía dưới. Ở mặt đất xuất hiện một cái hố to, cùng lúc đó, một đạo huyết hồng ở thần Nam phía sau phóng lên cao, chết đi cho tan nỉ giả cười khẳng khắc quái dị, một đao hướng thần Nam phía sau lưng bổ xuống, hắn thấy thần Nam thụ thương, chính mình đánh lén, hắn chết chắc rồi. Mộ Dung Tình Nhi kiến nhẫn giả đột nhiên ở thần Nam xuất hiện sau lưng, nhất thời liền sợ choáng váng, đầu óc trống rỗng. Khanh khách nỉ giả đao vừa mới giơ lên, trong giây lát cái cổ tê dần, nội khí xoay mình tiết, hầu chỗ phát sinh không giúp khanh khách tiếng, ở trên cổ hắn cắm nhất lá bài xỉ phé. Len ken đao rơi trên mặt đất, nỉ giả bưng bít cái cổ, vẻ mặt khó tin nhìn thần Nam, không cam lòng ngã về phía sau, hắn không rõ rõ ràng là chính mình đánh lén. Làm sao ngược lại bị đánh lén thần Nam vừa mới có một cước kia chỉ do đánh nghi binh, mục đích đúng là dụ dỗ nhị dạ hiện thân, hắn thần thức, mặc dù khiến cho phía sau cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở, nhị dạ vừa xuất hiện, sớm đã kẹp ở giữa ngón tay bài bủ khờ liền văng ra ngoài, bắn trúng nhị dạ. Thằng ngãi này suýt nữa ám toán thành công, thần Nam trong lòng hậm hực, tiến lên giơ tay lên chính là một cái tát, ở nhị dạ trước khi té xuống đất đem đầu của hắn đánh thành huyết vụ. Thi thể tè ngã xuống đất. Vừa mới có phát súng kia là cự ly gần xạ kích, đánh vào xương tủy, thần Nam thụ thương không nhẹ, thân thể lảo đảo một cái, bởi vì thụ thương, tuy là có thể miễn cưỡng đánh ra hỏa cầu, thế nhưng đối với tự thân tiêu hao rất lớn, khó có thể ứng đối có chuyện xảy ra, vì vậy hiện trường cũng không có xử lý. Thần Nam trên người sát cơ bắt đầu khởi động, lập tức lấy điện thoại ra gọi ra ngoài, Hạt Tử. Cha cho ta một cái ở ngày hôm qua Quang Vinh bảo phòng đấu giá tham dự bán đấu giá số 7 vi người Nhật Bản đúng giết chết hắn ba thần Nam cúp điện thoại. Thần Nam thấy thần Nam lại có thể không chết, Mộ Dung Tình Nhi mừng rỡ như điên, mừng đến chảy nước mắt, chạy như bay đến, muốn đỡ ở hắn, nhưng là đi tới giữa đường nàng khước sinh sôi dừng bước. Bởi vì thần Nam cả người đều là huyết, đôi mắt càng là tinh hồng lóe ra, đang ở tử tử mà nhìn chằm chằm nàng. Thời khắc này Mộ Dung Tình Nhi liền như một con không giúp tiểu bạch thỏ, đang bị vẫn khát máu đại lão hổ nhìn thẳng, cái kia cố làm người ta hồi hộp đến tâm lý sát ý cùng mùi máu tanh hoàn toàn đem nàng định trụ, muốn di chuyển lại vô lực, chỉ có thể khỏe mắt treo lệ ngân, mắt lom lom nhìn thần Nam, xem cùng với chính mình vương tử. Cũng may sau khi kết hôn thần Nam tâm ma hóa giải, trận này giết chóc cũng không phải là đặc biệt nặng. Mộ Dung Tình Nhi khuôn mặt nước mắt cùng ánh mắt ôn nhu đau nhói đáy lòng của hắn nơi nào đó, đưa hắn cứ gọi tỉnh lại. Tình Nhi thần Nam muốn nặn ra một tiếu dung, nhưng là bởi vì cố ý áp chế cái kia cố hung lệ khí tức, khuôn mặt vằn mẹo, cười có chút dữ tợn. Thế nhưng, một tiếng này hô hoán vậy là đủ rồi, Mộ Dung Tình Nhi thật nhanh xông lên đỡ lấy hắn, bất chấp cô bé rụt rè, cũng không biết khí lực ở đâu ra, một tay lấy váy xe bo một góc. Lộ ra một đoạn bắp đùi cũng không đoái hoài tới, dùng chéo quần vì hắn quấn ở trên vai, đỡ hắn đi hướng mình tiếng trời. Thần Nam cả người đều là huyết, cần xử lý vết thương, về nhà tự nhiên bất tiện, bây giờ Mộ Dung Tình Nhi vượt qua, cũng không cần lại cấm kỵ, có thể nhà nàng xử lý một chút vết thương. Mộ Dung Tình Nhi đem thần Nam phụ tựa ở kế bên người lái trên, thật nhanh nổ máy xe, bởi vì đầu xe đã bị đụng nghiêm trọng biến hình, dọc theo đường đi dẫn tới không ít người ghé mắt. Những thứ này Mộ Dung Tình Nhi căn bản không để ý tới, lái ô tô một đường trở về nhà. Mộ Dung Tình Nhi nơi ở là một tòa hai phòng ở nhà lầu, đỡ thần Nam đi lên lầu, Mộ Dung Tình Nhi mở cửa phòng đem thần Nam làm cho vào phòng gian. Thần Nam thương thế tuy là rất nặng, nhưng là đối với vô số lần vào sanh ra tử hắn mà nói cũng không coi vào đâu, càng sẽ không gây trở ngại bước đi. Thần Nam quét mắt phòng gian, tiểu hai ở, phòng khách sạch sẽ ngăn nắp sạch sẽ. Một nữ nhân có thể ở Thượng Hải loại này tấc đất tấc vàng chỗ nào bán bắt đầu phòng ở, đủ thấy Mộ Dung Tình Nhi nỗ lực. Ở trên kệ giày, thần Nam phát hiện một đôi dép đàn ông, ở trên bàn trà bày đặt nhất cái gạt tàn thuốc, thần Nam lập tức ý thức được Mộ Dung Tình Nhi đã kết hôn rồi y, không khỏi cười nói, lao đồng học, trời đã tối rồi, ta tới nơi này có phải là không tiện lắm, có cái gì bất tiện, ngươi bị thương cũng không cần cởi giày. Hút thuốc lá nói tùy ý Mộ Dung Tình Nhi muốn thần Nam dịu vào phòng gian. Ha ha, không đổi dép không được thần Nam muốn đi cầm dép, khiên động vết thương không khỏi nhíu một cái mi. Chương 133, cao thấp tránh hợp thích. Mộ Dung Tình Nhi thấy thế, vội vàng chạy tới đem dép cầm tới, nói ra, ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi đổi dép tây, cái này không tốt lắm đâu. Nghĩ đến Mộ Dung Tình Nhi dù sao cũng là đã kết hôn người, thần nam muốn chối tử. Có cái gì không tốt, chúng ta là lão đồng học mà, theo ta còn khách khí làm gì. Mộ Dung Tình Nhi đưa hắn phù ngồi ở ghế trên, không để ý thằng nhãi này trên chân mùi thối, đem giày lột xuống, tự tay vì hắn đổi lại dép, chỉ là làm cho thần nam kinh ngạc chính là dép thật giống như cô ý chuẩn bị cho hắn, cao thấp tránh hợp thích. Thần nam đổi dép ngồi ở sofa lên đường, lão đồng học, nhà ngươi cái nhíp sao lấy viên đạn dùng, còn có cồn. Cái nhíp ta chỉ tu mi mau, y địa viện cái loại này không có, muốn không ta đi mua. Mộ Dung Tình Nhi biết hắn muốn lấy viên đạn, vết thương đạn bắn là bất tiện đi bệnh viện, xoay người liền muốn ra ngoài. Không cần, tu mi mau có thể, thần nam nói. Vậy được rồi, Mộ Dung Tình Nhi vào phòng 8, thời gian không lâu đem khử trùng dùng cồn, ra dụng thuốc cầm máu cùng tu mi mau cái nhíp cầm tới, lấy viên đạn nàng ở điện ảnh trên thấy qua, thế nhưng dùng tu mi mau cái nhíp lấy viên đạn hắn chưa từng thấy qua, nhìn thần nam có chút tâm thần bất định. Xoẹt, thần nam một bả đã đem đầu vai chéo quần xe xuống, chân mày chưa từng nhíu một cái, nhìn Mộ Dung Tình Nhi căng thẳng trong lòng, nhìn lại trên đất chéo quần, không khỏi túi đầu nhìn một cái, nhất thời thẹn thùng mặt đỏ dần, cảm tình chính mình đem chéo quần kéo một tảng lớn về sau. Bạch hoa hoa bắp đùi đều lộ ra rồi, ngày hôm nay chính mình trùng hợp không có mặc lôi ti tất thấy nam nhân trong lúc lơ đảng sẽ quét hướng bắp đùi của mình. Mộ Dung Tình Nhi thẹn thùng vội vàng chạy vào nội. Thất, phương tâm bang bang nhảy loạn, nói vậy chính hắn một dáng vẻ đều bị hắn thấy hết đi. Ai nha, thật quân ai chờ nàng thay xong váy lần nữa xuất hiện, thần nam đã đem ý phục thời ra, cái nhíp khử hết độc. Nhìn vết thương máu chảy rầm rề, Mộ Dung Tình Nhi tâm lý thỉnh thịch nhảy loạn. Cắn chặt hàm răng. Lão đồng học, ta tới cấp cho ngươi lấy viên đạn đi, ở nàng trong ấn tượng viên đạn đều là người khác lấy, cho nên ỷ vào lá gan muốn cho hắn lấy viên đạn. Thần nam cười nhạt một tiếng, không cần, lão đồng học, ngươi nếu như sợ có thể xoay qua chỗ khác. Mộ Dung Tình Nhi dùng sức mím môi một cái, nàng quả thực sợ, nếu là người khác nàng sớm trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng là bây giờ nàng nhưng không nghĩ đi, bởi vì nàng sợ thần nam gặp chuyện không may. Thấy nàng không đi, thần nam cũng không để ý, đem cái nhíp dò vào trong vết thương, kẹp lấy viên đạn dùng sức rút ra một cái, phình một tiếng, một huyết thủy xông ra, máu rầm rề viên đạn bị thần nam kẹp ở cái nhíp trên. Mộ Dung Tình Nhi suýt nữa không có ngất đi, nhìn nữa thần nam, chỉ là cau mày, sau đó không có chuyện gì người giống nhau, đinh một tiếng đem viên đạn ném vào sớm đã chuẩn bị xong trong khay, Phong Khinh Vân đạm cười nói, lao đồng học, ngươi đem nó nhưng trong thùng rác đi. Sau đó thần nam tùy tiện lao điểm thuốc cầm máu, dùng vải xô quấn một vòng, sẽ mặc quần áo. Mộ Dung Tình Nhi xem trong đầu kinh hoàng, thầm nghĩ cái này lao đồng học cũng quá vạm vỡ đi, bị thương nặng như vậy lại có thể cùng không có chuyện gì giống nhau. Bất quá cũng đang bởi vì này dạng, thần nam trong lòng hắn hình tượng ngày càng hoàn mỹ, ngay cả vội vàng nói, lao đồng học, bọn ngươi biết, y phục của ngươi đều là huyết. Ta lấy cho ngươi bộ quần áo đổi một cái. Mộ Dung Tình Nhi bưng khay đi vào phòng trong, bất quá cũng không có đem viên đạn ném vào trong sọt rác, mà là dùng vải trà. Lau sạch sẽ cẩn thận từng ly từng tí thu vào, sau đó lại đã phòng ngủ mở ra tủ âm tưởng lấy một bộ quần áo đem ra. Suy nghĩ đến là lao đồng học, thần nam cũng không khách khí, tiếp nhận y phục liền mặc vào người, sau đó đứng lên bày một đẹp trai tạo hình, cười nói, không sai. Dường như cho ta lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau, là ngươi chồng đi, ta ăn mặc cao thấp tránh hợp thích. Mộ Dung Tình Nhi dùng sức mím môi, muốn nói cái gì, cuối cùng không nói ra, sửa lời nói, lao đồng học, thương thế của ngươi rất nặng, ta dịu ngươi vào phòng gian nghỉ ngơi một chút đi, ta lại vì ngươi chuẩn bị chút bữa ăn khuya. Thần nam quả thực cần khôi phục một chút, ngay trước Mộ Dung Tình Nhi không tiện lắm chữa thương, cũng liền theo nàng đi tới phòng ngủ. Lao đồng học, ngươi nghỉ ngơi một ngày cho khỏe biết, thực sự không được hãy ngủ ở chỗ này trong, ta đi chuẩn bị chút đồ ăn. Vừa nói chuyện, Mộ Dung Tình Nhi đưa hắn phủ ngã xuống giường, còn kéo qua chính mình đoàn hoa cẩm bị cho hắn đợi lại. Thần nam tùy Mộ Dung Tình Nhi thi, đối với nàng đi ra phòng gian sau, đuổi vội vàng ngồi dậy, ngồi xếp bằng xong bắt đầu vận chuyển thật khí liệu tổn thương, khôi phục tinh lực. Dựa vào khu ngoại ô vị trí, một tòa người Nhật Bản mở quán rượu. Cái tòa này quán rượu từ vẻ ngoài xem ra rất phổ thông, khách nhân cũng là lác đác, lúc này ở quán rượu tầng chót một gian phòng cho tổng thống bên trong ngồi ba người. Ở giữa cầm đầu là một gã giữ lại nước mũi tu, nhãn thần hung ác nham hiểm trung nhân nhân, nếu như thần nam ở chỗ này liền sẽ nhận ra, hắn chính là đang đấu giá hiện trường tham dự bán đấu giá tên kia người Nhật Bản. Người này tuy là mặt ngoài bình tĩnh, khước lấy tay đánh mặt bàn, biểu hiện nội tâm rất là lo nghĩ, hai người khác bồi ngồi ở một bên cũng là mặt hiện lo lắng màu sắc. Trung niên nhân giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, không sai biệt lắm đi, thế nào còn không có tin tức truyền về ta đi hỏi một chút một người đàn ông phải ra ngoài, bên ngoài lần nữa chạy vào một gã người Nhật Bản, mặt mang kinh hoàng màu sắc đi tới trung niên nhân trước mặt nói, Sơn Điền Quân, nhiệm vụ thất bại cái gì Sơn Điền ý ạch đứng lên. Chúng ta phái ra tất cả cao thủ lại có thể thất bại cái kia gọi thần nam nhân thân tay viễn siêu ra dự liệu của chúng ta Sơn Điền bắt lại người. Đàn ông này cần cổ, phong ma tiểu thái lang đâu không phải hắn sao tiểu thái lang hắn cũng chết trận nam tử cả người run rẩy, tay chân run lẩy bẩy, hiển nhiên sự tình xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sơn Điền hoàn toàn cứng ở địa phương bản xứ, đầu góc trống rỗng, lúc đầu lấy phái ra 5 tên không thủ đạo cao thủ vậy là đủ rồi. Thậm chí hắn còn đem chính mình thiếp thân bảo tiêu phái đi ra ngoài, phái thượng nhẫn giả phong ma tiểu thái lang chỉ là vì càng bảo đảm mà thôi, trên thực tế căn bản không muốn cho hắn đứng ra, lại không nghĩ rằng ngay cả phong ma tiểu thái lang đều bị giết, lớn như vậy tổn thất hắn như thế nào hướng lên phía trên bàn giao ta muốn lập tức hướng thánh sứ báo cáo cái. Này món sự tình Sơn Điển vừa muốn đi vào nội thất, chợt dừng lại, mặt liền biến sắc nói, thu dọn đồ đạc. Chúng ta lập tức rời đi nơi này mấy người hoảng hoảng trương trương đem tài liệu trọng yếu thu thập một chút, vội vội vàng vàng đi thang máy xuống lầu, đi xuống lầu mấy người tiến vào một chiếc phi thường lớn bình thường chúng xe thương vụ bên trong. Đại chúng bắn ra lưỡng đạo nhức mắt quang trụ nhanh chóng hướng lối đi bộ chạy tới. Khi đi ngang qua một cái lối rẽ quẹo thời điểm, một chiếc kiệu hàng bỗng nhiên từ lối rẽ trên lái ra đến, bởi mở quá mau, đánh vào xe thương vụ trên đầu xe. Đúng tuy là không phải quá nghiêm trọng khước ngăn chặn đường. Kiệu hàng thượng xuống tới một gã tướng mạo, ăn mặc đều phi thường thông thường thanh niên, liên tục hướng về xe thương vụ gật đầu, ý là phải nói xin lỗi. Hán Tam, ngươi xuống phía dưới nói cho hắn biết, chúng ta không truy cứu trách nhiệm của hắn, làm cho hắn lập tức đem đường tránh ra Sơn Điền hướng bên cạnh một gã phiên dịch bộ dáng người nói. Chương 134, ngươi kẻ ngốc. Hán Tam lập tức đi xuống xe cùng thanh niên giao thiệp. Nhưng là thanh niên không chỉ có thái độ thành khẩn hơn nữa vô cùng hàm hậu, nói gì cũng muốn giám định dưới trách nhiệm, làm như thế nào bồi thường thế nào. Thấy phiên dịch cùng thanh niên dây dưa không ngớt, Sơn Điền nổi giận, thấy một mình hắn căn bản không để vào mắt, thở phì phò xuống xe hướng thanh niên đi tới, mấy danh phó thủ thấy hắn xuống xe cũng đều đi theo. Sơn Điền này đây nhà đầu tư thân phận tiến nhập Thượng Hải, ngay cả thành phố lãnh đạo đều đối với hắn vô cùng cung kính, luôn luôn kiêu ngạo quán. Cao Y Na Ho cho phép một cái hàm hậu thanh niên ở chỗ này rong dài. Bát giác, cho ta cút Sơn Điền cất bước đi tới thanh niên trước mặt, giơ tay lên chính là một cái tát hướng thanh niên trên mặt đánh. Nhưng vào lúc này hắn chứng kiến thanh niên trên mặt lộ ra một tia quỷ dị tiêu dung, Sơn Điền lập tức ý thức được phá hủy, muốn lui ra phía sau, nhưng là Cao Y Na Ho còn kịp. Một bả sáng như tuyết dao găm từ trong tay háo chạy xuống, rơi vào thanh niên trên tay. Một cái hạt tử hình xăm cũng theo đó lộ ra, thanh niên xoay cổ tay một cái, dao găm trực tiếp lướt qua Sơn Điền cổ, không đợi vài người khác phản ứng kịp, thân ảnh lóe lên, sáng như tuyết dao găm cơ hồ là đồng thời xẹt qua mấy người khác cổ, mấy người bưng cái cổ khó có thể tin hướng về sau ngã sấp xuống. Hừ, thanh niên cười lạnh một tiếng, từ trong túi áo trên móc ra yên, phong khinh vân đạm điểm, liền mùi máu tươi không gì sánh được vui sướng mà hít một hơi. Thần thái im lặng nhìn mấy người thân thể trở nên lạnh, nhãn thần chậm rãi tại đây chung một người nắm chặt dương mật mã trên giường hình ảnh. Người này sắp chết đều muốn dương mật mã bắt thật chặt, thanh niên đối với dương mật mã sinh ra hứng thú, đi tới mạn điều tư lý đem ngón tay của người nọ từng cây một đẩy ra, đem dương mật mã nhấc ở trong tay, còn sát kỳ sự thổi thổi phía trên bụi, vừa mới có xoay người xe. Ba kiệu nhỏ hàng một cái xinh đẹp vẫy đuôi, không nhanh không chậm lái vào trong bóng đêm. Chỉ để lại phía sau mấy cổ càng ngày càng thi thể lạnh lẽo. Mộ Dung Tình Nhi bên trong phòng ngủ, một phen điều tức sau đó, thần nam tinh lực khôi phục không ít, một lần nữa xuống giường đi tới phòng khách, nhất thời có chút kinh ngạc, cái này nửa canh giờ, Mộ Dung Tình Nhi đã xào 4 đạo ăn sáng, còn chuẩn bị nhất chai rượu chát. Thấy hắn xuất hiện, Mộ Dung Tình Nhi hỏi một chút thương thế, thấy hắn không ngại, lập tức bắt chuyện hắn ăn. Phen này làm lại nhiều lần, thần nam hoàn toàn chính xác đói bụng, không khỏi cảm thán Mộ Dung Tình Nhi tâm tư cẩn thận, không khỏi nhìn nhiều nàng nhất mắt. Mộ Dung Tình Nhi trên mặt bay lên dạng mây đỏ, xấu hổ nói, lão đồng học, đến, nếm thử tay nghề của ta thần nam cũng không khách khí, ngồi xuống khai cẩn, chỉ là Mộ Dung Tình Nhi một miếng ăn không nhúc nhích, cứ như vậy lặng lẽ nhìn hắn ăn, không ngừng cho hắn rót rượu, thỉnh thoảng chính mình cùng thần nam nhấp một hớp, Mộ Dung Tình Nhi cứ như vậy nâng cái má lặng lẽ nhìn hắn, nhãn thần có chút mê cách. Cơm nước xong, thần nam tinh lực khôi phục 7-8 phần 10, đứng lên nói, lao đồng học, sắc trời không còn sớm, ta phải đi về. Nói xong, thần nam trực tiếp hướng cửa phòng đi tới. Mộ Dung Tình Nhi cắn chặt cánh môi, lặng lẽ nhìn hắn đi hướng cửa phòng, đang ở thần nam ra cửa sát vậy, Mộ Dung Tình Nhi bỗng nhiên vọt tới, ôm một cái hông của hắn, tựa đầu gắt gao tựa ở thần nam sau lưng đeo, ngập ngừng nói, ta sợ, ngươi đêm nay có thể không đi sao? Cảm nhận được Mộ Dung Tình Nhi hừng hực, run rẩy thân thể, thần nam yên lặng xoay người, ngắm nhìn nàng thẹn thùng đỏ ửng khuôn mặt, nhìn Mộ Dung Tình Nhi không thắng thẹn thùng, hầu như đầu tựa vào trong ngực hắn. Đang ở Mộ Dung Tình Nhi lấy hai người sẽ phát sinh chút gì thời điểm, thần nam bỗng nhiên tự tay ôm nổi lên bên thai nàng mái tóc, ngắm nhìn nàng thủy ông ông đôi mắt đẹp nói ra, Tình Nhi, ngươi kết hôn rồi, ta cũng kết hôn rồi, ta không thể ở lại chỗ này, ngoài ra, chuyện ngày hôm nay không muốn trước bất kỳ ai nhắc tới. Cảm ơn ngươi bữa cơm a, ngươi kết hôn rồi. Mộ Dung Tình Nhi cái miệng nhỏ nhắn ngoắc thành chữ O, khuôn mặt khó có thể tin. Ừ, thần nam nặng nề gật đầu, mà sau đó xoay người cũng không quay đầu lại ra khỏi phòng. Mộ Dung Tình Nhi nhìn hắn bối ảnh ngơ ngác sững sờ, là lướt cao gầy thân thể dựa vào cửa phòng vô lực chạy xuống, trong lòng thì thào, ngươi dĩ nhiên kết hôn rồi, ta so với Diêu Thanh Tuyết cường thịnh trở lại thì có ích lợi gì, tân nương trung quy không phải ta. Ô ô, sau một lúc lâu, Mộ Dung Tình Nhi thút thít lấy lẩm bẩm, thần nam, ngươi biết không, ngươi kết hôn rồi, ta nhưng không có kết hôn, ngươi biết không, ngươi kẻ ngốc, những thứ kia y hề phục, giày, đều là ta cố ý vì ngươi mua, có thể không? Thích hợp ấy ư, ô ô, ngươi kẻ ngốc. Thần nam tản bộ phản hồi thang thần nhất phẩm, trên đường nhận được bò cạp điện thoại, nam ca, ngày hôm nay từ người Nhật tay đạt được đến một kiện đồ vật, nói vậy ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. 10 phút sau. Một chiếc hót chờ xe thể thao dừng ở thần nam trước mặt, hạt tử đi xuống xe đem một trang giấy đưa tới thần nam trước mặt. Nam ca, đây là đăng người Nhật Bản trong dương mật mã phát hiện, đã phá giải. Thần nam cầm giấy lên trương nhìn một chút, đây là một phong văn kiện mật, đại ý là Phù Tang quốc thủ tướng vào khoảng một tháng sau phỏng vấn Hoa, liền Đông Hải vấn đề cùng Hoa Hẹ Phương triển khai hội đàm, bọn họ tương hội tại thủ tướng đường phải đi qua. Tiến Kinh An Trường Nhai Hoa An Đại Tiểu Điếm triển khai ám sát hoạt động, văn kiện mật không có bất kỳ ngẩng đầu cùng tổ chức tên gọi. Nhìn văn kiện mật, thần nam không khỏi nheo lại con mắt, đối với bản quốc đầu tiên triển khai ám sát hoạt động những thứ này người Nhật thực sự là càng ngày càng có ý tứ, dĩ nhiên ám sát bổn quốc thủ tướng hạt tử đụng lên đến. Nam ca, người này rõ ràng cho thấy Phù Tang một người cánh tả thế lực, xem ra toan tính không nhỏ a. Thần nam gật đầu, hạt tử, chuyện này ta sẽ an bài, ngươi đi về trước đi, có việc ta sẽ thông báo cho ngươi được rồi. Nam ca, hạt tử lên xe, hót chở xe thể thao bắn ra lưỡng. Đạo sáng như tuyết quang trụ, nhanh chóng lái vào trong bóng đêm. Thần nam đem văn kiện mật ở trên đai lưng nhẹ nhàng vỗ, đem văn kiện mật thu vào qua không gian trùng, phản hồi biệt thự. Tiến nhập phòng khách, lại phát hiện Nạp Lan Thi Ngữ vẫn ở trong phòng khách nhàm chán xem tivi, thấy hắn trở về nhẹ thở phào nhẹ nhõm, nói. Ngươi trở về là tốt rồi, ngày mai theo ta đi cái địa phương. Không thành vấn đề, vì phòng ngừa lão bà xem ra bản thân thụ thường, thần nam cùng Nạp Lan Thi Ngữ lên tiếng chào, liền trở về chính mình phòng gian. Tuy là thần nam đi rất nhanh, nhạy cảm Nạp Lan Thi Ngữ hay là đang nàng trên y lý phục phát hiện mấy cây nữ nhân tóc dài, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi có chút tái nhợt, thầm nghĩ trách không được hắn cả đêm không về, thì ra ở bên ngoài nữ nhân. Nạp Lan Thi Ngữ lung lay sắp đổ, tâm lý có chút tức giận, nhưng là suy tính nói giữa hai người hiệp nghị, hắn ở bên ngoài có nữ nhân hay không cùng chính mình thi có cao ý quan hệ gì đâu, có thể là thật không quan hệ sao. Nạp Lan Thi Ngữ ép buộc chính mình chấn định, tay vỗ chán đầu loạn choạng đi lên lầu. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi, thần nam vết thương trên người đã cơ bản không có gì đáng ngại, đi xuống lầu, thấy Nạp Lan Thi Ngữ mặt không thay đổi ở trong phòng khách, đang xem thần báo. Thần Nam góp đến lao bà bên người nhìn một chút, trang đầu đầu để báo cáo chính là hai tốp người Nhật Bản chết. Xét thấy Sơn Điền là ngoại tịch nhà đầu tư, thị cục đã thành lập chuyên án tổ, chuyên môn phụ trách vụ án này phá án và bắt giam công tác. Đi thôi, chúng ta xuất phát. Thấy Thần Nam xuống tới, Nạp Lan Thi ngữ mặt không thay đổi đứng dậy, đi ra ngoài, dường như không quá cao hứng. Chương 135, Thánh Khiết Thiên Sứ. Đi ra bên ngoài, vẫn từ Thần Nam lái xe, Nạp Lan Thi ngữ nói ra mục đích, dĩ nhiên là viện mồ côi. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi ra biệt thự, đã bị mấy tên cảnh sát ngăn cản, dẫn đội lại là Dương Lị. Thần tiên sinh, mời ngươi theo chúng ta trở về bót cảnh sát, hiệp trợ điều tra tối hôm qua vài tên Nhật Bản thương nhân bị hại chuyện. Dương Lị đứng ở trước xe bất cầu nôn tiếu nhìn Thần Nam, một bộ công sự công bạn dáng vẻ. Người Nhật Bản bị hại có quan hệ gì tới ta? Có người thấy ngươi ở đây, chuyện xảy ra hiện trường xuất hiện qua, hơn nữa theo chúng ta điều tra, chuyện xảy ra trước chiếc xe kia đang ở phía sau ngươi, cho nên các ngươi liền hoài nghi ta. Thần Nam tay mở ra, ta nói cảnh quan, ta ngày hôm qua thì đi ngang qua nơi đó, thế nhưng ta chưa thấy qua cái gì lồng chim người Nhật Bản, bọn họ có chết hay không có quan hệ gì với ta. Thần Nam cười híp mắt nhìn Dương Lị bộ ngực cao vót, không khỏi liền nghĩ tới ngày đó sở nữ cảnh sát ngược sự tình, cười hắc hắc, ha ha, thật đại chân mềm à. Thấy hắn lại nhìn về phía mình ngực, Dương Lị nhỏ giọng thầm thì một câu, sắc lang, cầm thú. Sau đó bên một cái thân, nghĩa tránh nôn từ nói, Thần Nam tiên sinh, mời làm tin tưởng, chúng ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, mà là mời ngươi về đi hiệp trợ điều tra. Ta công tác bề bộn nhiều việc, không có thời gian, nên nói đều nói rõ ràng, còn hiệp trợ cá thí nha. Thần Nam một bộ không nhịn được dáng vẻ, xoay người sẽ lên xe. Phần phật Dương Lị phía sau hai tên cảnh sát vọt tới, hoạt động nhanh nhẹn cắt đứt hắn đường về. Dương Lị nhếch miệng lên nhất tia cười lạnh, mang đi chậm đã. Nạp Lan Thi ngữ từ trên xe bước xuống, nhãn thần bén nhọn nhìn chằm chằm hai tên cảnh sát, cái kia uy nghiêm băng khiết bộ dạng làm cho hai tên cảnh sát không tự chủ lui về phía sau một bước. Nữ nhân này biểu tình đoan trang cao quý, ngồi hiên ni thi, loại thân phận này nhân vật bọn họ căn bản không dám đơn giản đắc tội. Nạp Lan tổng tài đối với Thượng Hải nổi danh băng sơn nữ nhân tổng tài, Dương Lị đối với nàng cũng không xa lạ gì, phi thường khách khí nói ra, chúng ta chỉ là mời Thần Nam trở về hiệp trợ điều tra, không có ý tứ gì khác. Nạp Lan Thi ngữ vòng quanh bả vai cười nhạt một tiếng, Dương cảnh quan, hắn là trượng phu, hơn nữa vừa mới có đã no ý cho do ra nở dê, hắn ngày hôm qua chỉ là đi ngang qua nơi đó. Các ngươi tại sao còn muốn xin hắn trở về hiệp trợ điều tra? Các ngươi biết làm lỡ một phút đồng hồ chúng ta xí nghiệp tổn thất bao lớn sao? A, hắn là người trượng phu. Dương Lị nhất thời ngốc mắt, đầu óc trống rỗng, cái kia cùng nữ nhân khác mở, cứu mình một mạng, đem chính mình đè ở phía dưới sờ nhất ngực nam nhân dĩ nhiên là băng sơn nữ nhân tổng tài trượng phu, điều này sao có thể? Hắn nguyên tới vẫn là cái rửa xe à, còn trải qua trại tạm giam. Hắn sẽ là thương giới nữ thần. Nạp Lan Thi ngữ trượng phu không thể giả được. Thần Nam cũng học Nạp Lan Thi ngữ bộ dạng, ôm bả vai cùng nàng song đứng thẳng, tâm lý đối với lao bà thời khắc mấu chốt bằng lòng thừa nhận cùng quan hệ của mình vẫn còn có chút đắc chí. Mấy tên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, nếu quả thật là trượng phu còn thật không dễ làm, người bình thường ngươi có thể mạnh mẽ mang đi qua các loại thủ đoạn moi ra khẩu cung, nhưng là Thượng Hải xếp hạng trước 10 nữ nhân tổng tài trượng phu. Thân phận kia có thể không phải người bình thường, không có chứng cứ làm sao có thể tùy ý mang đi. Nạp Lan Thi ngữ giọng điệu đột nhiên thay đổi nghiêm nghị, Dương cảnh quan, trừ phi các ngươi chứng cứ, bằng không mạnh mẽ mang đi trượng phu, ta sẽ khống cáo các ngươi, nếu như các ngươi nếu không có chuyện gì khác chúng ta đi trước, có chuyện gì các ngươi có thể cùng ta luật sư nói. Nạp Lan Thi ngữ nói xong, xoay người chân thành trở lên xe, giờ khắc này, nữ nhân tổng tài uy nghiêm và sắc bén thủ đoạn hiện ra hết không thể nghi ngờ, làm cho mấy tên cảnh sát sinh không dậy nổi bất luận cái gì mạo phạm chi tâm. Nhìn Hiên Nhi Thi ly khai, hai tên cảnh sát nhìn phía Dương Lị, lúc này Dương Lị nỗi lòng có chút mất trật tự, hướng Nạp Lan Thi ngữ công khai thẳng thắn thành khẩn Thần Nam là chính mình trượng phu, nàng đã không có biện pháp mang đi hắn, chỉ phải bất đắc dĩ khoát khoát tay, thu đội chuyện này cảnh sát đã cùng Mộ Dung Tình Nhi tiến hành rồi câu hỏi. Dù sao cũng là công ty cao quản, lệnh mỹ nhân Mộ Dung Tình Nhi khẩu phong rất căng, hơn nữa nàng là người bị hại, đơn giản câu hỏi sau Mộ Dung Tình Nhi liền tẩy thoát hiểm nghi. Hay là ta lão bà rất tốt với ta, tin tưởng ta là người tốt. Thần Nam lái xe cười nói. Ngươi là người tốt. Nạp Lan Thi Ngữ nhếch miệng lên vẻ tự rêu cười nhạt, không có trả lời hắn. Hiên Nhi Thi Đình ở viện mồ côi trước cửa, Nạp Lan Thi Ngữ làm cho thần nam đem hậu bị xương mở ra xách đồ đạc. Thần nam sau khi mở ra bị xương nhìn một cái, bên trong linh nhi tám toái gì đó cũng không phải là ít, tiểu thực phẩm, món đồ chơi, tập tranh, nhi đồng điệp phiến, cái gì cần có đều có, đủ chứa hai dương lớn, thần nam dẫn theo đều có chút cật lực. Nói vậy Nạp Lan Thi Ngữ thường xuyên đến nơi đây, cô nhi viện viện trưởng tự mình ra đón, đồ đạc từ cô nhi viện công nhân tiếp nhận đi, đưa bọn họ lui qua phòng khách dùng trà. Cùng viện trưởng đơn giản hàn huyên hai câu, Nạp Lan Thi Ngữ nói đi ra xem một chút hài tử, tự cố ra phòng khách, bởi vì nàng là cái này bên trong khách quen, quen việc dễ làm, căn bản không cần người cùng đi. Thần nam thì thưởng thức trà cùng viện trưởng rồi danh trò chuyện, biết được Nạp Lan Thi Ngữ thường xuyên đến nơi đây. Ngoại trừ hàng năm quên giúp một chút tiền cùng thiết bị, bình thường cũng thường thường sang đây xem bọn nhỏ, cho các đứa trẻ tiễn chút quà tặng. Cùng viện trưởng hàn huyên một hồi, thần nam tự giác không thú vị, cũng hướng các cô nhi chơi đùa sân đi dạo qua đây, cách đến rất xa liền đến xem một đám hài tử ở vây quanh ở giữa một cái tóc dài phất phới nữ hài khiêu vũ. Cô gái này mặc cả người màu trắng váy liền áo, một đầu mái tóc đen nhánh bay là tả ở sau, thon thả khoản mở, dáng người thức tha. Phiên phiên khởi vũ thái độ thoáng như thánh khiết thiên sứ một dạng, bọn nhỏ vây quanh nàng không ngừng phát sinh tiếng cười khanh khách, vui sướng dường như từng cái chim nhỏ. Thần nam đột nhiên bước nhanh hơn, đi gần chút, cô gái này gương mặt của trong mắt hắn càng phát rõ ràng, thanh tuyết thần nam nhất thời cứng đờ, cô gái này không là người khác, chính là Diêu Thanh Tuyết. Nạp Lan Thi Ngữ không biết khiêu vũ, nhưng cũng vây quanh nữ hải vừa đi vừa nhảy chân sáo. Lúc này Diêu Thanh Tuyết tan mất hồng trần hóa trang. Không thi phấn trang điểm, da thịt nhắn nhủi trong suốt, đôi mi thanh tú cong cong như tranh vẽ, mũi ngọc môi anh đào không gì không giỏi trí, trên mặt nhộn nhạo thanh xuân tiếu dung, một đôi nước đen nhánh mâu trong suốt mà rõ ràng bày ra, lúc này nàng liền như một chi thiên sơn tuyết liên vậy băng khiết không rảnh, thanh lệ dáng người thoáng như không dính khói bụi trần gian tiên tử, phiên phiên khởi vũ thái độ tựa như giữa tháng thượng. Nga hàng lâm phàng trần, đoan trang thánh khiết, tràn đầy thanh xuân tinh thần phân chấn. Lúc này, Diêu Thanh Tuyết thành cái này bên trong duy nhất, tóc dài bay lượn, bạch y liễu tung bay, ngay cả dung mạo khuynh thành Nạp Lan Thi Ngữ ở thánh khiết Diêu Thanh Tuyết trước mặt đều được làm nền. Thần nam nhìn Diêu Thanh Tuyết, trong ánh mắt loe ánh sáng nóng bỏng, giờ khắc này, cái kia đơn thuần như giấy trắng một dạng nữ hài tử lại trở lại rồi, nàng chỉ có mà múa, lượn lờ ca sướng, nàng là thuần khiết vô hạ thiên sứ, ánh mặt trời bao phủ nàng xính đỉnh tư thái. Người chim nhóm vây quanh nàng tiếng hoan hô ca sướng, toàn bộ thế giới quang thải ở vẻ đẹp của nàng thuần khiết trước mặt đều thay đổi ảm đạm vô quang. Thần nam hoàn toàn đắm chìm trong Diêu Thanh Tuyết ca vũ trung, quên mất thời gian, quên mất địa điểm, lúc này hắn dường như về tới trung học đệ nhị cấp vườn trường, Diêu Thanh Tuyết vì hắn, người trong lòng của nàng khuynh tình ca vũ. Chương 136, nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp. Thanh Tuyết, ngươi vũ đạo thật đẹp. Ta đều hâm mộ, lúc nào có thể dạy dỗ ta ca vũ hoàn tất. Nạp Lan Thi Ngữ tiến lên cùng Diêu Thanh Tuyết nói chuyện với nhau, hai người chắp tay đứng chung một chỗ, mặt tươi cười nhìn bọn nhỏ, giống như một đối với thân mật tỉ muội. Trong giây lát, Nạp Lan Thi Ngữ phát hiện ngơ ngác sững sờ thần nam, Nạp Lan Thi Ngữ dường như bị Diêu Thanh Tuyết nhuộm đẫm, tâm tình phá lệ tốt, mỉm cười cười nói, thần nam, ngươi qua đây, ta giới thiệu cho ngươi thần nam hoạt động cơ giới. Đều không biết mình đi như thế nào đi qua, cứ như vậy ngây ngốc đi tới Nạp Lan Thi Ngữ trước mặt. Nạp Lan Thi Ngữ cười nhẹ nhàng nói, Thanh Tuyết là cô nhi viện hình tượng đại sứ, bọn nhỏ thích nhất cùng với nàng chơi, ta cũng thích cùng với nàng ta phảng phất quên mất thế gian phiền não, quên mất công tác mệt nhọc, tiếng hát của nàng có thể rửa tâm linh. Nạp Lan Thi Ngữ tầng tầng không ngớt vừa nói, thấy thần nam túi đầu trầm mặc không nói, không khỏi có chút mất hứng. Nhưng là lời đã ra khỏi miệng không thể không cấp hắn giới thiệu, xoay người nói, Thanh Tuyết, ta tới giới. Thiệu cho ngươi ân. Nạp Lan Thi Ngữ xoay người lại trước mắt không thấy Diêu Thanh Tuyết thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lại, cái kia thanh lệ thân ảnh yểu điệu biến mất ở cửa, thân ảnh cô đơn có vẻ hơi thế lương, có chút cô đơn. Nhân sinh nếu chỉ giống như lúc mới gặp, chuyện gì gió thu bi thương tranh quạt đi ra sân sắt vậy, Diêu Thanh Tuyết trong đôi mắt đẹp nước mắt tràn mi mà ra. Thanh Tuyết thần nam bỗng nhiên đi về phía trước mấy bước, dường như tự tay muốn nắm cái gì. Nhìn thấy mỹ nữ liền không nhúc nhích một dạng vô lại Nạp Lan Thi Ngữ lạnh rên một tiếng, ngươi liền không thể thu liễm một chút, muốn tán gái cũng không cần rõ ràng như vậy đi. Thần Nam lập tức tỉnh táo lại, nàng không muốn cùng với ta, nàng trung quy đã không phải là cái kia Diêu Thanh Tuyết. Thần Nam trong lòng than thở, sinh sôi dừng bước. Trải qua chuyện này, Nạp Lan Thi Ngữ hảo tâm tình mất giáo, một người cùng bọn nhỏ chơi một hồi, cho các đứa trẻ cấp cho lễ vật, cùng viện trưởng cáo từ, trở lại biệt thự sau, đem Thần Nam thả về nhà, một người đi đơn vị tăng ca. Thần Nam tâm tình cũng không tốt lắm, một người nằm ở trên giường nhìn trần nhà xuất thần, trong đầu thủy chung quanh quẩn cái kia thân ảnh như thiên sứ vậy, một ngày cứ như vậy hồn hồn ngạc ngạc đi qua, chỉ bất quá cuối tuần buổi chiều Thần Nam nhận được Kim Hương Ngọc điện thoại của, nói để tỏ lòng cảm tạ, không nên mời hắn ăn cơm, cảm tạ hắn giúp mình ký cái đại đan. Thần Nam từ chối không được không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, bởi vì làm tâm tình không tốt lắm, Thần Nam cũng không có lái xe, một đường nhanh nhặn thông suốt đi tới chỉ định nhà hàng. Kim Hương Ngọc cố ý định một cái bao gian nhỏ, hai người ở phòng ngồi xuống, điểm hết đồ ăn, Kim Hương Ngọc còn cố ý muốn một chai rượu đế. Thần Nam cười khổ, không hổ là nữ nhân quan hệ xã hội, ngay cả ôn nhuận kín đáo Kim Hương Ngọc đều có thể uống chút trắng. Và y chén rượu hạ đố, Kim Hương Ngọc dường như chút men say, một đôi mắt đẹp cũng biến thành ẩm ướt mê ly lên, má phấn ửng đỏ, men say mông lung thái độ càng thêm có vẻ minh diễm động nhân, thưởng thức rượu cùng Thần Nam nói rất nhiều quan với chính mình sự tình. Kim Hương Ngọc sanh ra ở sân thôn, phụ mẫu đều là thổ sanh thổ trường người sống trên núi, sinh hoạt rất nghèo khó, hơn nữa nàng còn có một cái nam bằng hưu ở ngoại quốc lưu học, đi học sinh hoạt phí dụng đều do nàng gánh vác, cho nên hắn vừa mực có vội vã như thế ký cái này ra, kết quả suýt nữa bị sắc lang áp chế thất thân. Thần Nam hoặc kê, trách không được nha đầu kia liều mạng như vậy, thì ra áp lực to lớn như thế, không khỏi cười nói, ngoại quốc không đều là làm việc ngoài giờ sao, bạn trai ngươi lại còn cần nhờ ngươi cung cấp nuôi dưỡng đến trường hết cách rồi, quên, hắn coi là của ta mối tình đầu, tuy là hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng ta vẫn không nỡ bỏ hắn. Vừa nói chuyện, Kim Hương Ngọc Thủy Mâu đưa tình nhìn mắt Thần Nam, xấu hổ lộ vẻ cười nói, nếu như ta sớm nhận thức ngươi, nhất định lựa chọn. Ngươi nói xong, Kim Hương Ngọc Minh diễm khuôn mặt càng thêm đỏ ngất, lặng lẽ đem cúi đầu. Đối với lần này Thần Nam chỉ là cười bỏ qua, Kim Hương Ngọc khẳng định rất yêu bạn trai của nàng, nếu không làm sao có thể còn muốn gánh vác hắn đắt giá học phí. Cơm nước xong, ra nhà hàng, Thần Nam vừa muốn xoay người ly khai, Kim Hương Ngọc đống nhiên hô, Thần Nam ha ha. Tiểu Ngọc muội tử còn có việc. Thần Nam tâm lý có chút kỳ quái, cô nàng này thì ra đều là gọi Nam ca, hiện tại làm sao đột nhiên gọi thẳng tên của mình rồi hả? Kim Hương Ngọc cũng không trả lời, đỏ mặt đi lên trước, đống nhiên dính sát cho hắn tới một cái sâu đậm ôm, nhân ra nữ hải chủ động ôm, Thần Nam không thể làm gì khác hơn là đáp lại, thân thể của hắn rất mềm, rất thon thả, mang. Theo mùi rượu môi đỏ mọng kiều diễm ướt át, nhất thời làm cho Thần Nam tâm thần rung động. Chưa phát giác ra đưa nàng ôm chặt một chút. Cảm thụ được nam nhân ôm, Kim Hương Ngọc thân thể hứng hực, thân thể nhỏ nhẹ run rẩy. Thần Nam lòng nói ngươi không phải có bạn trai sao, làm cùng không có chạm qua nam nhân tựa như, nhạy cảm như vậy. Ôm khoảng khắc, Kim Hương Ngọc từ trong ngực hắn tránh thoát được, túi đầu, phong vận liêu nhân mà khép dưới ngạch tiền mái tóc, mà sau xoay người rời đi, một cái bắt chuyện không có đánh, kết thân lên xe ly khai. Ha ha, Thần Nam cười khổ lắc đầu. Cô nàng này thật đúng là kỳ quái, bất quá xúc cảm quả thật không tệ, nhìn xe của nàng ly khai, mình cũng xoay người phản hồi biệt thự, không tâm tình làm chuyện gì, tiếp tục nằm ở trên giường người làm biếng nhìn trời. Tuần sáng sớm rời giường, Thần Nam đến trong viện luyện một chuyến thương, tâm tình mới hoàn toàn khôi phục lại, đứng dậy đi làm. Vừa vào công quan bộ, bởi vì Kim Hương Ngọc ký bút đại đan, mặc kệ Thần Nam có phải hay không nhặt danh thiếp, cái này đều là hắn công lao. Không chỉ có là OL, ngay cả chỉ huyện đỉnh tha y độ đối với y hắn đều khách khí. Thần Nam huynh đệ, khi nào cũng cho tỷ tỷ nhặt tấm danh thiếp, tha cho em gái cũng nhặt tấm danh thiếp Nam ca, chuyện tốt cũng đừng quên huynh đệ a, ngay cả không biết cùng nữ nhân nào trò chuyện vi tín quan mập mạp cũng không quên quay đầu nói một câu. Bên kia Kim Hương Ngọc xấu hổ lộ vẻ cười, túi đầu không nói. Mai mới chờ đến lúc OL nhóm tiến nhập trạng thái làm việc, Thần Nam đột nhiên cảm giác được tâm thần không yên. Phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh, Thần Nam lập tức đứng dậy, không chút do dự đi ra công quan bộ, thang máy cũng không, trực tiếp chạy bộ lên lầu chạy tới tổng tài làm. Tổng tài không ở ghế dài bên trong, nữ bí thư thấy Thần Nam qua đây, lập tức đứng lên ngăn cản. Nếu là ở bình thường thần nam có thể sẽ bởi vì nàng ở qua loa tắc trách, nhưng là bây giờ hắn không cho là như thế. Hắn cảm giác mình cao y chu nở dê loa y kêu bất an muốn ứng nghiệm, lập tức hỏi tổng tài đi nơi nào. Dù sao tổng tài đã từng tự mình tiếp kiến quá thần nam, thấy hắn lấy bộ dáng gấp gáp, tiểu bí thư ngược lại cũng không có dấu diếm, lập tức nói ra, tổng tài cùng mộ dung trợ lý đi ra, khả năng đi nơi nào, ngươi thống khoái điểm. Thần nam bắt lại hắn cổ áo hình chữ V, tiểu bí thư sợ giật mình một cái, vẻ mặt đưa đám nói, ta không biết ta đờ cờ mở. Thần nam suýt nữa không đem nàng văng ra, lấy điện thoại ra muốn giạt nạp Lan Thi Ngữ điện thoại di động, tay phóng tới trên phím ấn, điện thoại khước trước văng lên. Thần nam nhìn một cái lại là nạp Lan Thi Ngữ dây số, nhìn thấy cái số này, thần nam không chỉ có không có thả lỏng, cái kia cô cảm giác nguy cơ rũ phát mạnh liệt, lập tức nhấn nút trả lời. Chương 137, số 9 bến tàu. Trong điện thoại truyền tới không phải nạp Lan Thi Ngữ thanh âm, mà là một cái âm trầm thanh âm nam tử, thần nam, ngươi lão bà ở trên tay ta. Vệ Hướng rõ ràng nhiều năm kiếp sống sát thủ, luyện đúng là nghe thanh âm biện nhân bản lĩnh, mặc dù chỉ là sóng âm, thanh âm có chút bất đồng, nhưng là đối phương rõ ràng cũng không có tận lực cải biến thanh âm, thần nam lập tức nghe ra là vệ gia thiếu gia Vệ Hướng rõ ràng thanh âm. Thính lực không sai sao, ta cho ngươi biết, không chỉ có ngươi lão bà ở trên tay ta, còn có một cái mộ dung lớn trợ lý. Ha ha, hai cái lanh mỹ nhân, thật đặc biệt sao nhận người thích, cái kia ngực cái kia mông đít thật đặc biệt sao khiến người ta muốn ngừng mà không được. Ít nói nhảm, ngươi muốn thế nào, ngươi liền tin tưởng ta như vậy không sợ ta lừa ngươi, lẽ nào không cần nghe nghe thanh âm của các nàng xác nhận một chút. Đối phương dường như có chút cảnh giác. Thần nam ý thức được chính mình quá mức gấp gáp, ổn định tình cảm xuống nói, ngươi vệ đại thiếu lời nói ta đương nhiên sẽ tin tưởng. Lẽ nào ngươi đường đường vệ đại thiếu biên cố sự gạt ta hay sao, hướng ngươi dùng là thơ ngữ điện thoại của, nói đi, ngươi muốn thế nào. Ha ha, tiểu tử, coi như ngươi thức thời, ngươi lấy lao tử thiếu tiền sao, lão tử sẽ vì vài đồng tiền bắt cóc nữ nhân, ngươi cũng quá coi thường ta vệ lớn nhỏ. Thần nam lập tức liền hiểu, đối phương đây là muốn báo thủ, kiềm nén lửa giận, tận lực khiến cho thanh âm bảo trì bình thản nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào, ta muốn thế nào. Hừ, ngươi bây giờ lập tức tới số 9 bến tàu, số 23 kho để hàng hóa chuyên trở, nhớ kỹ, một mình ngươi đến, dám báo nguy ngươi cũng đừng nghĩ thấy ngươi lao bà. Ha ha, đây chính là Thượng Hải băng sơn mỹ nhân A, tiểu tử, ngươi bỏ được sao. Vệ Hướng rõ ràng cực độ kiêu ngạo, đùng một cái cúp điện thoại. Từ bị thần nam đánh, hắn vẫn đang nhớ lấy báo thù, sở dĩ gọi thần nam đến, nhất là vì báo thù, chủ yếu nhất, ngay trước nữ nhân trượng phu mặt làm nữ nhân. Hắn mới có thể có cảm giác thành công, mới có thể cảm nhận được lớn lao kích thích cùng vui sướng. Đây là vệ đại thiếu một cái ham mê. Thần nam không nói hai lời, trực tiếp xuống lầu. Phía sau tiểu bí thư bị thần nam hù dọa, lòng nói người đàn ông này quá mức thô lỗ. Cầm điện thoại lên muốn bắt chuyện bảo an, thấy hắn dáng vẻ lo lắng, ý thức được hắn quả thật có sự tình, do dự một chút lại buông xuống. Tiểu phú khang cùng phi giống nhau lái ra Gaza, thẳng đến bờ biển ngồi. Dọc theo đường đi, thần nam nhanh chóng đối với cái này bắt đầu bắt cóc sự kiện tiến hành rồi tin tức chỉnh lý. Vệ Hướng Minh bảo tiêu bị chính mình phế đi một chân, đã không có khả năng tham dự lần này hành động bắt cóc. Muốn nói vệ hướng rõ ràng một người ban ngày ban mặt đem hai nữ nhân lấy được thùng đựng hàng bến tàu, hắn là sẽ không tin tưởng, nếu không phải một mình hắn, đó chính là nói hắn lại mời giúp đỡ. Thân thủ của mình vệ hướng rõ ràng đã từng gặp qua. Bây giờ còn dám minh mục trương đảm nhường cho mình đi qua, đã nói lên hắn chuẩn bị chú đáo, căn bản không sợ chính mình, cho nên vẫn là muốn hành sự cẩn thận. Nghĩ thông suốt những thứ này, thần nam hai mắt bắn ra hàn quang, đầu não càng phát ra lánh tính đứng lên. Đại hải vừa nhìn vô ngân, sóng biếc vạn khoảnh, sóng biển vướt bãi biển, dưới ánh mặt trời văng lên ngân bạch bọt nước, ở mức không khí đập vào mặt. Một chiếc tiểu phú khang vội vàng ở trên bờ cắt bay nhanh, mang theo một đạo bụi mù tràn ngập và nở dê tuyến. Tốc độ kia so với bình thường kiệu chạy dĩ nhiên không chậm chút nào. Chiếc xe này mặc dù là mua nhị thủ, cũng là thần nam cố ý để cho mình ở bằng hộ khu biết, mở tiệm sửa chữa bằng hữu tiểu nhị đen đã biến cải. Bốn cái lốp bánh xe đều là phe ra gì dùng ở dưới lì xăm lốp xe, bốn vại động cơ đổi thành sáu vại, gắn thêm bốn khu hệ thống, động lực cứng mạnh chính là một dạng một. 8L ô tô đều không so được. Hơn nữa phu khang phụ tải nhẹ, tốc độ tự nhiên cực nhanh. Dọc theo bãi biển hướng bắc đi nhanh hẹn 10 phút, phía trước hiện ra số 9 bến tàu, khắp nơi trên đất đều là thùng đựng hàng cùng đại hình cơ giới, dì xét loang lổ cần trục tháp đứng sừng sững trong đó. Thần Nam đem xe dừng lại, lắc mình đi vào, ở thùng đựng hàng gian ghé qua. Bởi vì là cơ giới tác nghiệp, tự động hóa trình độ rất cao, cho nên thùng đựng hàng đàn bên trong rất ít thấy nhân viên công tác. Đây cũng là phần tử phạm tội thích đem địa điểm đặt chân lựa chọn ở cái này bên trong nguyên nhân. Đè xuống lấy số, Thần Nam nhanh chóng ở thùng đựng hàng đàn ở chỗ sâu trong tìm được rồi số 23 kho để hàng hóa chuyên trở. Thần Nam lấy thùng đựng hàng công sự che chắn ánh mắt quét về phía cái này kho để hàng hóa chuyên trở, cửa cùng xung quanh không có bất kỳ người nào. Bằng trực giác, Thần Nam tin tưởng khẳng định có người từ một nơi bí mật gần đó mai phục, nói không chừng còn có súng trường, súng ngắm các loại trung viễn trình xạ kích vũ khí. Tuy là lo lắng Nạp Lan Thi Ngữ cùng Mộ Dung Tình Nhi an toàn, Thần Nam lại biết càng là thời khắc thế này càng là không gấp được. Số 23 thương khố chung quanh là một mảnh đất trống, coi như là chính mình tùy tiện xông vào, nói không chừng cũng sẽ trúng mai phục của địch nhân. Tuy là hắn thần thức, thế nhưng xa như vậy khoảng cách cũng quét không vào đi. Thần Nam dựa vào ở một tòa bỏ hoang thùng đựng hàng bên cạnh, đem đồng hồ giải khai xuống dưới, nhắm ngay thương khố. Cái này không chỉ có là nhất cái đồng hồ đeo tay, chiếc đồng hồ đeo tay này thực tế là một máy cố ý định tố, nước Đức sinh cao tinh vi thiết bị, cụ bị nhiệt thành giống như ghi âm, chụp ảnh, USB, điện thoại di động, vệ tinh định vị hướng dẫn các loại chờ nhiều hạng công năng, là hiện đại cao mũi nhọn khoa học kỹ thuật cùng truyền thống ứng dụng kết hợp hoàn mỹ, sản phẩm khéo léo tinh xảo lại bí mật tính cao. Gần khối này đồng hồ giá cả liền vượt qua 1000 vạn USD đem mục tiêu tập trung kho. Để hàng hóa chuyên trở, Thần Nam nhanh chóng phát hiện mai phục tại kho để hàng hóa chuyên trở bên trong mười mấy người, đồng thời cũng có thể xác định Nạp Lan Thi Ngữ cùng Mộ Dung Tình Nhi tạm thời không có gặp nguy hiểm. Thần Nam thở dài một hơi, nếu tạm thời không có nguy hiểm, đã lâu không có chơi trò chơi mèo vờn chuột, ra liền bồi các ngươi cố gắng vui đùa một chút. Mẹ kiếp! Cho tới bây giờ đều là lao tử bắt cóc người khác, hiện tại lại có thế có người bắt cóc nữ nhân của mình, tuy là nàng không thừa nhận, nhưng dù sao từng có một đêm, nàng còn là nữ nhân của mình. Xem ra lão tử lâu không ở giang hồ đã không có ca truyền thuyết, cũng dám đem chủ ý đánh tới bắt cóc tổ tông trên đầu, ngày hôm nay liền bắt các ngươi lái một chút hơn. Thần Nam trên người không tự chủ được tản mát ra một bưu hãn khí độ. Thân ảnh nhoáng lên nhanh chóng hướng kho để hàng hóa chuyên trở quanh co đi tới, tách ra mai phục chạm ngắm, rất nhanh đi tới kho để hàng hóa chuyên trở trước mặt, lặng lẽ đẩy ra một cánh cửa sổ lắc mình mà vào. 2 phút sau, Thần Nam nên ngang xuất hiện ở kho để hàng hóa chuyên trở cửa, đẩy ra khoang hàng hóa cửa phòng. Trong kho hàng lộ ra ẩm ướt lên múc mùi, ánh mặt trời đi qua cũ nát cửa sổ chiếu vào, ở chính giữa ghế trên. Nạp Lan Thi Ngữ cùng Mộ Dung Tình Nhi lưng tựa lưng bị trói ở ghế trên, nhìn nhau không thấy đối phương, hai người tóc mặc dù có chút loạn, thế nhưng y phục coi như chỉnh tề. Ở hai người đứng bên cạnh vệ hướng rõ ràng, đang cùng bên người 7-8 danh ăn mặc mê thải phục khỏe mạnh nam tử nói gì đó. Những người này cầm trong tay AK-47, mao sắt súng trường, vẽ nhân phẩm súng trường nhóm vũ khí, chỉ có một gã ăn mặc đạm lục sắc lưng, tùng lâm đồng phục chiến đấu. Chân đạp giày lính nam tử trên đai lưng cắm một bả được xưng hiện nay thế giới uy lực lớn nhất sở mít uy xâm M500 đôi di chuyển tả luân thủ thương. Trách không được vệ hướng rõ ràng lớn lối như thế, nguyên lai thị mời doanh binh, nhân số cũng không ít, lại có 20 mấy người, đều là nặng tên. Thần Nam cước bộ chưa đỉnh, trực tiếp hướng hai nữ nhân đi tới. Vài tên doanh binh quét hắn nhất mắt, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, nhưng thật ra vệ hướng rõ ràng. Thấy Thần Nam tiến đến theo bản năng hướng về sau né tránh. Sì, chính là cái này người, các ngươi bắt hắn cho ta khống chế được, lao tử muốn ở ngay trước mặt hắn làm hắn lao bà, cái kia nàng liền thưởng cho các huynh đệ. Chương 138, Chìm A. Nạp Lan Thi Ngữ cùng Mộ Dung Tình Nhi thấy cửa phòng nhất bày ra, cũng đưa mắt nhìn sang, thấy là Thần Nam, Mộ Dung Tình Nhi nhãn thần nhất bày ra, tinh thần phấn chấn rất nhiều, lập tức một tiếng duyên dáng gọi to. Thần Nam mà Nạp Lan Thi Ngữ trên mặt thì lộ ra một hề vải màu sắc, dưới cái nhìn của nàng, ở nơi này chút cầm trong tay vũ khí hung đồ trước mặt, Thần Nam tới cũng là chịu chết, dĩ nhiên thần thái nghiêm túc hô một tiếng, Thần Nam, ngươi tới làm gì đi mau thấy lao bà nguy cơ trước. Mặt lại vẫn đang lo lắng cho mình, tâm lý dâng lên một dòng nước ấm, cười nói, thơ ngữ, không cần lo lắng, ngươi đã một ngày là ta lão bà, như vậy ngươi liền vĩnh viễn là ta lão bà. ta sẽ không để cho ngươi chịu đến bất cứ thương tổn gì. Nghe được thần nam lời nói, Nạp Lan Thi Ngự Phương tâm ở chỗ sâu trong chấn động dạng, băng diệm gương mặt của trên bay lên nhất mạt đà hồng, hoạn nạn thấy chân tình, cái này nhân loại tuy là cái gì cũng sai, nhưng ở thời khắc mấu chốt vẫn là muốn cùng với chính mình, dù cho biết sẽ chết còn tới cứu mình, bất chi bất giác, Nạp Lan Thi Ngự trong hốc mắt hàm đầy nước mắt. Tổng tài dĩ nhiên là hắn lao bà, nghe được thần nam lời nói, lại liên tưởng đến Vệ Hướng rõ ràng trước từng nói, Mộ Dung Tình Nhi làm sao không biết chính mình người lãnh đạo trực tiếp dĩ nhiên là cái này tiểu quan hệ xã hội lao bà. Thương cảm chính mình ở trước mặt hắn còn muốn biểu hiện chính mình cao quản thân phận, nhân ra lão bà chính là tổng tài, có cái gì có thể khoe khoang trách không được. Nạp Lan Thi Ngự khuyên chính mình cách thần nam xa một chút, thì ra đây là hắn lao công à, nhưng là hắn tại sao muốn làm cái tiểu quan hệ xã hội đâu. Tuy là nàng không nghĩ ra, thế nhưng có một chút có thể xác định, Nạp Lan Thi Ngự là hắn lao bà không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Mộ Dung Tình Nhi không khỏi một tiếng u thán, chính mình đợi nhiều năm như vậy, người đàn ông này vẫn bị người khác, hơn nữa còn là cấp trên của mình đoạt đi, vận mạng của mình người cứ như vậy không hay lắm, nếu như là người khác ngược lại cũng tốt một chút, mắt không thấy tĩnh, hết lần này tới lần khác người nữ nhân này là cấp trên của mình, ai lúc này, nàng hoàn toàn quên mất chung quanh nguy hiểm. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng người đàn ông này nếu đi tới nơi này, nhất định có biện pháp giải quyết trước mắt nan đề. Đây là một loại đến từ khung bên trong tín nhiệm, từ thiếu nữ thời đại liền chồng. Vệ thiếu, liền người như vậy ra đụng đến bọn ta nhanh sói dòng binh đoàn có phải hay không đại tài tiểu dụng, ta một đầu ngón tay có thể đâm chết hắn. Danh sĩ nam tử khinh thường lắc đầu, ngay cả bên hông quý danh súng lục chưa từng di chuyển, hơn nữa hắn nói dĩ nhiên là y lý quốc ngữ. Nhanh sói dòng binh. Sĩ nghe được mấy người đối thoại, thần nam không tự chủ được nở nụ cười, Vệ Hướng minh đạo, sĩ, không nên xem thường, người đàn ông này rất nguy hiểm. Soát mấy bả thương đồng thời nhắm ngay thần nam, lạnh thấu xương sát khí nhìn hai nữ nhân tâm lý nhất thời một hồi co rút nhanh. Thần nam phảng phất không phát hiện, tùy ý hướng về phía cầm đầu dòng binh ngoắc ngoắc đầu ngón tay, dùng y quốc ngữ nói ra, sĩ, ngươi theo ta qua đây. Nói xong, thần nam tự cố đi đến bên ngoài. Thần thái kia căn bản không sợ hắn không theo, càng đối với mấy bả họng súng đen ngòm làm như không thấy. Nghe được thần nam dùng y dị quốc ngữ kêu tên của mình, không chỉ có là gì, ngay cả vài tên dòng binh cũng sửng sốt một chút. Thấy thần nam khí định thần nhàn trạng thái, gì theo bản năng liền theo sau, thế nhưng hắn cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm, tay không tự chủ được đặt ở bên hông uy sâm M500 quý danh súng lục trên. Làm sao ngươi biết tên của ta? Gì đứng ở thần nam đối diện, thái độ câu nệ rất nhiều. Thần nam phong khinh vân đạm nói, ngươi đầu lĩnh gọi đan là hắn phái các ngươi tới, ngươi rốt cuộc là người nào? Nghe thần nam một ngụm kêu lên lão đại tên, hơn nữa không có một chút cung kính chi ý, sĩ giọng điệu lập tức liền khẩn trương. Ngươi không cần khẩn trương, thần nam cười nhạt một tiếng, tự tay ở bên hông nhẹ nhàng nhất án, lại nâng lên tay, trên bàn tay đã hấp thụ một cái miếng đầu sói huy chương. Đầu sói tuy nhỏ, cái kia dữ tợn khí thế khức vô cùng kinh người. Hơn nữa chu vi điêu khắc phức tạp văn tự, tuy là người khác xem không hiểu phía trên văn tự, thế nhưng sĩ khước nhìn hiểu, tuy là hắn chưa thấy qua này cái đầu sói, thế nhưng cái này phía trên văn tự ẩn chứa ý nghĩa đã tại mỗi cái nanh sói dòng binh đoàn thành. Viên trong lòng thâm căn cố đế, tựu như cùng thần tử nhìn thấy ngọc tỷ, vậy ngươi còn không biết nó đại biểu ý nghĩa sao? Lại liên tưởng đến thần nam cái loại này khí thế bệ nghệ thiên hạ, sĩ lập tức liền đã xác định thân phận của hắn. Này cái đầu sói đại biểu cho trong lòng bọn họ chí cao vô thượng vương, tuy là hắn chỉ là một truyền thuyết, nhưng là mỗi cái nanh sói lính đánh thuê tín ngưỡng, nguyên nhân chính là hắn, nanh sói dòng binh đoàn mới có thể ngật đứng không ngã, ở dòng binh giới tung hành, sinh động ở trên thế giới các ngõ ngách. Ta vĩ đại vô thượng lang vương, si khấu kiến vương thượng, kim, mời tha thư cho ta vô lễ, dỉ hai chân như nhuôn ra, không tự chủ được liền quỳ xuống, lấy đầu chạm đất, thành kính triều bái. Đứng lên đi. Các ngươi tại sao phải đi tới nơi này? Thần nam nhàn nhạt nói. Sĩ hết sức lo sợ đứng lên, có thể nhìn thấy trong lòng chí cao vô thượng vương, đã kích động không biết nói cái gì cho phải, tốt nửa thiên tài hoán hòa quá lai, cung kính nói, ta và lão đại Ách Đan, lúc đầu ở trùng xa biên cảnh vùng hoạt động, bởi vì tới gần hoa hẹ, cùng kinh thành vệ gia nhất định có liên hệ, thường thường chịu bọn họ thuê làm nhất chút sự tình, lần này nhập cảnh cũng là Vệ Hướng rõ ràng một tay an bài. Thần nam rốt cuộc minh bạch chính mình dòng binh chi nhánh tại sao lại bắt cóc nữ nhân của mình, thì ra cùng kinh thành vệ gia quan hệ hợp tác, khoát tay một cái nói, về sau thủ tiêu cùng vệ gia hợp tác, phàm là vệ gia nhân không hề bị bọn họ thuê làm tuân mệnh, ta vĩ đại vô thượng vương sĩ cung kính nói, lần nữa túi thấp đầu nói, chí cao vô thượng lang vương, các huynh đệ vẫn rất kính ngưỡng ngươi, bây giờ rốt cục có cơ hội, có phải hay không để cho bọn họ thấy ngươi một mặt thần nam cười. Nhặt một tiếng, đối với thủ hạ chính là nguyện vọng này có cần phải thỏa mãn một cái, khẽ gật đầu. Sĩ lập tức hô, các huynh đệ tất cả đi ra đi, nhưng là hô nửa ngày không có phản ứng, không khỏi sửng sốt. Thần nam tiện tay chỉ một cái, cảnh giới của các ngươi còn cần tăng mạnh, ngươi đem cái kia khoang môn kéo ra, sĩ không hiểu tiến lên đem khoang môn kéo ra, nhất thời ngốc mắt, chỉ thấy mình hơn 10 người huynh đệ chẳng biết lúc nào sớm đã bị người trói thành bánh trưng ném ở trong kho hàng, càng không thể tưởng tượng nổi là, chính mình lại có thể một chút động tĩnh đều không nghe được, mồ hôi lạnh nhất thời rơi xuống. Rất nhanh hắn liền ý thức được đây là vương thượng sở, sợ hãi đồng thời. Càng là bội phục phục sát đất, vương thượng bản lĩnh xa xa không phải là mình có thể nhìn theo bóng lưng. Hắn lập tức đi vào đem các huynh đệ sợi dây trên người cởi ra, thông báo vài câu, nhất ba người ôm không gì sánh được sùng kính tâm tình xuất hiện bái thấy mình vương thượng. Bái kiến xong tất, Sĩ nói ra, Kim, ngươi xem cái kia vệ hướng rõ ràng xử lý như thế nào như là đã không tính cùng vệ gia hợp tác. Bọn họ cũng không cần lại e ngại vệ nhà thế lực. Chim đi, các ngươi lập tức ly khai, chớ bị Long Hoàng chiến đội người quấn lên, để tránh khỏi gây nên phiền toái không cần thiết. Thần Nam Phong khinh vân đạm no y xong, cất bước đi vào kho để hàng hóa chuyên trở. Vệ hướng rõ ràng dám đem chủ ý đánh tới chính mình trên người nữ nhân, thần Nam sao lưu lại nữa mối họa. Chương 139, sơ soạn lao bà tay nhỏ bé. Đi vào kho để hàng hóa chuyên trở. Vệ hướng mắt tinh thần nam lại có thể không phải là bị cột, mà là nghênh ngang đi tới, lập tức tức giận nói, Sì, ngươi hắn mụ chuyện gì xảy ra, lão tử hiện tại ở mệnh lệnh ngươi lập tức bắt hắn lại, lao tử muốn tận mặt làm hắn lao bà, muốn ba thần nam cất bước tiến lên, phủi chính là một cái tắt đem vệ hướng rõ ràng đánh bay ra ngoài. Mệnh lệnh ngươi mắng sắt vách 20 mấy danh dòng binh cùng nhau xông lên, một trận su chân không đầu không đuôi liền đạp xuống. Vệ hướng rõ ràng phát sinh vài tiếng tiểu cầu một dạng kêu rên, trực tiếp liền ngất xỉu, bị một gã dòng binh tiến lên mang theo dây lưng quần liền nói lên. Sau đó hơn 10 người dòng binh nhanh chóng xếp thành chỉnh tề phương trận hướng về thần nam thi lễ, cung kính lui về phía sau khước lấy ra kho để hàng hóa chuyên trở, thẳng đến khoang ngoài cửa vừa mực có xoay người lại. Vệ hướng rõ ràng ở thang thần nhất phẩm bị đánh sau, liền tính toán báo thù, chỉ là hắn mặc dù là một hoàn khố, khước rất cần thể diện. Không mặt mũi trở về trêu người, đem mình bị thương bảo tiêu đuổi rồi trở về, chính mình tự ý mướn mời dòng binh báo thủ, khước vô luận như thế nào không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên là thần nam người, trên người bị trói khối đá lớn, xui xẻo hồ đồ táng thân đáy nước, đốt ngư. Thần nam tiến lên thuận tay vài cái giải khai sợi dây, lão bà, mộ dung trợ lý, các ngươi bị sợ hai thấy hắn giải khai sợi dây so với bọn phỉ đồ hệ thẳng tử còn nhanh hơn. Nạp Lan Thi ngữ kinh ngạc không gì sánh được, mà mộ dung tình nhi một ngày thu được tự do, một đầu nhào vào thần nam trong lòng, một tiếng duyên dáng gọi to thần nam thật chặt đưa hắn ôm, một đầu mái tóc thật sâu chôn ở trong ngực của hắn. Thần nam vội vàng giơ hai tay lên, lòng nói tình nhi à, ngươi đây không phải là hại ta sao, ta lão bà nhưng là đang cùng trước đây. Cũng may mộ dung tình nhi thật sâu ôm thần nam khoảng khắc, ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn thần nam nói, thần nam. Cảm ơn ngươi vừa mới biết Nạp Lan Thi ngữ là thần nam lão bà, mộ dung tình nhi nỗi lòng có chút mất trật tự, muốn một lần nữa sửa sang lại nỗi lòng, thử buông tha đoạn này thống khổ thầm mến, ba chữ này xem như là sau cùng lời kết đi. Nạp Lan Thi ngữ phản ứng nhưng thật ra không có quá mức kích, cũng không có đối với mộ dung tình nhi bất mãn, dưới cái nhìn của nàng, vừa mới có suýt nữa rơi vào miệng sói, mộ dung tình nhi cái này là phản ứng tự nhiên. Theo bản năng cần muốn tìm một bả vai dựa vào một cái, phát tiết một chút mà thôi. Nhưng là bất kể nói thế nào cái này là danh nghĩa mình lên lao công, nàng vẫn đối với mộ dung tình nhi cảnh giác. Vệ hướng rõ ràng đâu ngươi đem hắn thế nào, Nạp Lan Thi ngữ nhanh chóng khôi phục tổng tài đạm nhiên, sâu kín hỏi. Ha ha, lão bà, giống hắn người như thế tự nhiên hẳn là đi hắn nên đi địa phương. Nạp Lan Thi ngữ chắt liêu chắt đôi mắt đẹp không nói, đã ý thức được vệ hướng rõ ràng không có kết cục tốt. Nhưng loại sự tình này thần nam làm có thể, lấy nàng băng khiết tự nhiên không tốt lại hỏi lên. Thần nam đem hai người mang theo xe, ở Nạp Lan Thi ngự dưới sự yêu cầu, vẫn phản hồi trở về công ty. Nghe nói muốn phản hồi trở về công ty, Thần Nam không còn gì để nói, nữ nhân này công việc điên cuồng à, xảy ra chuyện lớn như vậy còn phải đi làm, hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nghe lời của hai người, đem hai người tiễn trở về công ty. Dọc theo đường đi, hai người nói bóng nói gió, muốn làm tin tưởng những thứ kia hung hãn dòng binh vì sao một thương không có thả liền đi làm sao sẽ nghe hắn dĩ nhiên cùng Vệ Hướng rõ ràng phản bội, phải đạo Vệ gia là kinh thành tứ đại gia tộc một trong, chính là những thứ kia dòng binh ban đầu đối với hắn chính là khá cung kính. Đối với lần này, Thần Nam một mực chắc chắn mình làm qua binh, trong những người này chiến hữu của mình, bao nhiêu đều muốn cho ít mặt mũi. Nạp Lan Thi Ngữ cái miệng nhỏ nhắn phiết giống tám vạn, một cái chiến hữu có thể kéo nhiều người như vậy cùng Vệ Hướng rõ ràng phản bội. Đối với ngươi cung kính như thế xem cái kia trạng thái tưởng chừng như là đại thần đối với hoàng thượng tôn kính, hoàn toàn là lui bước lấy đi ra, liên chuyển thân chưa từng dám. Tuy là các nàng không tin, thế nhưng Thần Nam miệng nhất định, liền là bởi vì mình chiến hữu, những người này mới thả bọn họ, hai người cũng không thể tránh được. Mà Mộ Dung Tình Nhi mặc dù biết Thần Nam thân thủ phi phàm, ngược lại cũng không có ngay trước Nạp Lan Thi Ngữ nói toạc, huống nàng tâm tình không tốt, nói còn không có Nạp Lan Thi Ngữ nhiều đem hai người tiễn trở về công ty. Mộ Dung Tình Nhi mượn cớ thân thể không khỏe phải về nhà, Nạp Lan Thi Ngữ cho là nàng còn chỗ mới vừa rồi kinh hách chung, cũng không ngăn cản, còn lấy lãnh đạo thân phận an ủi nàng vài câu, muốn Thần Nam tiễn nàng trở về. Tâm tư sốc xếp Mộ Dung Tình Nhi lắc đầu liên tục, cự tuyệt tổng tài có hảo ý, liền xe chưa từng mở, đến ven đường đánh chiếc xe tự rời đi. Thần Nam lại ở đơn vị ăn cơm trưa, lan lộn nửa ngày thời gian, phải về nhà, lại nhận được lao bà điện thoại, thông báo hắn buổi chính mình tham gia một cái quan phương thương vụ hội nghị, hơn nữa cái này hội nghị thị trưởng cùng thành phố ủy thư nhớ đều sẽ xuất tịch. Thần Nam rốt cuộc minh bạch lão bà vì sao bận rộn như vậy, thì ra còn có hội nghị phải chuẩn bị, trọng yếu như vậy hội nghị, lão bà bằng lòng kêu lên chính mình, nói rõ lão bà tha ý độ đối với ý chính mình có chút đổi mới a, ha ha. Thần Nam nở nụ cười, xem ra cùng lão bà cùng giường cùng tắm thời gian không xa vậy. Buổi chiều 6 giờ rưỡi, Thần Nam đúng giờ xuất hiện ở bãi đậu xe dưới đất, thời gian không lâu Nạp Lan Thi Ngữ đi ra thang máy, mặc dù coi như có chút mệt mỏi dã rời, cũng là mặt chứa ý cười, trạng thái tinh thần không sai, nhất là đối với Thần Nam thái độ thay đổi rất nhiều. Người lái xe đi Nạp Lan Thi Ngữ mặt mang nụ cười thản nhiên đem chìa khóa xe đưa cho Thần Nam. Lão bà cái kia ngọt ngào tiếu dung xinh đẹp cùng thiên tiên tựa như, Thần Nam nhìn không khỏi một hồi sững sờ, thấy lão bà cái chìa khóa đưa qua, cố ý ở tiếp chìa khóa đồng thời bắt lại lão bà măng mùa xuân một dạng tay nhỏ bé, nhẹ nhàng sờ sờ. Nạp Lan Thi Ngữ thân thể nhất thời cứng đờ, hốt hoảng rút về tay nhỏ bé, băng khiết gương mặt của trên bay lên dạng mây đỏ nhiều đóa. Bất quá nhưng không có trách cứ hắn, đỏ mặt túi đầu xuống, còn vô cùng liêu nhân mà khép dưới bên thai sợi tóc, cái này tư thế càng lộ ra băng sơn nữ nhân tổng tài băng diễm liêu nhân, mị đến trong xương. Hắc hắc, môn, băng sơn lão bà hại bắt đầu xấu hổ tới thật đúng là có một phen đặc biệt ý nhị A. Thần Nam không có lại tiếp tục đùa giỡn lão bà, dục tốc tắc bất đạt, loại này băng sơn được chậm rãi điều giáo. Lão bà, lên xe đi. Thần Nam cười nói. Ô, Nạp Lan Thi Ngữ rốt cục phản ứng kịp, hoảng loạn hướng kế bên người lái đi tới, cảm giác trên mặt từng đợt phát sốt. Quan phương ở thị ủy nhà khách mở tiệc chiêu đãi vốn là buôn bán doanh nhân, cử hành thương vụ yến hội, cộng đồng tham thảo vốn là buôn bán phương hướng phát triển, không chỉ có là thị trưởng, ngay cả thị ủy thư ký đều sẽ trình diện an ủi các vị xí nghiệp lao tổng, buôn bán tinh anh, tự mình chủ trì yến hội. Thị ủy nhà khách trước cửa đình đầy các loại xe sang trọng, hai người xuống xe. Liền thấy Liễu Mỹ Yên ở bí thư cùng đi về phía nhà khách. Ly hệ ưu đồng, buổi tối khỏe. Nạp Lan Thi Ngữ chủ động hướng Liễu Mỹ Yên chào hỏi, thân thể thậm chí vô tình hay cố ý hướng Thần Nam bên người nhích lại gần. Thần Nam nhất thời đau cả đầu, vừa nghĩ tới đêm đó ở bờ biển ngồi Liễu Mỹ Yên thất ý dáng vẻ, thật đúng là không muốn đối mặt nàng. Ha ha, nguyên lai thị Nạp Lan tổng tài, các ngươi phu phụ thực sự là phu sướng phụ tùy a. Liễu Mỹ Yên ánh mắt quét mắt Thần Nam. Ánh mắt nhanh chóng thu hồi, bình thản đáp lại Nạp Lan Thi Ngữ, bất quá trong khẩu khí khức mang theo hế ẩm ghen tuông, tâm lý nhưng ở nói thầm, Thần Nam người hưu tình chuyện sợ rằng Nạp Lan Thi Ngữ còn không biết sao, nếu như biết chắc không vẻ mặt như thế. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, Nạp Lan Thi Ngữ tự nhiên cười nói, ta muốn Liễu đồng cáo thác Liễu, hắn chỉ là ta bảo tiêu mà thôi. Chương 140, trong yến hội kỳ lạ. Bảo tiêu Liễu Mị Yên trên mặt lộ ra một loại biểu tình quái dị, nhìn một chút Thần Nam, lại nhìn một chút Nạp Lan Thi Ngữ, vẫn chưa đáp lại, cùng Nạp Lan Thi Ngữ hai người song song đi vào yến hội đại sảnh. Thần Nam im lặng đồng thời, nhưng cũng minh bạch lão bà còn chưa hoàn toàn chấp nhận chính mình, nói như vậy hoàn toàn có thể lý giải, không thể làm gì khác hơn là cũng theo vào đại sảnh. Mị Yên một ga hô phục, tướng mạo nho nhã, mang theo mắt kiếng gọng vàng trung niên nhân đón, chủ động ân cần thăm hỏi Liễu Mị Yên, đồng thời hướng nàng vươn tay. Liễu Mị Yên nga mi cau lại, bất quá khước chưa bắt tay với hắn, mà là mặt mang nghề nghiệp nụ cười nói, nguyên lai thị hoàng bí thư, ngài một ngày trăm công ngàn việc, làm sao dám làm phiền đại giá của ngài tự mình tiếp ra đây. Hoàng bí thư ngượng ngùng cười cười, nghiệp quan chẳng phân biệt được, làm phụ thị chính một thành viên, nên tiếp an ủi dưới các vị xí nghiệp lao tổng cũng là nên nha, dường như vì che giấu xấu hổ. Hoàng bí thư lại hướng Nạp Lan Thi Ngữ đưa tay ra, cái này thị trưởng. Thành phố lớn bí mật, một người chỉ dưới, trên vạn người, thị trưởng phía dưới gặp người lớp 10 các loại, rất nhiều văn kiện mặc dù là lấy thị trưởng danh nghĩa sáng tác, trên thực tế đều là ra từ lúc vị này lớn bí mật thủ, địa vị chi cao thượng không cần nói cũng biết, mặt mũi này Nạp Lan Thi Ngữ phải cho. Hướng hắn hơi gật đầu, vươn trắng non hành ngón tay cùng hắn cầm, nhanh chóng thu hồi. Phía sau Thần Nam một hồi hèn mọn, nhiều như vậy xí nghiệp ra tiền đến, cũng không thấy hắn cùng ai nắm tay, đều là tài trí hơn người tư thế, lấy lòng Liễu Mị Yên tư thế không cần nói cũng biết, lại bị hắn nói như vậy đường hoàng, không hổ là quan A, mùi dưới hai cửa, người nói đều có. Làm người hầu, Thần Nam tự nhiên không có cơ hội tiếp cận thị trường, thành phố ủy thư nhớ, thế nhưng cũng không trở thành không có cơm ăn, bị an bài vào trong góc phòng. Lần này yến hội thành phố rất trọng thị, thị trưởng cùng bí thư đều mang phu nhân dự họp yến hội, cùng các vị xí nghiệp ra thân thiết bắt chuyện, kề bên bàn mời rượu, tức giận rất là hòa hợp. Bởi vì thư ký và thị trưởng ở, tuy là yến hội rất phong phú, thế nhưng tất cả mọi người rất câu nệ, một bàn đồ ăn cũng không thấy có người gì chuyển vài hớp, bí thư người hầu nhóm cũng là như vậy, phong độ đều rất nho nhã. Thần Nam khước không quan tâm những chuyện đó, bỏ qua quay hàm một trận phàm ăn, so với việc còn lại văn tĩnh mà bí thư các, Thần Nam tuyệt đối là một khác loại, dẫn tới còn lại lao tổng bí thư các trợ thủ âm thầm hèn mọn không ngớt, lòng nói cái này nha quỷ chết đói gửi hồn người sống, thật cho cấp trên của ngươi mất mặt, cùng tám đời chưa ăn qua cơm tựa như. Trong yến hội, các vị xí nghiệp lao tổng cũng lẫn nhau mời rượu bắt chuyện, quan viên cùng các vị lao tổng thân thiết giao lưu. Thần Nam chú ý tới vị thị trưởng kia lớn bí mật nhiều lần muốn cùng Liễu Mị Yên đơn độc nói chuyện với nhau, Liễu Mị Yên đều công thức hóa cùng với nói chuyện với nhau, chút nào không cho hắn đơn độc trao đổi cơ hội. Xem ra thị trưởng lớn bí yếu muốn đuổi theo Mỹ phụ chủ tịch hội đồng quản trị gánh nặng đường xa ở đâu. Thần Nam một ngụm đem một ly rượu đế toàn bộ rót tiến vào, tâm lý có chút không quá thoải mái, làm cho bí thư bên cạnh trợ lý nhóm lại là một trận hèn mọn, thằng nhãi này không chỉ có chưa ăn qua cơm, còn không say rượu à, bất quá cái này nha tiểu lượng quả thật không tệ, lập tức lại có thể buồn bực vào một ly. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Liễu Mị Yên bí thư bực nào tĩnh nhìn hắn cũng không thuấn mắt, lòng nói Nạp Lan Thi Ngữ từ trước đến nay sĩ diện hảo, làm sao tìm được người như vậy làm bảo tiêu đâu. Hơn nữa hắn còn có tình nhân, thật cái quái gì vậy, tay sai nhất thì trở, người như thế cũng có thể cao quý như vậy xinh đẹp tình nhân, thực sự là lao thiên mù mắt. Mấy người đang ở hèn mọn, đã thấy đường thư ký cùng phu nhân đã đi tới, bí thư phu nhân trong ánh mắt tiềm ức không được mừng như điên, mấy bước đi tới Thần Nam trước mặt, thần tiên sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thần Nam lười biếng ngẩng đầu, ta là tổng tài người hầu, vị này phu nhân, ngươi tìm ta có việc sao? Nhất bang người mục trường khẩu nốc, cái này nha cũng thái ngưu xoa đi, thư ký và phu nhân nói chuyện với hắn, hắn chịu để ý tới hay không cũng thì thôi, lại còn ngồi. Nhưng để cho bọn họ ngạc nhiên còn ở phía sau, đường thư ký lại có thể tự mình hướng Thần Nam đưa tay ra, tiểu huynh đệ, ta là đường ngay cả sơn, có thể hay không mượn một bước nói đây đường ngay cả sơn là ai? Thần Nam vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc. Mọi người che khuôn mặt, lòng nói người này cũng quá cực cờ mở nở phẩm luôn chứ lị, tới tham gia hiến hội lại có thể không biết đường thư ký, hết lần này tới lần khác thư ký và phu nhân đều đối với hắn cung kính như vậy, thực sự là tà môn. Ha ha, đường ngay cả sơn cười cười, cũng có chút xấu hổ, bất quá dù sao cũng là thành phố ủy thư nhớ, thị ủy phụ thị chính một tay à, đây chính là chủ trảo nón quan, tâm tình nhanh chóng điều chỉnh xong, không có chút rung động nào mà cười nói, ta là bổn thị thành phố ủy thư nhớ, tiểu huynh đệ có thể mượn một bước nói sao há, nguyên lai thị đường thư kỳ à, hạnh ngộ thần nam vươn tay cùng bí thư cầm, nói ra, đã như vậy ta liền cho ngươi cái mặt mũi, cái kia ta liền mượn một bước nói các. Vị phụ tá bí thư triệt để hết trô nói rồi, lòng nói tới đây ngồi không phải bí thư chính là trợ lý, thằng ngãi này biết là đường thư ký còn như vậy ngạ mạn, thực sự là kỳ lạ a bọn họ nghĩ như vậy, đường thư ký có thể không như vậy nhận thức, hắn nhận thức phàm là đại tài tính khí đa quái thích, liền như Tam Quốc Bàng Thống, Gia Cát Lượng cũng không ngoài như vậy, Lưu Bị còn muốn ba mời đây. Thần Nam càng là như thế, đã nói lên hắn có năm chắc chữa tốt bệnh của nữ nhi, làm quan tới mức này, đã sớm cụ bị một đôi hỏa nhãn kim tinh, hắn há có thể không nhìn ra Thần Nam là giả bộ biết hắn là đối với mình bất mãn, cố ý làm ra cái bộ dáng này. Phu nhân mới phát hiện Thần Nam thời điểm cũng đã nói cho hắn biết, đây là cứu tỉnh Đường Cẩn ân nhân. Đường Cẩn là hắn nữ nhi duy nhất, làm quan lớn hơn nữa, ở thân tình trước mặt hắn chính là cái phụ thân, cho nên mới có thể đối với Thần Nam thủy chung không vội không giận. Ở thư ký và phu nhân cùng đi, Thần Nam chậm chậm ung dung hướng một cái phòng gian đi tới, phía sau phụ tá bí thư nhóm ánh mắt không hề là khinh thị, mà là sùng bái cộng thêm tôn kính, ngạo mạn bối ảnh ở các nàng trong mắt càng ngày càng cao lớn, ngốc em ở một cao y cũng có thể nhìn ra, cái này nhìn như lười nhác không kềm chế được nam nhân căn bản không phải người bình thường. Nếu không có thể để cho thư ký và phu nhân cung kính như vậy sao tiến nhập phòng gian, đường phu nhân vội vàng nói. Thần huynh đệ, nữ nhi của ta bị cái kia hà y y sinh khám và chữa bệnh sau hôn mê bất tỉnh, van cầu ngươi mau cứu nàng. Thần Nam nói, ta không phải đã nói với ngươi bệnh này muốn trầm thu hà thẩm bác sĩ mới có thể trị sao, làm sao đổi hà y y sinh rồi hả, là hắn tài kia con gái ngươi không hôn mê mới lạ. Đường phu nhân đỏ bừng cả khuôn mặt, quân bách nói, thần huynh đệ, là ta làm sai, van cầu ngươi mau cứu nữ nhi của ta đi. Khao y đường ngay cả sơn ho nhẹ hai tiếng, tiểu huynh đệ, ngươi nhất định phải mau cứu nữ nhi của ta, có yêu cầu gì cứ nói, ta nhất định tận lực làm được tận lực. Thần Nam lộ ra sốt ruột màu sắc, phủi muốn đi. Đường thư ký lòng nói cái này ra thật khó hầu hạ, đuổi vội vàng kéo Thần Nam sửa lời nói, không phải tận lực, là nhất định làm được ha hả. Thần Nam bỗng nhiên nở nụ cười, đã như vậy, cái kia đường thư ký, phu nhân, chúng ta minh nhân bất thuyết tám thoại, cái bệnh này chỉ có thẩm bác sĩ có thể trị, các ngươi đi mời nàng đi. Ngươi không đi sao? Đường phu nhân thử thăm dò hỏi, dù sao cũng là Thần Nam cứu tỉnh con gái của mình, hắn không đi nàng tâm lý không có chắc. Chương 141, chỉ có lệ hai hàng. Ta sẽ cho thẩm bác sĩ đánh hạ thủ. Thần Nam cười nói. Thư ký phu nhân cũng không phải người bình thường có thể làm. Vĩ đại nam nhân phía sau nhất định có một thông minh tháo vát nữ nhân, Trầm Thu Hà chỉ là một thực hành sinh, lúc này nàng há có thể không nhìn ra Thần Nam là ở lực phủng Trầm Thu Hà, làm mặc dù len len kéo lại chính mình trượng phu. Đường thư ký lập tức hội ý, nói, vậy chúng ta bây giờ phải đi xin mời Thần Nam khoát khoát tay, ngày mai đi, ngày hôm nay quá muộn, thẩm bác sĩ cũng đã nghỉ ngơi, các ngươi liền không nên quấy rầy nàng. Cái kia nữ nhi của ta không có nguy hiểm chứ? Hai người lo lắng. Không có việc gì, làm lỡ một ngày không quan hệ, thẩm bác sĩ y thuật tuyên bác, châm đến hết bệnh, các ngươi yên tâm đi. Thần Nam lời này vừa ra khỏi miệng, bằng hộ khu Trầm Thu Hà phòng gian, Trầm Thu Hà đông nhiên liên tục đánh hai cái tiểu hát xì, lòng nói hơn nửa đêm người nào không có việc gì chú ý ta ư. Ba người lại hàn huyên vài câu, ước định dưới ngày mai xem bệnh thời gian, dù sao bên ngoài còn có nhiều như vậy thương nhân đây. Đường thư ký hai vợ chồng lập tức đi ra phòng gian. Thời gian không lâu, đường thư ký tuyên bố yến hội đến đây kết thúc, đợi Nạp Lan Thi Ngự xuất hiện, vì tránh khỏi đụng tới Liễu Mị Yên mà xấu hổ, Thần Nam đã đợi ở trong xe. Nạp Lan Thi Ngự sau khi lên xe, Thần Nam lập tức lái xe quay trở về biệt thự. Bị bắt cóc, lại tham gia dạ yến, Nạp Lan Thi Ngự cũng mệt mỏi, khó được hướng Thần Nam lên tiếng chào, phải về phòng gian nghỉ ngơi, lại nghe Thần Nam nói, lao bà, ngày mai ta xin nghỉ. Lúc đầu lấy lao bà để ra nghi vấn hai câu, lại không nghĩ rằng Nạp Lan Thi Ngự phi thường thống khoái đáp ứng rồi, đúng, bất quá ngày mai buổi chiều sớm chút trở về, nghe chưa, bằng không ta sẽ không tha thứ ngươi. Tuy là thanh âm của nàng vẫn có chút lạnh, thế nhưng so với trước đây đã rất ôn nhu, chỉ là không biết một dạng cô gái cái loại này nũng nịu hò nẹn tức, vì vậy có vẻ có chút lạnh. Thần Nam nhìn lão bà thước tha bối ảnh, suy nghĩ rất nhiều giả thiết, cũng không suy nghĩ cẩn thận lão bà tối mai muốn làm gì, hơn nữa giọng điệu chỉnh trọng như vậy chuyện lạ, bất đắc dĩ lắc đầu đi về nghỉ. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, thành phố ủy thư nhớ đường ngay cả Sơn liền đem điện thoại đánh tới thành phố y y viện viện trưởng trên điện thoại di động, đổ ập xuống một trận thoá mạ. Từ Văn Quảng, ngươi viện trưởng có còn muốn hay không phạm không muốn làm mau để cho vi, muốn làm nói nhanh lên đến bằng hộ khu đem Trầm Thu Hà thẩm bác sĩ cho ta tiếp trở về ba đường thư ký cúp điện thoại. Vị này tóc hoa dâm từ viện trưởng bị chửi bối rối, hắn cả ngày bận về việc nghiên cứu, trong viện sự vụ đều do phó viện trưởng phụ trách. Hắn căn bản không biết còn có Trầm Thu Hà cái này nhất hảo. Thành phố ủy thư nhớ tự mình gọi điện thoại có thể không là tiểu sự tình, thì ủy thư kỳ đang làm gì bắt nón con A, từ viện trưởng lập tức toàn viện động viên, nhất điều tra mới biết được thần kinh nội khoa còn có là thật đi sinh thẩm bác sĩ, bất quá cái kia là chuyện lúc trước, hiện tại đã bị khai trừ. Lao tử Vũng Tàu lúc liền đổ mồ hôi, chuyện này nếu như xử lý không tốt, bí thư một câu nói nón quan sẽ không có. Cẩn trọng cả đời, khí tiết tuổi già khó giữ được áp, vì vậy từ viện trưởng lập tức triệu tập trong viện lãnh đạo cao cấp, viện trưởng, phó viện trưởng, bí thư, thần kinh khoa chủ nhiệm, chuẩn bị chạy tới bằng hộ khu đi mời người, có thể bi thương là lại có thể không có người biết đường. Thần kinh khoa chủ nhiệm lại triệu tập có gì hết thể công nhân họ, còn khá tốt, rốt cục có người đi qua thẩm bác sĩ ra, phó y tá trưởng Âu Dương Phỉ Phỉ cùng Trầm Thu Hà quan hệ phi thường tốt. Từng đi qua bằng hộ khu mấy lần. Một nhóm lớn người lập tức từ Âu Dương Phỉ Phỉ dẫn đường, trùng trùng điệp điệp chạy tới bằng hộ khu. Ngày hôm nay bằng hộ khu sôi trào, thẩm ra sân trước bu đầy người, y địa viện hết thể cao tầng hầu như toàn bộ điều động, bạch hoa hoa một mảnh, đều là tóc. Mọi người đều biết thẩm ra ra một cái giỏi lắm cô nương, sau khi bị khai trừ y địa viện lãnh đạo tự mình đến mời. Thời gian không lâu, một chiếc thị ủy nhất hào bảng số Audi A6 cũng lái vào bằng hộ khu, đường thư ký lúc đầu muốn đê điều, chỉ dẫn theo phu nhân, bí thư cùng một gã bảo tiêu, lại không nghĩ rằng y địa viện lại có thể xuất động mạnh mẽ như vậy trận dùng, kinh động toàn bộ bằng hộ khu, cuối cùng ngay cả ký giả đều chạy tới, đem thẩm ra vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài, muốn đê điều cũng không được. Lao Trầm đầu đôi đều bối rối, bọn họ chính là hai cái hạ cương công nhân. Khi nào gặp qua mạnh mẽ như vậy vi hành trận dùng, ngay cả Trầm Thu Hà cũng ngây dại, lúc đầu lấy thần nam nói chơi, lại không nghĩ rằng tới thực sự, bộ này trận dùng so với nàng có thể nghĩ tới cực hạn còn muốn lớn hơn, thậm chí ngay cả thị ủy thư ký cùng phu nhân cũng đích thân tới, cảm động đồng thời có chút không biết làm sao. Người một nhà vội vàng bưng trà rót nước, bát cũng không đủ, không thể làm gì khác hơn là đến nhà hàng xóm đi mượn, trong phòng khách không có địa phương. Ở trong sân bày đầy ghế, khắp nơi đều là thân thiết an ủi tiếng cùng xin lỗi tiếng, mời Trầm Thu Hà trở về. Thành phố ủy thư nhớ chạy tới, mọi người xếp thành hàng hoan nghênh, tiếng vỗ tay vang lên liên miên, đèn loang loáng đùng đùng vang thành một đoàn, các phóng viên trung thực dùng màn ảnh ghi chép xuống cái này thân dân, cảm động lòng người nhất khác. Đường thư ký một ngày trăm công ngàn việc, dĩ nhiên bằng lòng là một cái thực hành bác sĩ đứng ra chủ trì công đạo, mọi người cảm động lệ nóng doanh trọng. Hô to thanh thiên đại lao ra, không ít người nằm dạp trên mặt đất, quỳ bái, nhân dân quan tốt ta, bao thanh thiên trên đời, nước mắt hoa hoa. Đường thư ký cùng phu nhân lôi kéo lao hai cái tay thân thiết an ủi, nhiệt tình mời Trầm Thu Hà trở về đi làm, y y viện các vị lãnh đạo hoan nghênh nhiệt liệt tuổi trẻ tài cao bác sĩ trở lại việc làm, cho ta thành phố chữa bệnh sự nghiệp góp một viên gạch, kiến thiết Thượng Hải kiểu mới văn minh thành thị cống hiến chính mình quang hòa nhiệt. Thị ủy phủ thị chính đem đối với chuyện này bảo trì nghiêm trọng quan tâm. Lao hai cái nắm thư ký và bí thư phu nhân tay, cảm giác động tay chân run, môi run run, một câu nói cũng không nói được, nhìn nhau không nói gì, chỉ có lệ hai hàng. Đường thư ký lại ủy lạo bằng hộ khu dân chúng, cùng mấy vị lao đại gia, lao đại mụ nhiệt tình nắm tay, thân thiết nói chuyện với nhau, cũng biểu thị sẽ đối với bằng hộ khu phá bỏ và rời đi nơi khác công tác bảo trì quan tâm. Mau sớm làm cho mọi người ở thêm rộng mở sáng ngời nhà lầu, dân chúng lệ nóng doanh trọng, một ma nhờ tiếng kho cờ cuối cùng, Trầm Thu Hà ngồi thị ủy xe số 1 ly khai bằng hộ khu, phía sau là các hương thân hiền lành mong đợi khuôn mặt tươi cười, không ngừng mà phất tay. Lại phất tay. Sau đó như ong vỡ tổ vậy tiến vào lao thẩm ra trong viện, 8 năm không đi lại các thân thích cũng tới, bình thường trước cửa có thể răng lưới bắt chim thẩm ra lập tức náo nhiệt lên. Các hương thân đều cảm thán. bằng hộ khu bay ra Kim Phượng Hoàng A nên tiếp đoàn xe đi tới thành phố Y Địa Viện. Đường thư ký lập tức bình lui nhân viên không quan hệ, yêu cầu Trầm Thu Hà nữ nhi khám và chữa bệnh. Thần Nam đã đợi ở Y Địa Viện, làm thẩm thầy thuốc lâm thời phó thủ. Từ viện trưởng tại chỗ tuyên bố, từ Trầm Thu Hà đảm nhiệm đường cận Y Địa sĩ trưởng. Thấy Thần Nam, Trầm Thu Hà kích động đồng thời, cũng là vô cùng khẩn trương, làm thanh thế lớn như vậy, nếu như bệnh trị không hết, Trầm Thu Hà cũng thật mất mặt đi trở về. Cùng Trầm Thu Hà đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Thần Nam đơn độc đem đường thư ký phu phụ mời vào phòng bệnh, săn sóc đặc biệt bên trong phòng bệnh, tiểu đường cẩn đã hôn mê bất tỉnh, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ rất là tái nhợt. Chương 142, Thiên Thiên Âm Sát Thể. Kỳ thực Thần Nam sớm đã tham tra tình tường đường cẩn bệnh tình, bệnh của nàng quả thật có chút phiền phức, xác thực nói đây không phải là bệnh, mà là một loại thể chất. Thần Nam để cho bệnh nàng nhân cùng hộ sĩ đều lui ra ngoài, lạc hướng đường ngay cả Sơn phu phụ nói ra, đường cẩn bệnh cần đúng bệnh hốt thuốc, ta làm thẩm thầy thuốc trợ lý hỏi các ngươi mấy vấn đề. Kỳ thực đường thư ký sớm đã nhìn ra hai người là Thần Nam làm chủ, thế nhưng hắn cũng không có vạch trần, cười nói, thần tiên sinh có chuyện cứ việc nói. Ừ, Thần Nam gật đầu, lạc hướng đường phu nhân nói, ngươi mang thai lúc có hay không thường thường xuất nhập mộ địa các loại chờ sát khí vô cùng trọng chi, sát khí vô cùng trọng chi. Đường phu nhân quay đầu nhìn phía trượng phu, đường thư ký gật đầu nói, không sai, ta cũng không gạt thần tiên sinh, ta là làm lính xuất thân, năm đó ta chết mấy vị chiến hữu, đường cẩn mẫu thân theo ta đi qua mấy lần mộ địa, mà khi đó nàng trùng hợp đang có mang, lẽ nào cái này cùng ta bệnh của nữ nhi có quan hệ? Quả thế, Thần Nam gật đầu, đường cẩn bệnh thuộc về tiên thiên âm sát vào cơ thể, âm sát hẳn là chính là vào lúc này sau khi xâm nhập đường cẩn thân thể, thuộc về từ trong bụng mẹ mang đến, tiến tới tạo thành tiên thiên âm sát vào cơ thể. Loại này hiếm thấy thể chất, loại thể chất này bình thường chưa phát bệnh lúc cùng thường nhân không khác, một ngày phát bệnh toàn thân xanh tím, di chuyển thì hôn mê, hơn nữa một lần so với một lần nghiêm trọng, một mạch đến tử vong. Kỳ thực đường cẩn đã nhiều lần phát bệnh, chỉ bất quá trước đây không có nghiêm trọng như thế, đều tới đỉnh. Cái gọi là âm sát vào cơ thể, chính là người sau khi chết sinh ra âm hối tà độc vật xâm vào thân thể, tạo thành người thể chất cải biến. Âm sát vào cơ thể phân lưỡng chủng, một loại là tiên thiên âm sát vào cơ thể, từ lúc từ trong bụng mẹ xuất hiện liền người mang âm sát, một loại khác thì là hậu thiên hoàn cảnh từng bước ăn mòn ảnh hưởng tạo thành sau thiên âm sát vào cơ thể. Nếu như sau thiên âm sát vào cơ thể, thì tương đối khá làm, dùng dương khí cực thịnh người thuần dương chi khí là có thể khu trừ bệnh bên trong cơ thể âm sát, hắn liền có thể làm được, mà đường cần hết lần này tới lần khác là người trước, âm sát chi khí cùng lòng của nàng thần huyết mạch đã triệt để dung hợp, căn bản khó có thể khu trừ. Đương nhiên, Thần Nam từng nghe nói qua Hoa Hệ tồn tại một chút lánh đời cổ võ môn phái, nếu như những thứ này môn phái thật tồn tại lời nói, loại thể chất này đối với một chút tà sửa môn phái mà nói, không chỉ có không phải bệnh, ngược lại là khó gặp thiên tài. Đối với một chút lấy thải âm bổ dương tăng trưởng công lực nam tu mà nói, loại thể chất này chính là tốt nhất song tu đỉnh lô. Nghe nói đường cẩn là tiên thiên âm sát vào cơ thể, đường phu nhân chợt nhớ tới nàng từng bái phỏng qua một vị tên là Già Vân Lão Hòa Thượng nói. Già Vân Hòa Thượng nói đường cẩn bệnh không tính là bệnh nan y gì, thế nhưng cần dương khí thịnh vượng chi người mới có thể chỉ rũ, Lao Hòa Thượng nói ấp há ấp úng, ở của nàng truy vấn dưới Hòa Thượng vừa mực có nói cho nàng biết, chữa khỏi phương pháp chính là đôn luân, mỗi 7 thiên hành một lần đôn luân việc, 77-49 ngày sau là được khỏi hẳn, nếu không đường cần sống không quá 15 tuổi, nói xong, Lao Hòa Thượng liền trốn vô ảnh vô tung. Vị này đường phu nhân không rõ đôn luân là có ý gì, sau khi trở về cố ý bãi đù một cái dưới. Kết quả biết được đôn luân chính là ngón tay nam nữ trong phòng giao hợp việc. Đường phu nhân đem chuyện này nói cho trượng phu, đôi đều tức giận không nhẹ. Lúc đó nữ nhi của các nàng vừa mới có mửa y 3 tuổi y, làm sao có thể cùng nam tử cùng phòng nếu như nữ nhi đã đủ tuổi 18 tuổi. Biện pháp này nhưng thật ra được không? Có thể giúp nàng tìm một dương khí thịnh vượng nam bằng hưu, tại gia dáng dấp giám sát kết hợp một chút hoàn thành trí rũ, hai người ngược lại cũng sẽ không quá mâu thuẫn. Có thể hết lần này tới lần khác nữ nhi của bọn bỏ vừa mới có mửa y 3 tuổi y, tự nhiên không thể thực hiện được. Kết quả đường cẩn bệnh liền dây dưa xuống tới, thẳng đến tuần trước té xỉu ở cửa bệnh viện, mà năm nay nữ nhi vừa vặn 15 tuổi, nếu không phải trùng hợp gặp phải Thần Nam, đường cẩn khả năng liền không tỉnh lại. Thấy thần nam có thể vạch bệnh tình chân tướng, phu thê hai người đối với hắn càng thêm tín nhiệm. Đường thư ký khách khí nói, thần huynh đệ, ta khinh thường gọi ngươi một tiếng huynh đệ, xin hỏi bệnh của nữ nhi ta có thể trị rũ sao? Hoàn toàn trị rũ không thể, thế nhưng thẩm bác sĩ có thể trì hoãn bệnh tình của nàng, giúp nàng kéo dài tánh mạng 3 năm hay là không thành vấn đề. Thần nam hồi đáp, nghe nói có thể giúp nữ nhi kéo dài mạng sống 3 năm, phu thê hai người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình lập tức rộng rãi không ít. 3 năm sau con gái của nàng đã đem tuổi tròn 18 tuổi, đến lúc đó có thể áp dụng lao hòa thượng biện pháp, vì hắn tìm một vị có thể tin nam bằng hữu, tự nhiên thuốc đến bệnh trừ, đây đã là kết quả tốt nhất. Kỳ thực, sau thiên âm sát vào cơ thể loại bệnh này ở cổ đại thuộc về thường gặp thể chất, chỉ bất qua ở hiện đại, bởi vì làm người nhóm sinh hoạt trình độ đề cao, loại bệnh này vừa mới có trở nên vô cùng hiếm thấy. Cổ đại Sung Hỷ nói đến, kỳ thực chính là mượn âm dương điều hòa lực chỉ dụ âm sát chi chứng, chỉ bất quá cổ đại nữ tử trinh tiết làm trọng, mới bị mang theo Sung Hỷ tên. Hơn nữa nữ tử 13-14 tuổi là được nên kết hôn cưới, tôn trọng rất trung thành, tự nhiên không có có nhiều như vậy thuyết pháp. Về phần bọn hắn hai cái người nào chữa bệnh, đường thư ký cũng không thèm để ý, hắn nói là Trầm Thu Hà liền Trầm Thu Hà đi, có thể trị hết bệnh của nữ nhi là được. Ta nói thần huynh đệ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, cần muốn làm cái gì biết có thể nữ nhi kéo dài mạng sống, phu thê hai người đã không thể chờ đợi. Thần Nam nói, không cần làm cái gì, đi ra ngoài đi, chúng ta đều đi ra ngoài, từ thẩm bác sĩ Đường cần khám và chữa bệnh nghe nói mình cái gì cũng không làm là có thể trị hết bệnh của nữ nhi. Hai vợ chồng đã tâm thần bất định lại kích thích, cũng không làm lỡ thời gian, lập tức đi ra phòng bệnh. Thần Nam ca thấy Đường thư ký phu phụ đi ra phòng bệnh, Trầm Thu Hà bất an gọi lại thần Nam, nàng căn bản một điểm cuối cùng không có, nhìn phía thần Nam ánh mắt tràn đầy bất an. Thần Nam tiến lên theo thói quen cạo một cái của nàng tiểu dao mũi, cười nói, bé gái, chiếu thần Nam ca nói làm, thần Nam ca tin tưởng ngươi, nhớ kỹ, đó cũng không phải đầu cơ trục lợi, y lý thuật của ngươi không kém bất kỳ ai, ngươi chỉ là thiếu khuyết một cái kỳ ngộ, mà bây giờ cái này kỳ ngộ đang ở trước mắt. Nỗ lực lên, thần Nam hướng Trầm Thu Hà giá giá quả đấm, thấy hắn ánh mắt kiên định, Trầm Thu Hà rốt cuộc đã tới sức mạnh. Hà Hải Đông so với chính mình y thuật cao sao liền một cái dưới cái. Siêu mà thôi, dựa vào cái gì hắn có thể làm y sĩ trưởng chính mình liền không thể chỉ có vượt qua đạo khảm này, hoặc có lẽ là bắt lại cái này kỳ ngộ, chính mình mới có thể chân chính trở thành một danh hợp cách bác sĩ. Ừ, Trầm Thu Hà ánh mắt kiên định đứng lên, hướng thần Nam trùng điệp gật gật đầu. Thần Nam thì đi ra phòng gian, đốt thuốc lá hút, ở trong hành lang cùng đường thư ký nói. Đúng lúc này, điện thoại văng lên, thần Nam nhìn một chút dãy số, cái số này chưa thấy qua, thuận tay đóng cửa, nhưng là điện thoại vang lên không ngừng, hết cách rồi, thần Nam không thể làm gì khác hơn là chuyển được, bên trong chuyển tới một thanh sáp giọng cô gái, xin chào, là thần Nam tiên sinh sao? Ta là Tiểu Thi Thi, thần Nam hơi suy nghĩ rốt cục nghĩ tới, nguyên lai Thị Thi Thi cô nương à, tìm ta có việc sao? Thần Nam đồng học, ngươi tốt như vậy vài ngày không có tới đi học nhỉ? Làm đồng học ta quan tâm ngươi một cái, miễn cho ngươi lại bị lao sư phạt. Nha bên kia chuyển đến nhẹ nhẹ tiếng cười trộm. Nha đầu kia thật đúng là đem mình làm sáp ban xanh, thần Nam sở lỗ mũi một cái, Thi Thi mỹ nữ, ta đã nói với ngươi, kỳ thực ta không phải sáp ban xanh, ngày đó ta kha y ta là đúng dịp đi nhầm phòng gian, mới bị các ngươi lão sư bắt lại. Chương 143, bốn tay chưa từng hôn thượng. Không phải sáp ban sinh lão sư sẽ biết tên của ngươi hử? Ai tin đây thế đạo này, bạn thân nói thật đã không ai tin, ngược lại ta không phải sáp ban sinh, có tin hay không là tùy ngươi, ta nói mỹ nữ, không có việc gì ta treo ai, chớ cúp nha đầu điện thoại kia nữ hải bối rối, ngươi ngày đó giúp ta mời ngươi ăn cơm đi không cần, buổi trưa có người xin mời thần Nam nói, hắn đích xác có người mời, hơn nữa còn là vốn là quan lớn nhất, thị ủy thư ký phu phụ, y phục của ngươi còn ở chỗ này của ta muốn trả lại cho ngươi. Thuận tiện mời ngươi ăn cái cơm, cho chút thể diện đi, nhân ra còn không có mời quá nam sinh ăn cơm đây. Điện thoại bên kia thanh nhầm có chút cuốn bách, có chút ngượng ngùng. Ây nghĩ đến Kiều Thi Thi canh xuông treo nước tủi thân mặt mũi, thần Nam không tốt từ chối nữa, lại nói một cái đại lao ra nhóm có thể khiến người ta tiểu cô nương mời sao, vì vậy thuận miệng nói ra, ta mời ngươi đi cái kia sao được. Kiều Thi Thi nhăn nhăn nhó nhó, bất quá tâm lý vẫn rất cao hứng, túi đầu. đá trên mặt đất hòn đá nhỏ hỏi vậy ngươi mời ta ăn cái gì ba khối tiền lạnh ra ai nhớ tới trên internet những thứ kia tân văn, cả đêm 13 lần à, tiểu thi thi nhất thời cả người sợ hãi, nói. Lắp nói, có thể hay không đổi điểm khác không thể, ngươi không ăn ta treo ai, đừng nha tiểu thi thi mặt cười đỏ bừng, tim đập như hiệu chạy, đỏ mặt nói, vậy được rồi, ta ăn vậy ngươi tới đi, ở thành phố lập y địa viện phụ cận. Sa nói có thể đi tàu điện ngầm, đang ở đại bài đáng gặp mặt, mặt khác tối hôm nay cũng đừng đi trở về. Nhân ra ngày mai còn có lớp đây vậy ngươi có ăn hay không ăn ăn cứ tới đây cúp điện thoại, tiểu thi thi khẩn trương muốn chết, cả đêm 13 lần à, chỉ ăn bỗng nhiên lạnh ra, ngay cả bún cay chưa từng hôn thượng, chính mình vẫn là đại cô nương đây, vẫn là hoa khôi, có phải hay không có điểm quá thảm rồi hả cụ kết khoảng khác, tiểu thi thi cắn răng một cái, đi thôi. Không phải nói lạnh ra ăn ngon lắm mà, nếm thử cũng không tệ, sờ một cái khuôn mặt, ai nha, làm sao như thế nóng nha. Bên trong phòng bệnh, Trầm Thu Hà đem thần nam tiễn cho mình lích tà phù cầm trong tay, thấp thỏm trong lòng không ngớt, thứ này thực sự dùng được sao nàng tâm lý không có chắc. Muốn nghĩ chỉ có con đường này có thể đi, bí thư, viện trưởng tự mình đến bằng hộ khu đem mình mời đi ra, động tĩnh gây lớn như vậy, mình đã không có đường lui. Hướng thần nam ca làm sao có thể lừa gạt mình. Trầm Thu Hà cắn răng, đi mấy bước đi tới đường cẩn trước giường bệnh, đem tay bên trong phụ lục hướng đường cẩn trên người ném đi, trong miệng khẽ quát một tiếng, lâm soát một đạo bạch quang tự trên bùa chú bắn ra, phụ lục trong nháy mắt hóa thành bụi, dày bạch quang đem đường cẩn bao phủ. Dần dần không có vào trong cơ thể nàng, theo bạch quang tiêu thất, đường cẩn sắc mặt càng ngày càng đỏ ngất, phát sinh nhỏ nhẹ tiếng rên rỉ. Thực sự dùng được Trầm Thu Hà mừng rỡ như điên, một bước vọt tới trước giường bệnh, đường cẩn muội tử, ngươi như thế nào đây đường cẩn lông mi thật dài chuyển động, chậm rãi trận mở con mắt, trên mặt lộ ra rảo hoạt tiêu dung, là Thu Hà tỷ, tại sao ta cảm giác ngủ đã lâu à đường cẩn muội muội, ngươi bây giờ không sao, thực sự không sao. Trầm Thu Hà ôm lấy đường cẩn, mừng đến chảy nước mắt, cái này ôm không chỉ có là đường cẩn, còn có tiền trình của mình, cha mẹ vận mệnh, các hương thân tha thiết. Chờ đợi A nghe phòng gian bên trong động tĩnh, đường phu nhân đẩy cửa phòng ra liền xông vào, đường thư ký đi nhanh mà vào. Nữ nhi, ngươi đã tỉnh. Mẫu thân và nữ nhi ôm cùng một chỗ, ngay cả đường thư ký cũng lặng lẽ chém khỏe mắt chọc lệ, qua đây cùng nữ nhi tới một thân thiết ôm. Làm cho nữ nhi dưới ma thẳng bừa cờ đi đi, dùng máy móc tiến hành rồi kiểm nghiệm, đường cần tất cả thân thể chỉ tiêu đều là bình thường, ngay cả nằm viện tu dưỡng cũng không cần, trực tiếp xuất viện. Cái này cái thanh niên nhân quá thần kỳ. Đường thư ký xoay người tìm thần nam, nào còn có thần nam hình bóng. Đường thư ký trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, lặng lẽ nói vài, cao nhân, ẩn sĩ ngươi trị hết bệnh, kế tiếp thì dễ làm. Đường thư ký gọi tới viện trưởng, lập tức làm ra chỉ thị, như vậy y lý thuật cao siêu bác sĩ lại có thể bị khai trừ. Y lý viện suýt nữa đem bệnh nhân chữa chết, phải truy cứu tương quan người có trách nhiệm trách nhiệm, đối với bị hư hỏng y lý đức. Ngồi không ăn bám bác sĩ muốn. Nghiêm trị không tha, ta xem bực nào viện trưởng vị trí cũng đừng ngồi, còn có cái kia Hà Y Hà Sinh, trực tiếp khai trừ quên đi. Đường thư ký chỉ là làm ra chỉ thị rồi rời đi, cùng phu nhân nữ nhi đơn độc mở tiệc chiêu đái thẩm bác sĩ, ngay cả viện trưởng chưa từng mang. Bí thư một câu nói, kết quả, bực nào phó viện trưởng bị bắt, Hà Hải Đông bác sĩ bị khai trừ. Viện phương muốn để bạt Trầm Thu Hà thành y lý viện nhất trẻ tuổi phó chủ nhiệm y lý sư. Trầm Thu Hà biết mình vô luận kinh nghiệm vẫn là tư lịch đều kém nhiều lắm, vẫn cần tôi luyện, viện chuyển từ chối. Y lý viện vì đó làm chuyển chính thức thủ tục, chính thức trở thành một danh y lý sĩ trưởng, thăng liền cấp 2. Thần Nam đi tới ven đường, xa xa đã nhìn thấy một gã vóc người cao gầy, dung mạo thanh lệ nữ hài tóc dài phất phới đứng ở sân ga bên cạnh kiển chân nhìn nhau. Cô gái này thân cao túc vượt lên trước một M7, cái kia hiểu điệu thanh tú thái độ phiêu phiêu xuất trần, băng khiết thái độ thoáng như thanh lệ tiên tử, dẫn tới không ít người ghé mắt quan vọng, cô gái này chính là Kiều Thi Thi. Thần Nam đi lên trước, nữ hài lập tức phát hiện hắn, lập tức chạy tới, nhưng là chạy hai bước, mặt đỏ lên lại chậm lại, phi thường thục nữ đi tới trước mặt hắn, muốn nói còn nghỉ, hoàn toàn không phải trong điện thoại vậy liễu díu, giống một chim nhỏ. Mỹ nữ, ý y phục của ta mang tới chưa? Thần Nam nói. Nữ hài xoa xoa góc áo, đỏ mặt, nhăn nhăn nhò nhò nói, xin lỗi, ta đã quên. Thần Nam vỗ chán một cái, ngươi không phải là tới trả quần áo sao? Cái này cũng có thể quên ai, mỹ nữ à, quá quả nhiên đều là ngực lớn nhưng không có đầu óc, vứt bừa bãi. Thấy nữ hải ngượng ngùng dáng dấp, thần nam cười, nếu đã tới ta sẽ không khách khí, đi thôi, đại thúc mời ngươi ăn ba khối tiền lạnh ra. Ngươi một cái hư đại thúc, thật ăn lạnh ra à? Kiểu Thi Thi mặt càng đỏ hơn, phương tâm bang bang nhảy loạn. Đó là dĩ nhiên, hắc hắc, ăn lạnh ra vừa mới có sức lực, ta nói mỹ nữ, ngươi nếu như sợ đi trở về đi. Thần nam vẻ mặt hèn mọn, dẫn đầu hướng đối diện đại bài đáng đi tới. Người nào sợ? Kiều Thi Thi chu cái miệng nhỏ nhắn lầm bầm một câu, đỏ mặt ngay cả đầu chưa từng dám đánh, liền nhìn hắn góp chân, lặng lẽ theo ở phía sau. Đoán chừng không sai biệt lắm đến rồi, Kiều Thi Thi bỗng nhiên ngẩng đầu, thấy nơi đây cũng không phải là đại bài đáng, phía trước là một cái màu đỏ muôn kiểm, trên đó viết, Lê Tiên Sinh mì thịt bò. Bại hoại, ngươi dám làm ta sợ? Kiều Thi Thi bỗng nhiên sống lên, dựa theo thần nam phía sau lưng nhẹ nhàng đánh một quyền. Một bộ hung ba ba dáng vẻ. Ha ha, thần nam nở nụ cười, ta nói Thi Thi đại mỹ nữ, ngươi là không biết ta, hiện tại không lưu hành ăn lạnh ra, đều hưng thịnh ăn mì thịt bò su đại thuốc, ngươi còn bắt nạt ta. Kiểu Thi Thi xông lên làm bộ lại muốn đánh hắn, khuôn mặt tủi thân. Chương 144, ăn mì thịt bò mới được. Nhìn hung ba ba, đã tủi thân lại dáng vẻ khả ái đứng ở trước mặt mình hoa khôi, thần nam tâm thần rung động. Tự tay nhẹ vớt nhẹ một cái của nàng cái mũi nhỏ, được rồi, nhìn ngươi thật xa tới một chuyến không dễ, không khi dễ ngươi. Kiểu Thi Thi chu cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt lộ ra vui vẻ, quẹt cái miệng nhỏ nhắn nói lầm bầm, cái này còn tạm được. Hai người muốn đi vào, đã thấy một chiếc sạn tạ nạ 3000 đứng ở ven đường, một gã nữ cảnh sát từ trên xe bước xuống, nhìn không chớp mắt, ngẩng đầu ưỡn ngực, tư thế vai hùng ào ào về phía mì thịt bò quán đi tới. Vốn là to lớn một đôi núi non trên dưới phập phồng, càng lộ ra cao ngất. Cũng không phải nữ cảnh sát Dương Lệ là ai, thần nam bỗng nhiên tự tay ở bả vai nàng trên vỗ một cái. Mỹ nữ, ngươi thải ta chân. Hô Dương Lệ không nói hai lời, trở về tay bắt hắn lại cổ tay chính là một cái ném qua vai. Ân hử, Dương Lệ cong hai cái không có cong qua đi, phía sau nhất cái đầu gối chĩa vào chính mình trên mông, mặc nàng dùng lực như thế nào cũng va cờ không động. Tốt ngươi cầm thú. Đùa giỡn nữ nhân, đùa giỡn đến cô mãi mãi đầu lên đây. Dương Lệ xoay tay lại đã đem thương rút ra, đồng nhiên xoay người hướng về phía thần nam ngực, thần nam nhẹ tay nhẹ đẩy, nòng súng nghiêng về một bên. Ta nói cảnh quan, ngươi cơn tức cũng lớn quá rồi đó, chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Là ngươi? Dương Lệ thấy rõ thần nam, trên mặt nhất thời lộ ra nét mừng. Ngươi cầm thú, cô mãi mãi ngày hôm nay rốt cục người tang vật cũng lấy được, đi thôi, theo ta trở về cục. Mẹ nhà nó, thần nam đau cả đầu, cái này đụng trên họng súng, chặn lại nói, cảnh quan, cho ta một cơ hội, ta mời ngươi ăn xa u khối tiền bún cay được chưa? Dương Lệ mặt cười nghiêm, không được vậy làm sao bây giờ? Ăn mì thịt bò mới được, vậy đi thôi. Thần nam đi vào quán mì, phía sau còn theo cái đuôi, là một cười đến run rẩy cả người đại mỹ nữ hoa khôi. Dương Lệ nhất thời cứng đờ, lúc đầu tưởng hai người thế giới, trong nháy mắt làm sao biến nhóm ba người rồi, hả hết cách rồi. Vừa mới có đã tha thứ hắn, chỉ có thể đi theo vào, hơn nữa nàng cũng quả thực đói bụng. Ừ, cho ta tới hai tô mì thịt bò, Thi Thi một chén, cảnh quan, ngươi muốn ba bát vẫn là bốn bát? Ba người sau khi ngồi xuống, thần nam hỏi Dương Lệ. Dương Lệ mặt đỏ lên, ngươi nghĩ rằng ta heo à, muốn ăn ba bát, bốn bát? Thần nam ngượng ngùng cười, vị này tiểu Thi Thi đồng học muốn một chén, ngươi muốn một chén đủ nói thật. Dương Lệ mỗi ngày huấn luyện, chấp hành nhiệm vụ, rất khổ cực. Mặc dù là nữ hài tử, làm thế nào cũng muốn ăn hai chén, bất quá nghĩ đến thần nam lời nói mới rồi, mình nếu là thật ăn hai chén chẳng phải là cùng nam nhân giống nhau rất nhiều, đó cũng quá không thùy mị, nói gì cũng không có thể ở nơi này tư trước mặt mất mặt, vì... Vậy, Dương Lệ làm bộ dáng vẻ không sao cả nói, Thi Thi cô nương ăn một chén, ta đương nhiên cũng ăn một chén, đều là đàn bà nha. Ừ, tốt, vậy ta hai chén. Hai vị mỹ nữ một người một chén, thần nam thông khoái hạ đơn, hơn nữa ở chỗ này ăn trước phải đại thọ, thần nam đem tiền cũng thanh toán. Dương Lệ vốn đang suy nghĩ sau đó lại muốn một chén, gặp người ta đem sổ sách đều kết, càng không có ý tứ lên tiếng, quên đi, vì thuộc nữ nhẫn mại một chút đi, miễn cho thằng nhãi này lại gọi mình mẫu bạo. Long, không có ý tứ tiên sinh, khách nhân hơi nhiều, trước cho các ngươi trên một chén thời gian không lâu. Người bán hàng trước đem một tô mì đã bưng lên. Ăn cơm buổi trưa thời gian, khách nhân quả thực không ít, có thể cho lên trước một chén đã tính nhanh, vì vậy thần nam vẫn chưa tính toán. Người bán hàng thấy trong ba người một vị là nữ cảnh sát, hơn nữa nhìn quần áo nón nảy khí chất không tầm thường, cảnh hàm không thấp, rất tự nhiên đem mặt đặt ở trước mặt nàng. Dương Lệ đã sớm đói bụng, nhìn thấy thơm ngát mì thịt bò hận không thể lập tức khai cật, nhưng là suy nghĩ đến chính mình hình tượng thục nữ, chỉ phải nuốt nước bọt, đem bát hướng tiểu thi thi bên này đẩy một cái. Thi thi cô nương, ngươi trước ăn đi, thần nam là nam sĩ, tự nhiên muốn để cho hai vị mỹ nữ điểm, Dương Lệ đương nhiên sẽ không làm cho hắn ăn trước. Tiểu thi thi là thục nữ, đương nhiên sẽ không ăn trước, vì vậy lại đem mặt đẩy trở về, cảnh sát tỉ tỉ, ngươi trước ăn đi. Ta không đói bụng. Dương Lệ không phải nét mực người, thấy Kiều Thi Thi cầm chén lại đẩy trở về, cũng sẽ không khách khí, cầm đũa lên, mở miệng sẽ ăn, nàng thật sự là đói bụng lắm, nhưng là một tia tử lấy lại đi, cái gì chưa từng mò được, định thần nhìn một cái, phía dưới bát sớm mất, bị thần nam giành trước đoan đi, nói ra, ngươi xem một chút ngươi, thể trạng tốt như vậy. Phía trên phía dưới đều lớn như vậy, đã kinh doanh nuôi qua còn dư lại, nếu như lại tham ăn, lớn hơn. Ngươi về sau mặc quần áo đều lao lực, thi thi cô nương như thế thon thả, không thể bị đói, ngươi đói hai bữa cũng không gì, để thi thi ăn trước đi. Thần nam lại đem mặt bỏ vào kiểu thi thi trước mặt. Vốn là đói bụng, đến miệng bị lấy đi, cái loại này không vững vàng tư vị là tương đương khó chịu. Dương Lệ chợt cảm thấy bụng đói kêu vang, càng phát đói bụng, nhưng là nàng lại không thể trở về đoạn, càng không thể cùng thần nam cãi nhau. Nếu như vậy chẳng phải là ra vẻ mình quá nhớ ăn trước tô mì này rồi hả, cũng quá không thùy mị điểm, cùng một cô gái đoạt mặt càng là món thật mất mặt chuyện. Dương Lệ cố nén tức giận mắng thần nam kích thích, sinh sôi đem lời nuốt trở vào, miễn cưỡng bài trừ điểm tiếu dung cùng thần nam lý luận nói, là thi thi cô nương không ăn ta vừa mực coi ăn, ngươi người này làm sao không lễ phép như vậy, ai nói thi thi không ăn nhân ra là thục nữ, để cho ngươi. Ngươi cũng không biết để cho nhân ra sao để cho ngươi ăn, ngươi liền ăn nhà, ngươi xem vóc người của ngươi, nhìn lại thi thi vóc người, là một cái tỷ lệ sao ngươi dám nói ta mập. Dương Lệ cọ liền đứng lên, theo bản năng lại muốn đi sờ thương. Đúng lúc này, chợt nghe người bán hàng hô, mặt tới thần nam lập tức cười nói, cảnh quan, mặt tới, lúc này ngươi trước ăn đi tuy là muốn cùng thần nam tính sổ, nhưng nàng quả thực quá đói, ở thơm ngát mì thịt bò mê hoặc dưới. Chỉ phải ngồi xuống đem thương cắm trở về bao súng, đưa tay đón chén kia mặt. Tay nàng vươn ra, thần nam bỗng nhiên tự tay đem mặt dẫn đầu nhận, đều nói ngươi nơi đó quá lớn, cần ăn uống điều độ, ta là vì muốn tốt cho ngươi, hay là ta ăn trước đi. Vịt thần nam xốc lên một kia tử mặt trước ăn một miếng. Ngươi là tên khốn kiếp. Dương Lệ chân nộ, tức giận cái kia bộ ngực cao vút hầu như đột phá chế phục nhảy ra, một cước giấm nát trên cái băng, tự tay lại đi bạc thương. Ai? Mỹ nữ, di chuyển lớn như vậy hỏa làm gì, tất cả nói vì muốn tốt cho ngươi, ngươi muốn ăn cho ngươi thôi. Thần nam làm bộ đem bát đẩy về phía trước đẩy, ăn không ăn. Dương Lệ bỗng nhiên đắp lên bao súng, một tay lấy bát đoạt lại, ngồi xuống buồn bực đầu liền ăn, chỉ bất quá khuôn mặt lặng lẽ thoa lên một lớp đỏ ngất, sơn thác nữ cảnh sát càng phát kiểu diễm. Ngươi thật đúng là ăn nhỉ. Thần nam lúc đầu cho là mình ăn xong, lấy nha đầu kia cao ngạo vô luận như thế nào sẽ không ăn ngươi. Không nghĩ tới nàng thật đúng là ăn, làm cho thần nam tâm lý phát lên một dòng nước ấm, nhìn ăn thơm nước nữ cảnh sát, có một loại cảm giác khác thường, ha ha, kỳ thực cô nàng này cũng không tệ lắm nha. Chương 145, chúng ta Dương gia không có thứ hèn nhát. Bên cạnh Kiều Thi Thi vẫn nhìn hai người ở cái kia đấu võ mồm, một ngụm mặt không cười đến run rẩy cả người, thấy Dương Lệ thực sự đem thần nam ăn rồi mặt cầm tới, tiếu dung nhất thời cứng ở trên mặt. Làm sao đều cảm thấy tâm lý cảm giác khó chịu, lại có một loại hế ẩm mùi vị. Thần nam rất nhanh liền lên tới, hắn là hai chén mì, biết Dương Lệ đói bụng, xuất phát từ hổ thẹn, đem một tô mì đẩy tới Dương Lệ trước mặt, cười nói, kỳ thực ta ăn không hết nhiều như vậy, cảnh quan, chén này là cố ý cho ngươi muốn, ăn đi. Dương Lệ quệt mồm trừng mắt thần nam, ủy khuất nước mắt ở trong mắt vòng vo, tâm lý khước cảm giác cấm áp, cuối cùng, hung ác trợn mắt nhìn hắn nhất mắt. Cũng không khách khí đem mặt nhận, bởi vì nàng chén kia mặt đã ăn xong rồi, tiếp lấy ăn chén này tới. Mấy người ăn mặt, vừa nói chuyện, hưu thuyết hưu tiếu, bầu không khí dung hiệp rất nhiều, thần nam cũng không lại đùa giỡn nữ cảnh sát, chỉ là Dương Lệ chén thứ hai mặt ăn phân nửa, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Dương Lệ chuyển được sau đó sắc mặt ngay cả biến, cơ hồ là giống lên tiếng, các ngươi bảo vệ cửa, đưa nở dê la mở loa nở sông, ta lập tức đi tới. Cúp điện thoại, Dương Lệ ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, nhanh chóng hướng ngoài cửa chạy đi. Một hồi tiếng cọ sát chói tai, Tang Thản Nạp 3000 phun ra nhất lưu lam yên, vội vàng biểu đi ra ngoài. Nghe được Dương Lệ lời nói mới rồi, Thần Nam bỗng nhiên phát lên một loại cảm giác xấu, hắn ý thức được nhất định là xảy ra chuyện lớn, nếu không Dương Lệ sẽ không gấp thành như vậy. Đang ở Dương Lệ vừa mới có ăn cái kia tô mì thời điểm, để Thần Nam phát lên một loại cảm giác khác thường, có một loại thương tiếc cùng không nỡ. Lúc này hắn chỉ có một ý tưởng, tuyệt không thể để cho Dương Lệ gặp chuyện không may. Ta đi xem. Thần Nam đứng dậy, cùng Kiều Thi Thi nói một tiếng, cũng chạy ra khỏi quán mì. Chỉ là hắn xông ra ngoài sau khi, Dương Lệ xe cảnh sát đã không thấy bóng dáng, sự cố địa điểm ở nơi nào hắn căn bản không biết. Trong nháy mắt trên bàn chỉ còn lại có Kiều Thi Thi một người, Kiều Thi Thi quệt mồm tốt không cao hứng, mình còn có chuẩn bị xong tiết mục không coi chơi đây. Hắn lúc này đi rồi hả? Dương Lệ nhận được tin tức, một người không rõ thân phận côn đồ cướp sạch hai tòa thương trường, đả thương không ít người, sau đó lại vô cùng phách lối xông vào ngân hàng cao ốc, đánh chết bảo an, bị cảnh sát vây quanh sau, ép buộc không ít người chết, ở ngân hàng Lý An lắp ráp lựu đạn, cố thủ ở ngân hàng trong cao. Úc, một gã đồng hành đi vào cùng giặc cướp đàm phán, sau khi đi vào lại không thấy xuất hiện, cảnh sát không thể làm gì khác hơn là cố thủ ở bên ngoài. Mà đạo tặc vì đào tẩu, đưa ra muốn một vị cấp quan trọng con tin đổi ra những người khác chết. Giặc cướp hiển nhiên đối với cảnh sát tình huống rất tin tưởng, cho nên lựa chọn vị này con tin thình lình chính là Dương Cục trưởng Nữ Nhi, hình cảnh chi đội trưởng Dương Lệ. Dương Lệ có phụ thân là thị cục cục trưởng, bí thư chính pháp ủy thành phố, tuy là không nỡ, vì cứu con tin nhưng cũng hết cách rồi, chỉ phải đem Nữ Nhi điều qua đây. Lúc này, bên ngoài ngân hàng mặt đã kéo cảnh giới tuyến. Thiết trí lâm thời xe chỉ huy, hạng nặng võ trang cảnh sát như lâm đại địch, bởi vì giặc cướp là ở ngân hàng tầng cao nhất, hơn nữa trong tay có con tin cùng lựu đạn điều khiển từ xa, đột kích đội viên không dám tùy tiện phát động công kích, đang chờ đợi tay súng bắn tỉa vào chỗ, vừa mới có phái tên cảnh sát đi vào đàm phán, thuận tiện cho bọn hắn tiễn bộ phận có thể cùng cảnh sát nói chuyện điện thoại di động, kết quả bị cướp phỉ phát hiện trên người có thương, tại chỗ liền đánh chết. Đến lúc này chọc cho giặc cướp nổi giận, bắn chết một gã con tin, trực tiếp từ trên lầu ném xuống rồi, có thể nói giặc cướp cùng hung cực ác, cầm sát nhân làm trò đùa, tương đương nguy hiểm. Tay súng bắn tỉa chưa chạy tới, vài tên thương pháp tốt đột kích đội viên cầm súng trường bỏ đến ngân hàng đối diện mái nhà, nỗ lực từ cửa sổ vào trong xạ kích, đánh gục kẻ bắt cóc. Thế nhưng giặc cướp vô cùng giàu hoạt, đem người chất cho rằng cái khiên ngăn cản ở phía trước, cửa sổ thị giác quá nhỏ, khoảng cách lại xa. Căn bản miểu không cho phép, mấy người căn bản không dám nổ súng. Một ngày làm tức giận kẻ bắt cóc, không chỉ có là con tin bị bắn chết, đối phương còn có thể làm nổ toàn bộ cao ốc. Một chiếc hồng bạch đồ trang xe cứu thương lóe lam bạch đèn báo hiệu đi tới hiện trường. Đây là cùng sở cảnh sát liên động xe cứu thương. Theo xe hộ sĩ đều là trải qua cấp cứu huấn luyện chuyên nghiệp hộ sĩ. Phó hộ tống trưởng Âu Dương Phỉ Phỉ xuất lĩnh vài tên tiểu hộ sĩ nhảy xuống xe, tùy thời chuẩn bị cứu giúp thương binh. Dương Lệ xe con vội vàng chạy đến ngân hàng trước đại lâu, xe không đợi dừng hẳn liền nhảy xuống xe, chạy bộ đi tới trước mặt phụ thân. Phụ thân Dương Lệ hướng phụ thân chào một cái. Dương cục trưởng nhìn Nữ Nhi có chút cuốn quýt, giặc cướp ở Thiên Thai chuẩn bị phi cơ trực thăng, khước không nóng nảy ly khai, mà là muốn Nữ Nhi làm con tin, chính là vì vạn vô nhất thất, dù sao Thượng Hải phụ cận chú quân, đạo tặc nếu như trực tiếp lái máy bay trực thăng ly khai, vẫn sẽ rơi cái bị đánh rơi hạ tràng. Dương Lệ vị này cấp quan trọng con tin cũng không giống nhau. Phụ thân của nàng là Thượng Hải thành phố cục công an trưởng, chánh pháp ủy thư ký, là Thượng Hải thành phố đứng đầu nhất một trong mấy người, vô luận là quân đội vẫn là cảnh sát cũng không dám tự ý đem máy bay đánh rơi, bọn họ có thể an nhiên ly khai. Hiện tại kiếp phỉ điểm danh muốn con gái của mình, nếu như không đồng ý sẽ lần nữa bắn chết con tin. Lẽ nào liền bởi vì mình là cục trưởng liền không đồng ý sao? Điều đó không có khả năng. Dù sao vô số đôi con mắt đều xem cùng với chính mình đây, thuộc hạ thấy thế nào chính mình, lãnh đạo thấy thế nào chính mình, thân cảnh sát, thân là một danh lãnh đạo, hắn không có lựa chọn nào khác. Lệ Lệ, ngươi bây giờ đi vào cho giặc cướp làm con tin, đem những người khác chất thay. Xuất hiện Dương cục trưởng bàn tay to đặt ở Nữ Nhi trên vai, nhẹ nhỏ bé có chút run rẩy. Kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, Dương Lệ ánh mắt kiên định nói. Cục trưởng trong cục vài tên lão lãnh đạo muốn ngăn lại, Dương cục trưởng khoát khoát tay, các ngươi đừng bảo là, Dương Lệ đi là thích hợp nhất, lẽ nào các ngươi còn có so với nàng người thích hợp hơn sao? Hơn nữa giặc cướp điểm danh muốn nàng, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Dương Lỵ, ngươi sau khi đi vào không chỉ có muốn thay hạ nhân chết, còn phải nghĩ biện pháp thăm dò giặc cướp tình huống, nhằm chúng ta đến tiếp sau triển khai hành động phải Dương Lỵ sạch sẽ gọn gàng về phía phụ thân. Túi chào. Thấy mấy vị lão lãnh đạo đều ngắm cùng với chính mình, Dương Lỵ đem cảnh mũ tháo xuống, nâng ở trên tay, hướng mấy vị lãnh đạo chú mục túi chào. Các vị thúc thúc đại gia xin yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tuy là thân thủ không tầm thường, nhưng dù sao không có trải qua trường hợp như vậy, đối mặt côn đồ cùng hung cực ác, Dương Lỵ đương nhiên biết mình lần này đi có thể không về được, nhưng là nàng biết, trên đầu mình chĩa vào quốc huy, gánh vác nhân dân, loại tình huống này không được phép nàng lùi bước. Thúc thúc các đại gia cũng không có cho nàng hoàn lễ, nhãn thần trầm trọng nhìn nàng. Dương Lỵ bỗng nhiên như tiểu cô nương một dạng cười ngọt ngào, thúc thúc đại gia, các ngươi không nên dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta cũng không phải không về được, không phải là vài cái giặc cướp mà, không nhất định liền phản trời cao đi. Tiểu Dương, chúng ta còn không tin tưởng giặc cướp nội tình, càng không biết bọn họ lại có bao nhiêu người, ngươi nhất định phải một gã phân cục cục trưởng trong mắt hàm chứa nước mắt nhắc nhở. Ừ, Dương Lỵ ánh mắt kiên nghị gật đầu. Dương cục trưởng tiếp nhận nữ nhi tay bên trong cảnh mũ tự tay vì nàng đội, dùng sức gật đầu, thanh âm có chút nức nở nói, hảo hài tử, không hổ là ta Dương Hoành Hiên nữ nhi, chúng ta Dương gia không có thứ hèn nhát. Chương 146, nàng là nữ nhân của ta. Len ken ngữ điệu nói xong, Dương cục trưởng giọng của vừa mềm mềm xuống tới, bàn tay to từ ái vướt về nữ nhi hai gò má nhẹ giọng nói, nữ nhi, sau khi đi vào nhất định phải lãnh tĩnh, hành sự tùy theo hoàn cảnh, không nên vọng động, chú ý bảo vệ mình an toàn. Dương Lỵ bỗng nhiên cắn chặt môi, nước mắt đang ở trong đôi mắt đảo quanh, nàng biết lần này đi hung hiểm, ngày hôm nay có lẽ là chính mình một lần cuối cùng cùng phụ thân nói chuyện, tâm tình bỗng nhiên thay đổi có chút trầm trọng. Dương Hoành Hiên tự mình băng nữ nhi đem vũ trang mang cởi xuống, cho nàng mặc bộ chống đạn lưng, cẩn thận cài nút yếm khóa, làm xong đây hết thảy. Hắn lui ra phía sau một bước nhìn nữ nhi, thật lâu không nói gì, thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi vào giờ khắc này bỗng nhiên già đi rất nhiều. Nói lời trong lòng, Dương Hoành Hiên không muốn để cho nữ nhi mạo hiểm, thế nhưng, nàng không đơn thuần là con gái của mình, còn là một gã công an chiến sĩ, đỉnh đầu quốc huy, gánh vác trọng trách, càng là thị cục hình cảnh đội một gã chi đội trưởng, nếu lựa chọn phần này quang vinh mà vừa nguy hiểm chức nghiệp, liền không thể ở nhân dân sinh mệnh tài sản chịu đến uy hiếp thời điểm lùi bước. Hai gã nhân viên kỹ thuật ở Dương Lỵ chống đạn trên lưng gắn thêm lấy cả mạ giặt cùng mịt rồ phồn, hoạt động mau lẹ mà thuần thục. Đợi cả mạ giặt, mịt rồ phồn còn có GPS truy tung nghi các loại chờ kỹ thuật thiết bị cài đặt hoàn tất, Dương Hoành Hiên tự tay đưa qua một chi 8 tứ thức 7. 62mm súng lục đặt ở nữ nhi trong tay. Loại súng này từ Hoa Hệ binh khí trang bị nghiên cứu sở nghiên cứu chế tạo, chủ yếu dùng cho cao cấp thủ trưởng thiếp thân cảnh vệ, mỗi bên quân chủng sĩ quan cao cấp, công an thính cục cấp cán bộ đám người sử dụng, thân súng rất nhỏ, so với 64, thất thất đều muốn tiểu nhất quay vo NG, trọng lượng nhẹ, dễ dàng cho bí mật mang theo, xạ kích độ chặt chẽ tốt, sức giật tiểu. Cây súng này cũng là Dương cục trưởng súng lục. Ngày hôm nay tự tay giao súng cho nữ nhi cũng là hy vọng nàng có thể xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, chủ yếu nhất là an toàn trở về. Dương Lỵ kéo ra thương đồng, thuần thục kiểm tra một chút băng đạn cùng đạn thang, giao giao một tiếng đẩy đạn lên đạn, tiện tay đem thương cắm ở chống đạn lưng đặc chế ngăn ẩn bên trong, lần nữa kiểm tra các loại trang bị, tất cả chuẩn bị ổn thỏa, tại chỗ lãnh đạo từng cái đã đi tới, luân phiên hòa nàng nắm tay. Dương Hoành Hiên đã thông mới cho giặc cướp lưu cái kia bộ phận liên lạc điện thoại, các ngươi không nên sảng bậy, ta hiện tại để nữ nhi của ta đi vào thay những người khác chất đạt được đối phương cho phép sau. Dương cục trưởng nhìn phía nữ nhi, Lỵ Lỵ, có thể tiến vào ba ba, chiếu cô tốt mâu thân, bởi vì điện thoại di động dễ dàng phát ra âm thanh kích thích kẻ bắt cóc. Dương Lỵ đem điện thoại di động của mình giao cho phụ thân trên tay, nhìn phụ thân nhất mắt, kiên nghị xoay người đi hướng ngân hàng cao ốc. Một câu đơn giản lại ngữ trọng tâm trường ngôn ngữ, vào lúc này lại có vẻ như vậy không tầm thường, tại chỗ mấy vị nữ nhân cảnh quan đều nước mắt chảy xuống, mấy vị thúc thúc đại gia vành mắt đều đỏ, hài tử này mặc dù là nữ hài, thế nhưng mỗi lần gặp nguy hiểm đều là xông lên phía trước nhất, mà lần này cùng quá khứ bất đồng, đối mặt là đã giết hai người, sát nhân không nháy mắt tội phạm, cùng hung cực các đồ, nàng sợ rằng Dương Hoành Hiên nhìn chăm chú vào nữ nhi bối ảnh không nói chuyện, cao. Lớn bối ảnh có vẻ càng thêm già. Đi tới ngân hàng trước đại môn, ngắm trên mặt đất máu rầm rề bầm thây, Dương Lệ xoay người lần nữa nhìn phụ thân nhất mắt, mà chừa đường rút Lý Kiên Định đi vào ngân hàng. Dương Lệ đi vào ngân hàng không lâu sau, Dương cục trưởng trên tay của nữ nhi máy móc vang lên, Dương Hoành Hiên do dự một chút vẫn là tiếp thông, điện thoại bên kia lập tức chuyển tới một cấp bách thanh âm. Dương Lệ, nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, ngân hàng xảy ra cướp đoạt án kiện, ngươi là ai? Dương cục trưởng thấy đối phương gọi thẳng nữ nhi tên, có chút kỳ quái. Thần Nam sững sờ, chính mình cho Dương Lệ gọi điện thoại làm sao xuất hiện cái giọng nam, hắn nhìn một chút trên màn ảnh dãy số, đích thật là Dương Lệ số điện thoại. Giờ khắc này Thần Nam bỗng nhiên có một loại trước đó chưa từng có qua cảm giác nguy cơ, loại nguy cơ này cảm giác đến từ chính Dương Lệ, ngân hàng phát sinh cướp đoạt án kiện, Dương Lệ nhất định sẽ gặp chuyện không may. Ở Dương Lệ tiếp nhận chính mình cái kia tô mì sắt vậy, ngay cả Thần Nam mình cũng không có ý thức được, tim của hắn đã cùng Dương Lệ gắt gao liền cùng một chỗ. Vì vậy Thần Nam lập tức la lớn, ta là Dương Lệ Nam bằng hữu, ngươi nói cho nàng biết, ta rất thích nàng. Nàng là nữ nhân của ta, tuyệt không thể ra bất luận cái gì sự tình, để cho nàng cho ta thành thật chờ ở nơi đó, tất cả chờ ta đi qua lại nói. Nói chuyện đồng thời Thần Nam đã mở ra phu khang hướng ngân hàng chạy nhanh đến. Nam bằng hữu, nàng là nữ nhân của ngươi? Dương cục trưởng ngây dại, so với nghe được ngân hàng cướp đoạt án kiện còn muốn chấn động. Nữ nhi này đã thành Dương cục trưởng tâm bệnh, cũng không phải nói nữ nhi dáng dấp không đủ phiêu bày ra, mà là nàng quá cường thế. Đối với tội phạm di chuyển thì quyền đấm cướp đá, từng có đá tàn phạm nhân ghi lại, cục cảnh sát bên trong cảnh sát cũng không phải là không có người truy nàng. Mới vừa vào cảnh đội lúc đó, rất nhiều đồng sự tặng hoa, nàng không chỉ có đem hoa văng ra, còn có thể đem người đánh một trận. Kết quả từ lâu rồi lại không ai dám truy vị này đại tiểu thư, mà người bình thường nàng lại trướng mắt, cho nên vừa mới có đến nay độc thân. Bây giờ nghe nói gọi điện thoại nam nhân là nữ nhi Nam bằng hưu, còn nói Lị Lị là nữ nhân của hắn, Dương cục trưởng thân người từng trải tự nhiên biết ý tứ của những lời này, nói đúng là nữ nhi đã cùng người đàn ông này trải qua giường. Nuôi nhi 20 năm, nữ nhi khước thành nam nhân khác nữ nhân, làm cha vẫn còn có chút thất lạc, bất quá cái này thất lạc chung cũng xen lẫn mừng rỡ, dù sao nữ nhi rốt cục Nam bằng hưu là chuyện vui. Nhưng là ngay sau đó hắn liền khó chịu. Nữ nhi Nam bằng hữu liền sinh tử chưa biết, ai, thực sự là khó cho nàng. Thần Nam thanh âm phi thường lớn, kết quả Dương cục trưởng phụ cận vài cái lao ra hỏa đều nghe được, lập tức hướng Dương cục trưởng quăng tới ánh mắt khác thường, ý kia chúc mừng cục trưởng A, con gái ngươi rốt cục phải gả ra ngoài. Chứng kiến đồng sự ánh mắt, Dương cục trưởng dở khóc dở cười, đã vui vẻ lại chua xót, mang theo bi thương giọng điệu hồi phục Thần Nam, thanh niên nhân, ngươi điện thoại đã tới trưởng. Nữ nhi của ta ai, đã vào ngân hàng, cho giặc cướp làm con tin. Ba Thần Nam cúp điện thoại, chính mình dự cảm quả nhiên ứng nghiệm, hắn càng phát ra đem xe lái thật nhanh, mấy phút sau đó đi tới ngân hàng, phía trước đã giới nghiêm, tràn đầy đều là xe, Thần Nam đánh bánh lái, Phú Khang từ mương bên cạnh trên sân cỏ. Quên quá khứ, quần quận nổi lên một mảnh lục sắc bụi mù. Đem xe dừng lại, Thần Nam nhanh chóng hướng cảnh giới quay vo nở dê đã chạy tới. Đứng lại! Đang làm gì? Những người không có nhiệm vụ không cho phép đi vào qua đây. Nhất tên cảnh sát ngăn trở Thần Nam. Ta là Dương Lệ Nam bằng hữu, để cho ta đi vào. Dương Lệ ngàn cân treo sợi tóc, thời khắc này Thần Nam dường như điên cuồng mở dạng, bắt hắn lại cổ tay vùng, tên cảnh sát này trực tiếp liền bay ra ngoài, thấy có người mạnh mẽ xông tới cảnh giới quay vo nở dê, lập tức lại có mấy tên cảnh sát vây ôm đi qua, muốn đem hắn bấm lên, Thần Nam đôi bảng chấn động, phích lịch choảng. 5-6 tên cảnh sát nhất bắt đầu bay ra ngoài. Những cảnh sát khác còn muốn vây lại, chợt nghe một cái thanh âm uy nghiêm hô, làm cho hắn tiến đến nghe được Thần Nam lời nói. Dương Hoành Hiên đã ý thức được xông vào thanh niên chính là vừa mới có gọi điện thoại thanh niên nhân. Thấy hắn thân thủ xuất sắc như thế, Dương cục trưởng càng phát ra cho là hắn là nữ nhi Nam bằng hữu không thể nghi ngờ. Không có xuất sắc thân thủ làm sao có thể hàng phục mắt cao cùng đỉnh nữ nhi đâu. Đồng thời Dương cục trưởng trong lòng cũng nhiều phần chờ mong. E rằng hắn tới, nữ nhi có thể chuyển nguy thành an cũng khó nói, vì vậy lập tức thả hắn tiến đến. Chương 147, phía chân trời tiếng thương. Thần Nam thấy cái này nhân loại thân hình cao lớn, vẻ mặt uy nghiêm đứng ở trước xe chỉ huy, nhìn lại cảnh hàm, không cần hỏi cũng biết đây là vừa mới có nghe điện thoại nam nhân, Dương Lệ phụ thân, lập tức hướng hắn đã chạy tới hỏi Dương Lệ đi vào đã bao lâu. Khoảng chừng 5 phút đồng hồ, Dương cục trưởng lập tức trả lời. Mẹ đấy, thần nam mắng một tiếng, 5 phút đồng hồ thời gian lâu như vậy, chính mình lại lên lầu đã không còn kịp rồi. Hắn hướng xa xa nhìn nhấc mắt, khi thấy đối diện tầng cao nhất trên sân thượng nằm vài tên đột kích cảnh sát, mấy khẩu súng quản xông ra tường thể, lập tức hướng đối diện những tòa lầu chạy gấp tới. Mấy tên cảnh sát thấy hắn xông thẳng lại, còn muốn lan, Dương cục lập tức quát lên, để hắn tới chỉ là của hắn lời còn là chậm. Mấy người này lại bay ra ngoài, té mặt mũi bầm dập. Thấy tình hình này, Dương cục trưởng đối với cái này cái thanh niên nhân càng phát mong đợi. Ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm tên này chạy vội hướng đối diện đại lâu người thanh niên. Động tĩnh gây lớn như vậy, Âu Dương Phỉ Phỉ lập tức phát hiện thần nam, thấy hắn té phi cảnh sát, hướng đối diện cao ốc chạy vội. Âu Dương Phỉ Phỉ sợ ngây người, nhìn cái kia câu nghị bối ảnh nhãn thần đăm đăm. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, thần nam đi tới ngân hàng đối diện những tòa dưới lầu. Dương cục trưởng đã nhìn ra hắn muốn lên thiên thai, cho là hắn nhất định sẽ leo thang lầu đi tới. Chỉ là thần nam ngay cả không chưa từng quải, trực tiếp đi thẳng tuyến đi xuống lầu, cước bộ không ngừng phi thân lên, một cước đạp ở cột đá cẩm thạch trên, mượn lực búng một cái liền lên lầu 2 sân thượng, ở lầu 2 sân thượng trực tiếp nhảy lên, tay liền dựng ở lầu 3 sân thượng xoay người mà lên, sau đó trực tiếp bắn lên lầu 4 sân thượng, như dâm trên đất bằng một dạng không có một chút dừng lại, liên tục nhảy đặng đạp, mười mấy giây đã đến cao ốc mái nhà. Phía dưới vô luận là cảnh sát vẫn là khán giả đều xem choáng váng, đây là điện ảnh kỹ năng đặc biệt sao? Điện ảnh kỹ năng đặc biệt cũng không nhanh như vậy chứ, nhìn từ đằng xa, tưởng chừng như là dọc theo tường bay lên. Tất cả mọi người há to miệng, cái này nhân loại đi tới làm cái gì? Tầng cao nhất cũng không phải là tay súng bắn tỉa, mà là vài tên cầm trong tay súng trường cảnh sát, mấy người này đều là trong cục thương pháp tốt nhất, xa như vậy khoảng cách, chỉ có thể từ cửa sổ vào trong xạ kích. Chẳng lẽ cái này nhân loại cần súng trường thư kích giặc cướp cảnh sát đều không được, hắn làm được hả? Nhưng nhìn đến hắn vừa mới có mạnh mẽ mau lẹ thân thủ, người phía dưới đồng loạt nhìn phía mái nhà, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tầng cao nhất nằm 5 tên trong cục thương pháp tốt nhất cảnh sát, trong tay đều cầm mang kính ống nhắm cửu ngũ thư cờ súng trường, mỗi người ngón tay không ngừng vuốt ve cò súng, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, mặc dù đối với cửa sổ bên trong giặc cướp miểu vô số lần, thế nhưng không ai dám nổ súng, e sợ cho một kích không trúng làm tức giận giặc cướp. Mấy người chứng kiến thần nam từ phía dưới phi thân mà lên, toàn bộ đều sợ ngây người. Đây là người nào nhỉ? Sợ Spider-Man sao? Cao như vậy lầu lại có thể trực tiếp leo lên ta thảo, quá trâu bò. Đang ở mấy người trong ánh mắt kinh ngạc, thần nam đi thẳng tới nhất tên cảnh sát trước mặt, trực tiếp đem thương kéo đi qua. Tên cảnh sát này không dám động, dù sao đã ngắm đã nửa ngày, chưa từng dám nổ súng. Bọn họ ở nơi này dễ gẳng vốn là cái bài biện, bây giờ thần nam tới, phản mà đối với hắn tràn đầy chờ mong, chủ động đem vị trí nhường lại. Thần nam nói thương nơi tay, ánh mắt quét về phía ngân hàng tầng cao nhất cửa sổ, nhìn thấy bên trong một màn, nhất thời tâm tình một hồi co rút nhanh, trực tiếp đứng ở trên sân thượng, đem thương bưng ngang, 3 điểm trên một đường thẳng, nhanh chóng tính toán phong tốc, hướng gió và trọng lực ảnh hưởng, sau đó không chút do dự liền bóc cò. Bá một tiếng thanh thúy súng vang lên hoa phá trường không, cũng sắp trái tim tất cả mọi người nhắc tới tiếng nói mắt, được hay không được đều xem hắn cái này mấy súng. Ba ba ba thương đánh ra, thần nam lại là ngay cả nổ 3 phát súng, mỗi một tiếng súng vang mọi người trái tim đều đi theo run rẩy xuống. Thời gian đảo thối 1 phút đồng hồ, ngân hàng bên trong đại lâu, Dương Lệ đi tới tầng cao nhất, thang lầu góc cất giấu không ít cảnh sát, đều ở lặng lặng đợi phía trên mệnh lệnh. Không người nào dám tự tiện xông vào, cầm đầu cảnh quan sớm đã đạt được cục trưởng chỉ thị, biết Dương đội trưởng muốn vào đến, ánh mắt ngưng trọng hướng nàng gật đầu. Dương Lệ hướng cầm đầu cảnh sát hơi gật đầu, liền cất bước đi hướng đại sảnh, tầng cao nhất cửa phòng khách là cái loại này xoay tròn cửa kiếng. Dương Lệ giơ hai tay đi tới trước cửa, vào bên trong đạo tặc ý bảo chính mình không có thương, đạt được đạo tặc sau khi đồng ý, chậm rãi đi vào đại sảnh. Tiến nhập trong đại sảnh, Dương Lệ liền xem rõ ràng, đạo tặc 7 người, mỗi người trong tay đều có thương, trong đó trong tay 2 người đều là AK-47 nặng như vậy tên, hơn 10 người còn tin nữ có nam có, hơn nữa nhìn ăn mặc 2 gã là ngân hàng lãnh đạo, còn có vài tên là thương giới thành công nhân sĩ, những người này xếp thành một loạt đứng ở phía trước, ở sau lưng của bọn họ đứng 2 gã đạo tặc, mặt khác 5 tên đạo tặc đứng ở một bên, thần thái vô cùng phách lối hút thuốc, trung gian là một. Gã mắt tam giác hán tử lớn mã kim đao ngồi ở ghế trên vuốt vuốt súng lục, bên trái một gã đối lập nhau dịu dàng ít nói đạo tặc cầm trong tay điều khiển từ xa, bên phải thì là một gã cầm trong tay AK-47 tội phạm, ở bên cạnh hắn còn có hai gã đạo tặc cầm súng lục. Chỉ nhìn trang bị cùng thần thái, Dương Lỵ cũng biết, những người này xa không phải là mình bình thường gặp phải đạo tặc có thể sánh bằng, cầm AK-47 loại này đại gia hỏa, đại trương kỳ cổ đánh cướp thương trường, đoạt cướp ngân hàng, ở ngân hàng bố trí lựu đạn, e sợ cho cảnh sát không biết, cái này đã vượt qua một dạng phỉ đồ phạm chủ, xương phần tử kinh khủng càng thỏa đáng. Đối mặt loại này võ trang tận răng tội phạm, nếu nói là không khẩn trương đó là giả, Dương Lỵ hít một hơi thật sâu, bình ức lại tâm tình khẩn trương, tận lực khiến cho chính mình trầm tĩnh lại, đem ngực mini cả mạ giặt nhắm ngay cầm đầu tội phạm, đồng thời hướng cửa sổ bên này di động, tận lực hấp dẫn tội phạm bại lộ ở đồng sự hỏng súng. Bên này vỗ tới tình huống lập tức truyền về xe chỉ huy, nhìn thấy tay cầm điều khiển từ xa cùng AK-47 tội phạm, nhất đám lãnh đạo đồng thời ngược lại hút ngu mở khi la nhờ, Dương cục trưởng sắc mặt soát thay đổi trắng bệnh, loại này tội phạm đối với bí mật vũ khí, mini cả mạ giặt các loại chờ thiết bị khẳng định tương đối quen thuộc, rất có thể sẽ phát hiện Dương Lỵ trên người thường cùng quay chụp, truy tung thiết bị. Dương Hoành Hiên lập tức ý thức được nữ nhi giữ nhiều lành ít, lập tức mệnh lệnh mỗi bên bộ đội đột kích làm chuẩn bị, chờ mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị xông vào ngân hàng. Thấy Dương Lỵ tiến đến, vài tên tội phạm trên mặt lộ ra thắng lợi tiêu dung, nhìn tư thế hiên ngang nữ cảnh sát một mạch nuốt nước bọt, không có bất kỳ khẩn trương ý tứ. Ta chính là Dương Hoành Hiên nữ nhi Dương Lỵ, ta tới thay đổi con tin, bây giờ có thể để cho bọn họ ly khai chứ Dương Lỵ nghĩa tránh ngôn từ mà nói. Ha ha, mỹ nữ cảnh quan, mời chờ một chút cầm đầu tội phạm vung tay lên, lao thất, quá đi điều tra một chút cô nàng này tên kia cầm trong tay súng lục tội phạm lập tức đã đi tới, giơ tay lên một cái nòng súng chỉ vào Dương Lỵ, đứng lại đừng núp ních, đem thân thể xoay qua chỗ khác để tỏ lòng thành ý của mình. Dương Lỵ nâng lên hai cái tay biểu thị chính mình không có vũ khí, sau đó chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nàng cũng không tiếp thu đạo tặc có thể phát hiện tại trên người mình mini. Cả mạ giặt cùng thương. Chỉ là nàng rõ ràng đánh giá thấp phỉ đồ năng lực, nàng nào biết đâu rằng đó cũng không phải thông thường tội phạm, mà là chuyên nghiệp dòng binh, phổ thông tội phạm làm sao có thể phân phối phi cơ trực thăng. Chương 148, súng trường đả phi cơ. Lao thất nhãn thần lẫm liệt ở Dương Lỵ trên người đảo qua, đồng nhiên ánh mắt đông lại một cái, dối tay nắm lấy Dương Lỵ chống đạn trên lưng một cái cùng loại cúc áo một dạng đồ đạc, tự tay xé ra, hắn lúc đầu cũng là hoài nghi, nhưng là cái này xé ra đừng lo, cúc áo phía sau còn hợp với cây ốm dài dây điện. Tốt ngươi một cái kỳ nữ tử, dám chụp lén chúng ta. Lao thất súng trong tay xoát liền chỉ hướng Dương Lỵ hót. Dương Lỵ theo bản năng muốn đi móc súng, nhưng là cao y na ho còn kịp. Lao thất sát nhân không nháy mắt mắt, không chút do dự bóc cỏ. Nhìn đen như mực nòng súng, cảm thụ được nòng súng thấu cốt sát ý, Dương Lỵ đầu góc trống rỗng, nàng biết mình xong, nàng thậm chí chứng kiến lao thất ngón tay của bóc cỏ. Âm một tiếng súng vang xẹt qua phía chân trời, rào rào một tiếng thủy tinh vỡ nát, Dương Lỵ chỉ thấy một đoàn huyết hồng ở trước mắt mình biểu bắt đầu, cái này đoàn huyết hồng thành nàng ánh mắt bên trong duy nhất, nhiệt hồ hồ huyết sen lẫn hoàng bạch vật vỡ đến rồi trên mặt của nàng. Dương Lỵ lúc đầu cho là mình chết chắc rồi, nàng thậm chí lấy cái kia là máu của mình, không hổ là nữ cảnh sát bá vương hoa, trên người mình không có bất kỳ cảm giác đau đớn, nàng nhanh chóng phản ứng, lúc này hình cảnh kinh nghiệm có tác dụng, mượn lên trước mắt thi thể hiểm hộ, Dương Lỵ ngay tại chỗ một cái lật lăn trốn cây cột phía sau. Cùng lúc đó, nàng lại nghe được ba tiếng súng vang lên, tên kia cầm điều khiển từ xa nam tử theo sát phía sau bị bể đầu, ở Dương Lỵ cái góc độ này. Trùng hợp có thể chứng kiến đứng ở con tin phía sau, lấy con tin tấm thuẫn hai gã đạo tặc đầu bị nổ lên. Trong nháy mắt bốn người bị bể đầu, không chỉ có đạo tặc ngây dại, ngay cả Dương Lỵ cũng bị sợ ngây người. Phải biết rằng, cầm điều khiển từ xa nam tử đứng vị trí với cửa sổ tầm mắt sát biên giới, rất khó bị đánh trúng, mà hai gã khác đứng ở con tin sau tội phạm liền càng không cần phải nói. Bọn họ lấy con tin làm lá chắn bài, đầu chỉ có một phần nhỏ bại lộ tại ngoại. Đối diện chỉ có một ngôi lầu, hơn nữa ở 300m có hơn, không cần hoài nghi, viên đạn nhất định là từ tòa kia trên lầu đánh tới. Có thể tại xa như vậy khoảng cách dùng bước kích chúng hầu như không có khả năng đánh trúng mục tiêu, chấn kinh rồi mọi người. Không hổ là dòng binh, tên kia đầu lĩnh trước hết phản ứng kịp, thân thể nhanh chóng lui lại chặt dính vào trên vách tường, còn dư lại tên kia cầm trong tay AK-47 tội phạm lui về phía sau đồng thời, nhất thoi đạn bắn vào phương vừa mới có Dương Lệ dựng thân nơi, nếu như muộn di động nửa phần, Dương Lệ tất nhiên bị đánh thành cái sảng. Cuối cùng tên kia cầm trong tay súng lục nam tử thấy Dương Lệ trốn cây cột phía sau, đánh thương hướng nàng xạ kích, khước bởi vì này thân thể lui về phía sau chậm chút, lầu đối diện đỉnh lại là một tiếng súng vang, cái này nhân loại cũng bị bể đầu, thi thể ngã sấp xuống ở đá cẩm thạch trên mặt đất. Trong nháy mắt, 5 người bị đánh gục, còn dư lại 2 gã tội phạm bị sợ vỡ mật, mắt thấy điều khiển từ xa liền ở trước người không đến 1 mét, căn bản không dám nhặt. Trên thực tế bọn họ đó là có thể nhặt bọn họ cũng sẽ không nhặt, bởi vì căn bản cũng không có lựu đạn, bọn họ hoàn toàn không đem Thượng Hải cảnh sát để vào mắt, chính là cầm một phá điều khiển từ xa phô trương thanh thế, hù dọa cảnh sát. Thấy đầy đất đều là huyết cùng bạch hoa hoa hốc tử, các con tin sợ gọi thành một đoàn, Dương Lệ hét lớn một tiếng, đều nằm xuống những người này ngược lại cũng nghe lời, toàn bộ nằm trên đất. Dương Lệ lấy cây cột công sự che chắn hướng gần thắng 2 gã đạo tặc xạ kích. Thế nhưng nhân ra cầm trong tay AK-47, hỏa lực cường đại, Dương Lệ hoàn toàn bị ngăn chặn, căn bản không có chính xác. Mai phục tại đại sảnh bên ngoài đột kích đội viên nghe bên trong tiếng súng vang thành một đoàn, lập tức xông vào, suy nghĩ đến trong cao ốc lựu đạn, Dương Cục trưởng cũng không có mệnh lệnh những người khác lao vào trong, mà là yên lặng quan sát biến hóa, nếu như đều xông vào, một ngày giặc cướp đè xuống điều khiển từ xa, cả tòa đại lâu đều sẽ bị san thành bình địa. Trách nhiệm kia liền quá lớn. Xì gì ủ 2 gã đạo tặc nhìn nhau nhất mắt, chỉ nói một câu anh văn, liền dán vào chân tường hướng thiên thai bỏ chạy, trên sân thượng đầu nhất chiếc máy bay trực thăng, bọn phỉ đồ đã sớm vì mình chuẩn bị xong đường lui, xạ thủ hỏa lực phong ấn tỏa thiên đài cửa vào, người điều khiển phát động phi cơ trực thăng, kéo di chuyển cần điều khiển, phi cơ trực thăng cánh quạt nhanh chóng chuyển động, chậm rãi lên không, sẽ trốn cách thiên thai. Xì gì ủ, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Bất quá ở chỗ này thì có thể làm gì lao tử như cũ an toàn ly khai, chúng ta đưa ngươi dẫn ra, mục đích đã đạt thành, ngươi chờ trả thù đi, ha ha. Thấy máy bay cất cánh, bọn họ sẽ chạy khỏi nơi này, cầm đầu tội phạm dùng loa công suất lớn hướng về phía thần nam kêu gọi, giọng nói vô cùng kiêu ngạo, dường như có thể từ hắn rửa y tay chôn nở chê tờ đã là nhất kiện vô cùng hào quang sự tình, trong khẩu khí là tràn đầy đắc ý nhìn từng bước lên cao đi xa phi cơ trực. Thang, bọn cảnh sát chỉ có thể lực bất tòng tâm, bởi vì phổ thông đạn súng trường mặc dù khiến cho bắn chúng phi cơ trực thăng sắc ngoài bọc thép cũng căn bản không hữu hiệu. Nhìn đã mọc lên, liền muốn ly khai máy bay, thần nam chợt nóng cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ trong tay lên cửu ngũ thư cờ súng trường. Nhìn thấy cái này hoạt động, mọi người toàn bộ trợn lớn con mắt, chẳng lẽ người đàn ông này cần súng trường đả phi cơ hay sao, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Nghe nói qua bạ dẹt có thể đánh rơi phi cơ trực thăng, lại không người tin tưởng súng trường cũng có thể phá hủy phi cơ trực thăng. Phổ thông viên đạn căn bản khó có thể xuyên thấu phi cơ trực thăng bọc thép. Nếu như phi cơ trực thăng tốt như vậy đánh nhiều như vậy cảnh sát không đã sớm đánh phi cơ trực thăng võ trang cũng sẽ không xuất hiện ở trên chiến trường. Nhanh chóng tính toán phong tốc, trọng lực, thần nam nhắm vào máy bay lần nữa bóc cò, phanh viên đạn bay ra, trúng mục tiêu cánh quạt căn bộ phần gốc. Người phía dưới thấy tình huống là, tiếng súng vang lên mấy giây sau, cánh quạt lắc lư 2 cái, rào rào một tiếng bỗng nhiên gãy, loa công suất lớn tiếng đột nhiên ngừng lại, mất đi lên không động lực phi cơ trực thăng rơi thẳng xuống, ầm ầm đụng ở trên sân thượng nấu cơm, cả khung máy bay nhanh chóng bị ánh lửa nuốt gà mở, ở lửa lớn rừng rực, trung biến thành hải cốt. Dương Lệ chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ, trời cao gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới. Thổi bay nữ cảnh sát bên thai sợi tóc cùng ngạch tiền lưu hải, trên mặt của nàng mang theo máu bắn tung tóe, cả người có vẻ hiên ngang mà sặc sỡ, nhìn lầu đối diện đỉnh quần áo hào hào nam người, diêm dúa loẹ loẹt trên gò má hiện ra vui vẻ tiếu dung. Lại là hắn đã cứu ta, lấy lực một người cứu vãn mọi người, lại là người đàn ông này đã cứu ta. Dương Lệ lầm bầm nói, cả người bị một loại ngọt ngào hạnh phúc bao quanh. Hoa! Súng trường đả phi cơ phía dưới khán giả cùng cảnh sát nhìn một màn này, dường như xem thần thoại giống nhau. Đây cũng không phải là M82A1, mà là sẽ tìm thường bất quá cửu ngũ thư cờ, lại có thể đánh xuống phi cơ trực thăng. Cái kia phi cơ trực thăng bọc thép, cũng không phải là giấy dán. Mọi người chấn động khó có thể tin, sau đó ánh mắt mọi người tụ tập ở mái nhà cái kia như môn ném lao một dạng ngạo nghễ mà đứng trên thân nam nhân. Súng trường không phải là không thể phá hủy phi cơ trực thăng, mà là xem ngươi thương pháp có đủ hay không chuẩn, trên cao cơn lốc, sai một ly, cho nên người bình thường rất khó bắn chúng, mặc dù khiến cho đánh cũng là lựa chọn mua dầu dương, thế nhưng một dạng đạn súng trường nếu muốn xuyên thấu bình xăng vẫn là khó khăn, khoảng cách xa một chút càng là không có khả năng, kiếng chống đạn càng là khó đánh, cho nên thần nam lựa chọn đánh cánh quạt. Chương 149, vô sỉ, thật vô sỉ nha. Phi cơ trực thăng nói trắng ra là, cũng là một máy cao tinh vi thiết bị, nếu là cao tinh vi thiết bị, liền tương đối yếu đuối, thì có khuyết điểm, cánh quạt hầu như thịt mắt khó gặp trục xoay chính là khuyết điểm của nó, tương đối với phi cơ trực thăng bên ngoài vừa dày vừa nặng bọc thép muốn yếu rất nhiều, kết quả bị thần nam một thương trúng mục tiêu, ở sức mạnh của bản thân dưới mất đi cân bằng, chính mình bẻ gãy. Đánh rơi phi cơ trực thăng, làm cho thần nam đối chiến chàng có một loại đã lâu cảm giác. Nhìn ánh lửa ngất trời phi cơ trực thăng, thần nam nết miệng lên nhất tia cười lạnh, một tay đem thương nhắc tới, thần thái ngạo nghễ mà thổi thổi họng súng khói thuốc súng, tự tay kẹp ra một điếu thuốc, phủi điểm, rất như bẻ địa đối với bầu trời nhẹ nhàng thổi ra một ngụm sương mù. Gió thổi quần áo bay phất phới, tà dương đem thân thể hắn bao phủ, ở xung quanh hắn khảm lên một lớp viền vàng, ánh mặt trời đem thân ảnh của hắn thật dài tha trên mặt đất. Cái này cũng không phải là đặc biệt thân ảnh cao lớn trong tầm mắt mọi người càng ngày càng vĩ ngạn, đồ sộ, hùng vĩ. Ngay tận thế chiến thần không biết người nào lẩm bẩm một câu, hiệu ứng hồ điệp lập tức có tác dụng, chiến thần mọi người cùng kêu lên hô to, thanh âm càng ngày càng vang bày ra, đều nhịp. Chiến thần vài tên tiểu hộ sĩ vẻ mặt sùng bái, nhãn thần mê cách mà nhìn lầu chót nam tử, Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn người đàn ông này, cười tươi như hoa. Ánh mắt ngưng trệ, trong ánh mắt lóe khắc thường quang thải, một loại lâu chưa từng có cảm giác khắc thường từ đáy lòng mọc lên, rào rạt toàn thân. Ta muốn làm nữ nhân của hắn, người nào cũng không có thể ngăn cản ta giờ khắc này lánh diễm nữ hộ sĩ xuân tâm nhộn nhạo, nhãn thần mê cách, chậm rãi đưa cánh tay giơ lên, ngắm nhìn lầu chót nam nhân theo mọi người cùng nhau gào thét, chiến thần thanh âm từ nhỏ đến lớn, càng ngày càng vang bày ra. Ở anh hùng trước mặt, mỹ nữ rụt rè lại tính là cái gì đâu trong đám người kêu thanh âm vang nhất, ánh mắt nhất nóng bỏng, chính là trong ngày thường cao nhất ngạo mỹ nữ, tự cổ chỉ có mỹ người mới có thể xứng anh hùng. Trang bức trang bị được rồi, thần nam vừa mới có xoay người muốn xuống tới, mấy tên cảnh sát đi tới, ánh mắt sùng kính mà nhìn chăm chú vào trong lòng bọn họ thần, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng thần trong lòng duy nhất túi chào. Xoát dường như tâm hữu linh tê một dạng. Lầu trên lầu dưới hết thảy cảnh sát đồng thời giơ cánh tay lên hướng về mái nhà cúi chào, các nữ nhân gọi ầm ĩ dần dần biến mất, đạo kia lãnh ngạo câu nghị thân ảnh thành các nàng trong mắt duy nhất, càng ngày càng cao lớn, vĩ ngạn. Cái này cái quái gì vậy, có điểm trang bị lớn thần nam cũng không nghĩ tới chính mình trong chốc lát nhiệt huyết dâng lên, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, cũng làm bộ hướng mấy tên cảnh sát lại đáp lễ. Bằng hữu nhận thức một chút. Ta là thành phố đội phó đội hình cảnh Chu Thanh, mấy tên cảnh sát dồn dập đi lên cùng thần nam nắm tay, nhận thức vài cái hán tử thiết huyết, cũng là món làm người ta thích dí sự tình. Thần nam cùng mấy tên cảnh sát hàn huyên từ thang trốn khi cháy xuống lầu, đi tới ngân hàng trước cửa. Tháo dỡ đạn tiểu tổ cùng tiêu phòng đội đã sớm vào vào, tiêu phòng đội viên dập tắt hỏa hoạn, trải qua tháo dỡ đạn tiểu tổ quét hình, trong cao ốc cũng không có cài đặt lựu đạn. Mà đạo tặc rơi trên mặt đất điều khiển từ xa cũng là giả. Những người lãnh đạo biết được không có lựu đạn, đều là thở ra một hơi dài, các con tin ở cảnh sát dưới sự hộ tống đi ra cao ốc, tiểu hộ sĩ nhóm lập tức xông đi lên xem một chút người nào cần cứu trợ. Cảnh giới quay vo nở dê bị triệt tiêu, con tin người nhà nhóm ủng đi lên, cùng thân nhân ôm, mừng đến chảy nước mắt, Dương Lệ cùng đồng sự thì tại mái nhà điều tra bị thiêu hủy phi cơ trực thăng. Đang ở mọi người chúc mừng thắng lợi lúc, đồng nhiên một chiếc nhi đồng xe từ cửa ngân hàng trên bậc thang một mạch lao xuống, trong xe ngồi một gã chỉ có 3-4 tuổi, đầy tóc vàng, phấn đô đô, dường như bút bê vậy khả ái ngoại quốc tiểu hải tử, hoa hoa khóc lớn, theo nhi đồng xe vọt xuống tới. Xe vọt tới dưới bậc thang, dưới tác dụng của quán tính trực tiếp hướng trong đám người đụng tới, đứa bé tử thụ đến sốc nảy cùng kinh hách, hoa hoa khóc vang hơn, tựa hồ đang hướng mọi người cầu cứu. Thấy một cái khả ái như thế hải tử phải gặp khó. Rất nhiều người hiện lên lòng thương hại. Âu Dương Phỉ Phỉ đứng ở cửa ngân hàng, hỏi có hay không thương binh, thấy xe ta ý lấy một cái khả ái hài tử từ trên bậc thang lăn xuống, nhất thời ái tâm tràn lan, lòng nói ai là hài tử phụ mẫu, thậm chí ngay cả hài tử đều chăm sóc không được, lại có thể làm cho nhi đồng xe không khống chế được. Âu Dương Phỉ Phỉ thật nhanh hướng nhi đồng xe chạy đi, nghĩ tại nhi đồng xe tiến đụng vào trước đám người đem xe ngăn lại, cứu hài tử, mắt nhìn hắn tay sẽ đụng tới nhi đồng xe, một bóng người bỗng nhiên tà đầm trong sông lại, một tay lấy nàng ôm lấy, bàn tay to nâng lên một chút Âu Dương Phỉ Phỉ hồn viên mông đưa nàng ôm vào trong ngực, ngay sau đó bay lên một cước đem nhi đồng xe ném xa 6-7 trượng, sau đó bỗng nhiên xoay người đem Âu Dương Phỉ Phỉ đặt ở phía dưới. Lúc này mọi người mới nhìn đến, cái kia búp bê là bị trói ở trên xe, theo xe cùng nhau vọt vào trong nước. Thấy đá búp bê lại là vừa mới có dùng súng trường phá hủy phi cơ trực thăng thanh niên, mọi người nhất thời liền nổi giận, phi chân đá tiểu hải tử, mặc dù khiến cho ngươi là anh hùng cũng không được à, dồn dập muốn tiến lên chất vấn hắn. Âu Dương Phỉ Phỉ nghiêng đầu, phát hiện áp cùng với chính mình lại là thần nam, mặc dù đối với hắn hảo cảm, thế nhưng mắt thấy hắn một cước đem hải tử đá nước vào trong. Hơn nữa trước mặt nhiều người như vậy đem chính mình đè ở phía dưới, nhất thời liền nổi giận, vừa muốn chất vấn hắn, chợt nghe mương trong phát sinh một tiếng ầm ầm nổ, hài tử kia nổ tung, thủy lãng phóng lên cao, bên bờ giường như hạ một hồi đại vũ, rất nhiều người bị vạ lây, tới thành ngất sũng, Âu Dương Phỉ Phỉ ly thủy đường. Gần nhất, nếu không phải bị thần nam đè ở phía dưới, nhất định thụ thương. Thế nhưng không có người để ý những thứ này, lúc này bọn họ mới ý thức tới. Cái kia khả ai bút bê bên trong lại là lựu đạn, cái này bút bê căn bản là giả, xe bị người điều khiển từ xa, nếu không phải bị thần nam đem xe đá nước vào trong, một ngày bút bê vọt vào đoàn người, còn không biết lại có bao nhiêu người cũng bị nổ thành thịt nát đây. May mắn hơn, mọi người dồn dập hướng thần nam đầu đi cảm kích màu sắc. Âu Dương Phỉ Phỉ thấy hài tử làm nổ tung, lập tức ý thức được chính mình sai rồi, nếu không là chính bản thân hắn hiện tại đã tan xương nát thịt, hổ thẹn hơn. Trong lòng nổi lên một dòng nước ấm, bị nam nhân đè ở phía dưới, không chỉ có không giận, ngược lại cảm giác hạnh phúc không gì sánh được, người đàn ông này không để ý nguy hiểm tánh mạng cứu mình, cái này mới nói hắn quan tâm chính mình chứ sao. Âu Dương Phỉ Phỉ trên mặt bay lên dạng mây đỏ, tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, không chỉ có không có tránh thoát, ngược lại vươn một đôi tuyết trắng cây cỏ mềm mại vòng lấy thần nam cổ, xấu hổ lộ vẻ cười đầu tựa vào trong ngực của hắn, rất say sưa. Rất hạnh phúc. Thấy nguy hiểm đi qua, thần nam nhớ tới thân đem Âu Dương Phỉ Phỉ đỡ dậy, thấy nàng vòng cùng với chính mình cổ không buông tay, không thể làm gì khác hơn là đưa nàng cùng nhau ôm. Mọi người dồn dập hướng cứu người anh hùng vỗ tay, đối với hắn trong lòng ôm cái y tá mỹ nữ, không chỉ có không có tức giận, ngược lại dồn dập tán thán, anh hùng cứu mỹ nhân, lại là một đoạn giai thoại a thấy mọi người ngắm cùng với chính mình, Âu Dương Phỉ Phỉ khuôn mặt đỏ hơn. Tựa đầu gắt gao hôi y tại trong ngực nam nhân, xấu hổ đưa tỉnh, dường như nằm vân thải trên, lâng lâng không biết nguyên do, say sưa đến trong xương. Dương Lị eo nhỏ nhắn thức tha, phong tư hào hào mà từ bên trong ngân hàng đi tới, khi thấy lựu đạn nổ tung một màn, thấy thần nam đem tiểu hộ sĩ ôm vào trong ngực, mà tiểu hộ sĩ còn một bộ vô cùng thân thiết say sưa màu sắc, hào hào dáng người nhất thời cứng đờ. Vô sỉ, thật vô sỉ nha Dương Lị mài tiểu bạch nha. Hung hăng dậm chân một cái mũi nhỏ thở phì phò hừ hừ hai tiếng. Chương 150, trưng bày cảm nghĩ. Một lớp cao chiều chuẩn bị kết thúc, mới một lớp cao chiều mặc dù sắp mở ra, quyển sách này cũng nên đón trưng bày. Ở chỗ này muốn cảm tạ mỗi bên vị huynh đệ muội chỉ môn đối với sách chống đỡ, cảm tạ ta biên tập Nhất Tầm, biên tập viên Trăng Sáng. Không có ủng hộ của các ngươi quyển sách này đi không được đến bây giờ, Cúc cung hướng mọi người biểu thị cảm tạ nói thật ra. Lao tứ tay tàn loại, gõ chữ rất chậm, thường thường 2 đến 3 giờ thời gian mới làm xong chương 1, mọi người thường thường chứng kiến quyển sách này càng là ở nửa đêm, hơn nữa thời gian không cố định, bởi vì khi đó ta còn ở gõ chữ, vì có thể cố theo kịp tuần cảo, mỗi ngày gõ chữ đến đêm khuya 2-3 giờ là thái độ bình thường, nếu như ngày nào đó ngủ sớm, cái kia là bởi vì ta kiên trì bất động, cần nghỉ ngơi giảm sóc. Mỗi khi thấy có bằng hữu khen thưởng, cho dù là một khối tiền, nhất tờ âm ở phì hệ ưu đê cư, đều sẽ làm cho lão tư phân chấn, một lần nữa dấy lên gõ chữ động lực và kích tỉnh. Mọi người tốt lão tứ đều nhớ kỹ đây, khen thưởng bằng hưu ta liền không đồng nhất nhất liệt kê, ngược lại lão tứ đều thấy được, nhớ ở trong lòng. Tục ngữ nói không tích nửa bước không thể thành thiên trong, không tích từng tí không thể thành biển dương. Ta chỉ là một nho nhỏ internet tay viết, nói trắng ra là chính là một mải võ, cũng cần sinh hoạt, cần sống tạm, cho nên hy vọng mỗi bên vị huynh đệ muội chỉ môn có thể tiếp tục ủng hộ đặt quyển sách này. Các ngươi mỗi tháng tiết kiệm được một gói thuốc lá tiền, là có thể làm cho mỹ nữ chủ tịch hội đồng quản trị quyển sách này đi xa hơn, nâng lên ta sáng tác mộng tưởng, cho nên hướng mọi người cầu đạt. Nói hơi nhiều, phía dưới nói một chút mọi người quan tâm nhất đổi mới, ước ao những thứ kia trưng bày thiền có thể càng 2 chương 30, bằng hữu, chúng ta tuy là càng không được nhiều như vậy, nhưng là phải nhiều càng một chút, ngày mai càng chương 12 đi, thiên qua đi, chúng ta mỗi ngày 4 chương đổi mới giữ gốc. Liên quan tới tăng thêm khối này, mỗi tăng 50 tấm vé tháng thêm canh một, được khen thưởng bằng hữu lao tứ cũng sẽ tăng thêm, tận lực nhiều càng, mọi người yên tâm. Nếu có bằng hữu khen thưởng minh chủ, cái minh chủ lao tứ bạo nổ 10 chương, nếu như còn có bằng hữu khen thưởng minh chủ phòng trường không quá có thể, nếu như có lao tứ liều mạng cũng bạo nổ 5 canh đi, cực hạn. Chờ mong có thể có minh chủ. Bởi vì là hơn cái cần phải đợi biên tập khai thông VIP, cho nên không điểm khả năng càng không được, bất quá lao tứ đến khi không điểm, một ngày khai thông lao tứ mà bắt đầu càng. Đổi mới phương thức là 5, 4, 3. Nói cách khác lần chúng ta ngay cả càng 5 chương, sau 2 lần theo thứ tự là 4 càng cùng 3 càng. Được rồi, không nói nhiều, hy vọng mỗi bên vị mỹ nữ chủ tịch hội đồng quản trị lao công nhóm tiếp tục ủng hộ lao tứ, chống đỡ 26 tuổi mỹ nữ chủ tịch hội đồng quản trị, để cho chúng ta lại chế huy hoàng. Mặt khác nói thêm đầy miệng, có bằng hưu nói đến Diêu Thanh Tuyết, nói nàng là xe taxi, nàng đúng là nữ chủ, là mối tình đầu. Mối tình đầu là tuyệt vời, là đáng giá kỷ niệm, nhân vật này ta tuyệt sẽ không làm cho mọi người thất vọng, mọi người yên tâm đi, nàng nhất định sẽ xuất sắc. Được rồi, liền đến nơi đây, mọi người ngủ ngon.